Chương 1576, không đủ tư cách. Trong hư không, Vương Lang thân ảnh bước ra, sau lưng màu xanh cự lang xuất hiện một cái chớp mắt, một cổ bành trướng đến cực điểm áp bách xu thế phóng xuất ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. "Sú tiểu tử, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng?" Vương Lang thanh âm cuồn cuộn, như là sấm sét, cuồng bạo khí thế như sóng to gió lớn chụp được, không hề lưu tình. Hắn là thượng vị thần đỉnh phong cường giả, toàn thân khí thế hoàn toàn phong thích, trung vị thần đỉnh phong võ giả đều cũng bị tươi sống áp bách đến chết. Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, hắn liệu định Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận như thế khí thế cường đại áp bách. "Bằng ngươi cũng muốn thăm dò thực lực của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, hoàn toàn không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy, một cổ kiếm thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, mênh mông quần quận kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, coi như một thanh cắt liệt thiên địa chi kiếm, phong mang lợi hại. Bành! Trong hư không, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một tiếng trầm đục, Vương Lang khí thế đúng là bị ngạnh xanh xanh địa phá tan, liền bản thân của hắn đều bị bách sau lùi lại mấy bước. Cái này cấm địa bên ngoài mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực đúng là như thế quái dị, không chỉ có đã phá vỡ Vương Lang khí thế áp bách, nhưng lại đem thứ hai bước lui, thật sự đáng sợ. "Sú tiểu tử, có chút thực lực." Vương Lang kinh ngạc không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là một trại chi chủ, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt như sói địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát ý nặng nề. Giờ phút này hắn đối với Nhiếp Thiên sinh ra thật lớn kiêng kỵ, đem Nhiếp Thiên xem thành đối thủ chân chính. Hắn rốt cục minh bạch, Nhiếp Thiên có thể giết chết Triệu Vĩnh Các, bằng vào chính là cường hãn thực lực. Tiểu tử này giờ phút này chỉ có trung vị thần thực lực, liền có thể ngạnh kháng khí thế của ta áp bách, nếu là đợi thực lực của hắn thoáng tăng lên, chỉ sợ có thể cùng ta chính diện một trận chiến. Ta phải hiện tại tiểu làm thịt hắn. Vương Lang sắc mặt âm trầm được nhỏ máu, trong lòng sát cơ càng ngày càng nặng. "Đại đương gia, tiểu tử này có chút quỷ dị, cần phải coi chừng." Cấm địa bên ngoài, sói xanh trại nhị đương gia Cao Phi tựa hồ xem xảy ra điều gì, nặng nề mở miệng, nhắc nhở Vương Lang. "Biết đạo." Vương Lang nặng nề đáp lại một tiếng, lập tức khắc nghiệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật có chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được người là bổn tọa, cho nên kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết." Chữ chết rơi xuống, sát cơ tách ra, vẫn còn như thực chất sát ý bao phủ tới, làm cho người hít thở không thông. "Hừ." Nhiếp Thiên quanh thân bị sát ý bao phủ, nhưng lại lạnh miệt cười cười, nói, "Ngươi muốn giết ta? Đáng tiếc ngươi không đủ tư cách." "Muốn chết?" Vương Lang cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, không khỏi nổi giận, thân ảnh khẽ động, sau lưng màu xanh cự lang thân ảnh trực tiếp động, hung mãnh địa đập ra, coi như một tòa núi cao, điên cuồng mà áp tới. "Tinh hồn chi khải." Nhiếp Thiên thấy thế, không dám khinh thường, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, tinh hồn chi khải xuất hiện, bao phủ tại thân thể của hắn chung quanh, coi như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ầm ầm. Sau một khắc, màu xanh cự lang rơi xuống, trực tiếp nện ở tinh hồn chi khải lên, cực lớn tiếng oanh minh vang lên, cuồn cuộn khí lãng phóng lên trời, hư không chấn động không thôi. Oanh rắc. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ sức lực lớn đè xuống, hắn dưới chân đại địa đúng là kịch liệt lắc lư một chút, lập tức mặt đất rạn nứt, đại địa đều muốn nứt vỡ, thân ảnh của hắn đúng là bị ép tới trầm xuống vài phần. Vô tận sức lực lớn cuồng áp xuống tới, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể đều nhanh muốn bị xé nứt, cả người thừa nhận cái này cực lớn đau đớn. "Sú tiểu tử, bổn tọa nhìn ngươi có thể chống bao lâu?" Vương Lang chứng kiến Nhiếp Thiên bị áp chế, cười lạnh một tiếng, lập tức phóng xuất ra càng cường hãn khí thế, lại lần nữa hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. "Ngươi muốn giết ta, không có khả năng." Nhiếp Thiên cảm giác được càng thêm lực lượng đáng sợ áp tới, gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, ánh mắt nhưng lại kiên định như giết, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, cuồn cuộn bóng kiếm dung hợp hỗn độn chi diễm lực lượng, cùng sát mà ra. Oanh rắc. Bóng kiếm như rồng, lăn mình mà ra, oanh kích tại màu xanh cự lang phía trên, một tiếng vang thật lớn về sau, màu xanh bóng sói phía trên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, lập tức trực tiếp nứt vỡ. Vương Lang thân ảnh run lên, không khỏi lần nữa sau lùi lại mấy bước, trong ánh mắt toát ra thật sâu rung động chi ý. Khó có thể tưởng tượng, hắn đường đường thượng vị thần đỉnh phong cường giả, lại bị một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả đánh lui hai lần, quả thực là sỉ nhục. Nhiếp Thiên đánh lui Vương Lang, song chân vừa bước, trực tiếp nhảy ra, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, sau lưng tinh hồn chi lực mở ra, sáng chói tinh quang tràn ngập tại bên trên bầu trời, dị thường sáng lạ. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên hai mắt như lửa địa chằm chằm vào Vương Lang, lạnh lùng mở miệng, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Giờ phút này, cấm địa bên ngoài người đã thấy ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt một trận chiến. Một gã thượng vị thần đỉnh phong võ giả, một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả, hai người cơ hồ kém hai cái đại cảnh giới, dĩ nhiên là không chia trên dưới kết quả. Hoát con, người muốn chết. Lạnh như băng châm chọc thanh âm rơi vào Vương Lang bên hai, coi như cương châm đâm vào trong lòng của hắn, lại để cho cả người hắn lâm vào cuồng nộ trạng thái, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng u màu xanh lực lượng. Quần quận lực lượng, lan mình không chỉ, thiên không coi như đều trở nên rung chuyển bất an, bắt đầu sợ run. Đại đương gia nổi giận. Một đám núi phỉ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, cảm nhận được Vương Lang khí thế đúng là tại liên tiếp kéo lên, tựa hồ đang tại phóng thích trong cơ thể một cổ phi thường lực lượng đáng sợ. Xú tiểu tử, có thể làm cho bổn tọa sử dụng huyết mạch chi lực, ngươi chết không oan. Vương Lang lạnh lùng cùng tiếu, quanh thân u màu xanh lực lượng trở nên đáng sợ hơn, không gian đều bị kéo đến căng cứng bắt đầu. Tinh hà cấm không, khai mở. Nhiếp Thiên nhướng mày, không chút do dự mở ra tinh hà cấm không. Vương Lang huyết mạch chi lực có chút quỷ dị, tựa hồ đang không ngừng địa thiêu đốt lên huyết khí, lực lượng cực kỳ khủng bố. Tinh hà cấm không vô hình địa triển khai, đem chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian đều bao phủ lại. Tại mảnh không gian này bên trong, Nhiếp Thiên thực lực đem có chất tăng lên, mà Vương Lang thực lực đem đã bị áp bách. Kết giới. Cấm địa bên ngoài, Cao Phi giống như phát giác được cái gì, ánh mắt trầm xuống, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác đến, trong hư không xuất hiện một cái cự đại kết giới. Kết giới này phi thường quỷ dị, tuy nhiên nhìn như không được, trong đó lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cao Phi cảm giác năng lực rất cường, trước khi bái kiến rất nhiều kết giới, nhưng trước mắt kết giới này, là hắn bái kiến quỷ dị nhất kết giới. Thằng danh con, cho bổn tọa chết đi. Cao Phi vốn định nhắc nhở Vương Lang, nhưng thứ hai đã không thể chờ đợi được, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Vương Lang thân ảnh rơi xuống, u màu xanh huyết mạch chi lực ngưng tụ thành một cái mấy ngàn thước chi cự lang chảo, hàn mang lập lòe phía dưới, mấy đạo thanh sắc lưới dao sắc bén xuất hiện, coi như muốn đem hết thể đều xé rách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lập tức tinh hồn thần trang toàn diện mở ra, một kiếm đột nhiên oanh ra, thiên địa song quỷ dung hợp cùng một chỗ, một đầu màu đen cự xà xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lửa đốt sáng liệt hỏa diễm, đúng là tinh hồn chi diễm. Tinh hà cấm không bên trong, tăng lên lớn nhất đúng là tinh thần chi lực. Tinh hồn chi diễm cùng thiên địa song quỷ đều là tinh thần chi lực buộc phát ra lực lượng, tại cấm giữa không trung, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1922. Chương 1577, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cấm địa ở trong hư không, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Vương Lang cùng Nhiếp Thiên trung cực đối bính, sắp phát sinh. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trái tim đều nâng lên cổ họng, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Đi chết đi. Vương Lang cuồng bạo tiếng giống giận dữ vang vọng tại trong hư không, âm lành đến cực điểm sát ý bắt đầu khởi động không chỉ, thề phải đem Nhiếp Thiên một kích diệt sát. Nhiếp Thiên nhưng lại mặt trầm như nước, không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có trong mắt sát ý. So Vương Lang càng thêm mãnh liệt. Cùng cương giả chiến, lại để cho Nhiếp Thiên chiến ý trở nên càng mạnh hơn nữa. Âm ấm rốt cục, màu xanh lang chảo cùng hỏa diễm cự xà trùng kích cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, vô tận lực lượng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, lại để cho người cảm giác được thấu xương sợ run. Xuy xuy xuy thanh âm đáng sợ càng không ngừng truyền ra, một cổ lực lượng bắt đầu khởi động lấy, tuyệt đối lực lượng đối kháng trùng kích. Lại để cho không gian đều trở nên cuồng bạo vô cùng. Thật đáng sợ. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không có người nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng Vương Lang chiến đấu đến loại trình độ này. Vân Huyền nhìn trước mắt một màn, càng là cả kinh can đảm muốn nức. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên thực lực so vài ngày trước càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Trần Ngộ Khanh bọn người cũng chạy tới, chứng kiến cao giữa không trung làm cho người ta sợ hãi một màn, không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Vâng. Rắc rắc rắc, đúng lúc này, cao giữa không trung hỏa diễm đột nhiên đại thịnh, lập tức vô số đạo hỏa diễm nổ khai mở, coi như đầy trời lưỡi dao sắc bén, tại trong không gian tràn ngập thành một cái biển lửa. Trong chớp mắt, hỏa diễm chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, như là cự thú phản bổ nhào qua, u màu xanh lực lượng lập tức tán loạn, lại tại trong chớp mắt biến mất. A. Sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết sắc quy tích. Đại đương gia. Cấm địa bên ngoài núi phỉ đám bọn họ đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn rõ ràng không trung đạo thân ảnh kia, không khỏi ngay ngắn hướng kêu sợ hãi, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Ai có thể nghĩ đến, cái kia bay rớt ra ngoài người, dĩ nhiên là sói xanh trại đại đương gia Vương Lang. Thượng vị thần đỉnh phong cường giả, bại bởi một gã trung vị thần sơ kỳ cường giả, cái này thật bất khả tư nghị. Vương Lang thân ảnh tại giữa không trung, đột nhiên khẽ động, lập tức ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên mặt huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt kịch liệt địa lóe ra, có phẫn nộ, có rung động, có sát ý, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình lại sẽ bại bởi một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả. Cái này, đây là vì cái gì? Vương Lang cố gắng địa ổn định thân ảnh, thì thào mở miệng, sắc mặt gần như ngốc trệ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình sẽ bại bởi một gã trung vị thần võ giả. Muốn biết nguyên nhân sao? Rất đơn giản. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra, thân ảnh hướng về Vương Lang áp tới, nặng nề nói ra, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trong ánh mắt sát ý trở nên đầm đặc, quanh thân sát ý bao phủ đi qua, áp bách lấy Vương Lang. Cái này tất cả mọi người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời cảm giác được cái đuôi cốt đều tại trận trận lạnh cả người. Một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả vậy mà nói mình so một gã thượng vị thần đỉnh phong võ giả cường, cái này nghe càng giống là một chuyện cười, nhưng mà sự thật, lại thật sự như thế. Nếu như Nhiếp Thiên không mạnh bằng Vương Lang, hắn làm sao có thể đả bại thứ hai? Thực lực, vĩnh viễn là mạnh nhất ngôn ngữ. Không có khả năng, ta không tin. Vương Lang hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người coi như điên cuồng, kinh hoàng kêu to. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức lần nữa bước ra một bước, đi vào khoảng cách Vương Lang chỉ có 100 mét xa địa phương, âm trầm mở miệng, ngươi có tin hay không đã không trọng yếu, bởi vì ngươi hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này. Sát ý đầm đặc, đem Vương Lang bao phủ lại, mãnh liệt áp bách chi lực lại để cho Vương Lang gần như hít thở không thông. Ngươi muốn giết ta? Vương Lang hai cái đồng tử run lên, lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng hoảng sợ đều biểu lộ trên mặt. Hắn thật không ngờ, chính mình mang theo sói xanh trại người dốc toàn bộ lực lượng, lại phải chết ở chỗ này. Ngươi, hẳn phải chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, sát cơ lộ ra. Đánh bại Vương Lang, Nhiếp Thiên cơ hồ hao hết tinh thần chi lực, hắn há có thể như vậy phóng Vương Lang lì khai. Ngươi không thể giết ta. Vương Lang cảm nhận được nhất rõ ràng tử vong khí tức, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, run rẩy nói, ta phải. Bá. Nhưng mà Vương Lang mà nói chưa nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, đầu của hắn trực tiếp bay lên, máu tươi phun trên không trung, đầm địa huyết tinh. Đường đường sói xanh trại chi chủ, đến chết đều cũng không nói đến câu nói sau cùng. Ngươi là ai đã không trọng yếu, ta không quan tâm. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt toát ra chính là bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Mọi người thấy đến Vương Lang bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh chết, thần sắc trực tiếp trở nên ngốc trệ, há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hiện trường, lập tức lâm vào giống như chết tĩnh lặng, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Hắn thật sự đem đại đương ra giết. Nửa ngày trời sau, phản ứng đầu tiên tới đúng là Vân Huyền, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong thanh âm run rẩy hiển lộ ra hắn rung động. Sói xanh trại người cái lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ không thôi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Đại ca. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào khóc thanh âm vang lên, Cao Phi hai mắt xích hồng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo nhất rõ ràng oán hận. Cho tới giờ khắc này hắn mới kịp phản ứng, Vương Lang thật sự chết ở Nhiếp Thiên trên tay. ngươi là sói xanh trại nhị đương gia. Nhiếp Thiên có chút quay người, nhìn về phía Cao Phi, nhàn nhạt hỏi. Trước khi cái chết Triệu Vĩnh Cắt là tam đương gia, Vương Lang là đại đương gia, Cao như vậy Phi không thể nghi ngờ tiểu là nhị đương gia. Xú tiểu tử, ngươi biết ta đại ca là người nào sao? Cao Phi lạnh lùng gào thét, trong ánh mắt phóng xuất ra cực hạn phẫn nộ. Ta không biết hắn là người nào, hơn nữa ta cũng không quan tâm. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, lạnh lùng nói ra, ta chỉ biết là, hắn dẫn người xâm nhập tiểu thạch thôn, nhưng lại muốn giết ta, cái này như vậy đủ rồi. Tên điên. Người cái tên điên này. Cao Phi cuồng nổi giận giống, hét lớn, ta đại ca là Liệt Vân Thần Cung nội môn trưởng Lao Vương Tiên Duy đại nhân cháu ruột, ngươi giết hắn, là được đút thiên cái sọt lớn. Ngươi, còn có tiểu thạch thôn tất cả mọi người, đều phải chết. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sói xanh trại sau lưng quả nhiên có càng thế lực cường đại, chỉ là hắn thật không ngờ, cái này thế lực vậy mà sẽ là Liệt Vân Thần Cung. Trách không được một cái tiểu tiểu nhân sơn trại chi chủ kiêu ngạo như vậy, nguyên lai sau lưng có Liệt Vân Thần Cung đại nhân vật chỗ dựa. Đoán chừng Vương Lang sắp chết thời điểm, tiểu là muốn Liệt Vân Thần Cung nội môn trưởng Lao Vương Tiên Duy chuyển ra đến, nhưng hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm những này, trực tiếp đưa hắn không có mất. Xú tiểu tử, người sợ sao? Cao Phi chứng kiến Nhiếp Thiên nhất thời trầm mặc, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, người giết ta đại ca, là được đắc tội Liệt Vân Thần Cung, cho dù ngươi có nghịch thiên chi năng, kết cục cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Liệt Vân Thần Cung, mặc dù là lần này Thần Cung thi đấu phía trên không có thể cầm bắt được thứ nhất, nhưng nội tình còn đang, như cũng là kinh thần vực giới cường thế nhất lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1893. Chương 1578, dẫn sói vào nhà. Liệt Vân Thần Cung, đại biểu kinh thần vực giới cường thế nhất lực, đủ để cho tất cả mọi người sợ. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại cực kỳ bình thản, thậm chí có chút lạnh miệt. Hắn căn bản không có đem Liệt Vân Thần Cung để vào mắt, không chỉ nói chính là một cái nội môn trưởng lão, mặc dù là Liệt Vân Cung chủ Liệt Vũ, Nhiếp Thiên cũng không có chút nào thèm quan tâm. Hơn nữa nghệ địch tại Thần Cung thi đấu thời điểm còn giết Liệt Vũ chi tử, Nhiếp Thiên cùng Liệt Vân Thần Cung sớm đã có thâm cửu. Cao Phi rõ ràng chuyển ra đến một cái tiểu tiểu nhân nội môn trưởng lao đến hù dọa Nhiếp Thiên, quả thực buồn cười. Trở về nói cho cái kia cái gì Vương Tiên Duy, còn có Liệt Vũ, ta Nhiếp Thiên chờ hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói với Cao Phi. Xú tiểu tử, người Cao Phi ánh mắt trì trệ, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, đúng là ngực lấp kín, một chút nói không ra lời. Hiện tại, cút đi. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Cao Phi phản ứng, lạnh lùng mở miệng, mười phần bá đạo. Hắn sở dĩ phóng Cao Phi ly khai, một mặt là bởi vì giữa hai người còn cách cấm địa sát trận, hắn giờ phút này xuyên qua sát trận, có nhất định nguy hiểm. Vừa rồi Vương Lang tại cấm địa giết trong trận thời điểm, Nhiếp Thiên không dám lập tức đụng vào sát trận, sợ dẫn động sát trận. Đây chính là thượng cổ sát trận, uy lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, Nhiếp Thiên không dám đơn giản mạo hiểm. Nhưng là Cao Phi tuyệt đối sẽ không có cái gì kiêng kỵ, vạn nhất trực tiếp dẫn động sát trận, vậy thì không xong. Một phương diện khác, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, Cao Phi thực lực không kém Vương Lang, hắn hiện tại trạng thái không tốt, nếu là cùng Cao Phi một trận chiến, đoán chừng muốn sử dụng Long Văn Cấm Phù, hơn nữa thắng bại số lượng còn khó mà nói, dù sao bên ngoài còn có mấy trăm tên sói xanh trại núi phỉ. Tổng hợp phía dưới, Nhiếp Thiên dùng chính mình vừa mới diện sát Vương Lang lực chấn nhiếp, tạm thời lại để cho Cao Phi bọn người thối lui là lựa chọn tốt nhất. Cao Phi một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nhiếp Thiên thực lực vượt quá dự liệu của hắn, đã có thể diệt sát Vương Lang, đồng dạng có thể diệt sát hắn. Nhị đương gia, chúng ta trước ly khai a. Một bên Vân Huyền đã sớm sợ tới mức kinh hồn táng đảm, tranh thủ thời gian nói ra. Cao Phi lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Suy tư hồi lâu, rốt cục sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhổ ra một chữ, lui. Cao Phi thanh âm rơi xuống, sói xanh trại người như thủy triều lui xuống đi, trong nháy mắt liền triệt để biến mất. Hô! Nhiếp Thiên nhìn xem núi phỉ đám bọn họ ly khai, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn thật đúng là sợ Cao Phi bí quá hóa liều, xuất lĩnh tất cả mọi người cứng rắn xuống lại. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng lại không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Đánh với Vương Lang một trận, lại để cho hắn đối với tinh hà cấm không kết giới lý giải càng sâu. Kết giới này thật sự đáng sợ, khuyết điểm duy nhất tiểu là đối với tinh thần chi lực hao tổn quá lớn. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, chỉ có thể duy trì tinh hà cấm không rất thời gian ngắn. Bất quá theo thực lực của hắn tăng lên, tinh thần chi lực thức tỉnh, tinh hà cấm không hội trở nên càng ngày càng khủng bố, duy trì thời gian càng ngày càng dài. Nhiếp Thiên, Liệt Vân Thần Cung là cái gì thế lực, rất đáng sợ sao? Trần Ngộ Khanh đi vào Nhiếp Thiên bên người, không khỏi hỏi. Hắn không phải kinh thần vực giới người, đối với kinh thần vực giới thế lực cũng chưa quen thuộc, cho nên liền Liệt Vân Thần Cung cũng không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giới thiệu sơ lược một chút Thập Nhị Thần Cung cùng Liệt Vân Thần Cung. Nha! Trần Ngộ Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng lại bất trụ địa lóe ra, nếu mày nói ra, nói như vậy, Liệt Vân Thần Cung là kinh thần vực giới đỉnh phong thế lực, trong đó tất nhiên có chủ thần cường giả tồn tại, nếu là cái loại này thế lực cường giả xuất hiện, chúng ta phải như thế nào ứng đối? Chủ thần cường giả, đây là cùng thượng vị thần cường giả có chất khác nhau. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tuy nhiên là ba cái đại cảnh giới, nhưng là ba đại cảnh giới bản chất đều là giống nhau. Đều là thần cách tăng lên. Nhưng đã đến chủ thần cảnh giới, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước, chủ thần cường giả thần cách diễn sinh ra chủ thần pháp tắc, cái này là hoàn toàn bất đồng lực lượng, tuyệt đối không phải thượng vị thần có thể chống lại. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên mở ra tinh hà cấm không về sau, có thể đối với kháng thượng vị thần đỉnh phong cường giả, nhưng là đối mặt chủ thần cường giả, hắn đem không hề có lực hoàn thủ, dù là mở ra long văn cấm phủ, cũng không cách nào chống lại. Nhiếp Thiên phóng cao phi bọn người ly khai, thứ hai không thể nghi ngờ hội đem sự tình cáo chi Liệt Vân Thần Cung, đến lúc đó Liệt Vân Thần Cung chủ thần cường giả xuất hiện, vậy thì không xong. Liệt Vân Thần Cung người nếu là biết đạo cửu diệp bồ đề tồn tại, hơn nữa Nhiếp Thiên cái tên này, nhất định sẽ đến tiểu thạch thôn. Hơn nữa Liệt Vân Cung chủ sẽ đích thân giá lâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Trần Ngộ Khanh, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa rồi thời điểm, hắn đặc biệt đem tên của mình nói cho Cao Phi, kỳ thật tiểu là lại để cho thứ hai truyền lại một tin tức cho Liệt Vũ, chính là muốn nói cho Liệt Vũ, hắn Nhiếp Thiên xuất hiện tại Tiểu Thạch Thôn. Liệt Vũ nghe được Nhiếp Thiên tin tức, hơn nữa cửu diệp bồ đề hấp dẫn, nhất định sẽ tự mình đến đến. Mà Nhiếp Thiên, tiểu là muốn Liệt Vũ tự mình đến. Giờ phút này Nhiếp Thiên suy nghĩ, không chỉ hy vọng Liệt Vũ đến, hơn nữa hy vọng thế lực khác cũng có thể đi vào. Cửu Long địa mạch quá nguy hiểm, lần trước thăm dò không thể nghi ngờ là thất bại. Chưa tiếp xúc đến chính thức địa mạch, liền bị ám dược hỏa bước đi ra rồi, ai biết địa mạch ở trong còn cất giấu như thế nào đáng sợ đồ vật. Nhiếp Thiên cũng biết, dùng mấy người bọn hắn người lực lượng, muốn đi vào Cửu Long địa mạch, ít khả năng, cái kia cũng không bằng mượn nhờ mặt khác cường giả lực lượng. Có ý tứ gì? Trần Ngộ Khanh phi thường thông minh, lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nghi ngờ nói, nếu là Liệt Vân cung chủ đi vào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng hắn hợp tác hay sao? Dùng cái kia loại thân phận đích nhân vật, sẽ không ngoan ngoãn hợp tác à? Liệt Vân cung chủ khẳng định chủ thần đỉnh phong cường giả, khẳng định không có khả năng cùng Nhiếp Thiên loại thực lực này người hợp tác, Nhiếp Thiên đem Liệt Vân cung chủ đưa tới, không phải là dẫn sói vào nhà sao? Liệt Vân cung chủ khẳng định không có khả năng cùng ta hợp tác, theo hắn, ta còn chưa cùng hắn hợp tác tư cách. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Dương Trung Thu, nói ra, bất quá Dương trưởng lão có lẽ có tư cách này à. Đúng vậy, Dương Trung Thu. Đây mới là Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ đối tượng hợp tác. Liệt Vũ sẽ không đem Nhiếp Thiên để vào mắt, nhưng là Dương Trung Thu tiểu không giống với lúc trước, mặc kệ như thế nào, hắn đều là thần thánh hội nghị trưởng lão, mặc dù là ngoại môn trưởng lão, đó cũng là thân phận không thấp. Dương Trung Thu đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Lại là có chút thụ sủng nhược kinh bộ dạng, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt Nhiếp Thiên trọng yếu như vậy. Dương trưởng lão, ta muốn trên người của ngươi, có lẽ có đồ vật gì đó khả dĩ chứng minh thân phận a. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Trung Thu, nhạt cười nhạt nói. Đương nhiên. Dương Trung Thu nở nụ cười một chút, lập tức xuất ra một tấm lệnh bài, nói ra, đây là thần thánh hội nghị trưởng lão lệnh bài, Liệt Vân cung chủ cái loại này thân phận người, xem xét liền biết. Rất tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đã có Dương Trung Thu tòa chấn, Liệt Vũ cho dù lại hung hăng càng quái, cũng tất nhiên sẽ có thu liễm. Nhiếp Thiên đại nhân, lão phu có một cái tâm nguyện, hy vọng Nhiếp Thiên đại nhân có thể hỗ trợ. Dương Trung Thu ánh mắt lóe ra, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì tâm nguyện? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn dám mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Phù phù. Đột ngột đấy, Dương Trung Thu lui về phía sau một bước, đúng là một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, Dương trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Dương Trung Thu hành động này, lại để cho Nhiếp Thiên một chút sợ ngây người, không biết người phía trước muốn làm gì. Nhiếp Thiên đại nhân, thỉnh ngươi lại để cho Long Miêu đại nhân thu ta làm đồ đệ. Dương Trung Thu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói xong, thành khẩn vô cùng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hắc tuyến, không nghĩ tới Dương Trung Thu đúng là muốn bái tiểu mèo mập vi sư. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2053. Chương 1579, quỷ dị cấm phủ. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ ở trước mặt mình Dương Trung Thu, thần sắc một chút trở nên có chút khó chịu nổi. Hắn thật không ngờ, Dương Trung Thu lại muốn bái tiểu mèo mập vi sư, điều kiện này nhìn về phía trên rất nhỏ, hơn nữa gần như có chút buồn cười. Nhưng là Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này cùng tiểu mèo mập ở chung xuống, mới biết được thứ hai khủng bố. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ chín đại vực giới, tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì một người so tiểu mèo mập càng bất học. Tiểu mèo mập xuất hiện về sau, liền đế thích thiên đều không làm sao nói rồi, ngoan ngoãn điệu theo ở phía sau đem làm tiểu đệ. Dương Trung Thu muốn bái tiểu mèo mập vi sư, không thể không nói, rất thật tinh mắt. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập quan hệ, người ở bên ngoài xem ra rất muốn là chủ nhân cùng sủng vật, kỳ thật tắc thì bằng không thì, hai người xem như hợp tác quan hệ, rất ngang hàng. Cho nên Nhiếp Thiên là không có quyền lực yêu cầu tiểu mèo mập thu Dương Trung Thu làm đồ đệ. Cái này đồ đệ thu không thu, chỉ có thể là tiểu mèo mập chính mình quyết định. Tiểu mập, chính ngươi xử lý chuyện này a. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Trung Thu vẻ mặt nghiêm nghị bộ dạng, chỉ phải cười khổ một tiếng, đem tiểu mèo mập kêu đi ra. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, ghé vào Nhiếp Thiên đầu vai, một đôi lam sắc con ngươi đánh giá Dương Trung Thu, hoàn toàn là một bộ xem thường ánh mắt. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Dương Trung Thu lại kém cỏi cũng là thần thánh hội nghị trưởng lão. Không cần phải như vậy khinh thường a. Dương lão đầu, ngươi thật sự muốn bái bản tôn vi sư? Tiểu mèo mập suy nghĩ một chút, đúng là thật dài địa dỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ cần ăn đòn bộ dạng. Long Miêu đại nhân, Dương Trung Thu thành tâm bái sư, thỉnh Long Miêu đại nhân thu ta làm đồ đệ. Dương Trung Thu thật sâu quỳ gối, lại là một bộ bái sư không thành công không đứng lên tư thế. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, ánh mắt tại Dương Trung Thu trên người dò xét một phen. Bĩu môi nói ra, ngươi niên kỷ quá lớn, thực lực quá yếu, thiên phú quá kém, bản tôn thật sự không có hứng thú thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu mập, Nhiếp Thiên im lặng một tiếng, dẫn âm nói ra, cho dù ngươi trướng mắt Dương Trung Thu, trực tiếp cự tuyệt là được rồi, không cần phải đánh như vậy kích người a. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, nhưng lại không để ý đến Nhiếp Thiên, lập tức cười hắc hắc, nói ra, cũng may ngươi rất có lòng thành, nghị lực cũng không tệ. Bản tôn nể mặt Nhiếp Thiên, miễn cưỡng thu ngươi làm ký danh đệ tử A về phần về sau có thể hay không trở thành chính thức đệ tử, vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, tiểu mèo mập cũng là đủ gian trá, trước tiên đem Dương Trung Thu làm thấp đi dừng lại, sau đó thu cái ký danh đệ tử. Cái này rõ ràng cho thấy đánh một cái tát cho cái ngọt táo tiết tấu A. Đệ tử tạ ơn lão sư. Dương Trung Thu nghe được tiểu mèo mập thật sự thu hắn làm đồ đệ, không khỏi cuồng hỉ, cuống quýt dập đầu. Những người khác ở một bên đều xem sửng sốt, cái kia biểu lộ giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Đường đường thần thánh hội nghị trưởng lão, bái một con mèo vi sư, cuối cùng trở thành một cái ký danh đệ tử, còn một bộ mừng rỡ như điên bộ dạng, thế giới này là làm sao vậy? Tốt rồi, ngươi đứng lên đi. Tiểu mèo mập tùy ý khoát khoát tay, nói ra, về sau ngươi thái độ đối với Nhiếp Thiên, muốn như đối bản tôn đồng dạng, nhớ kỹ sao? Đệ tử ghi nhớ. Dương Trung Thu đứng lên, thật sâu không người, thái độ tất cung tất kính. Nhiếp Thiên mỉm cười, biểu hiện ra khắc chế lấy, trong nội tâm sớm đã là trong bụng nở hoa. Dương Trung Thu trở thành tiểu mèo mập đệ tử, bởi như vậy, đồng đẳng với Nhiếp Thiên đối với Dương Trung Thu đã có tuyệt đối ước thúc lực, chuyện kế tiếp tiểu dễ làm nhiều hơn. Bái sư sau khi thành công, mọi người không chỉ hoãn nữa thời gian, nhao nhao phản hồi trong cấm địa. Ra ra. Cái lúc này, một tiếng bi thống hô to tiếng vang lên, đúng là Vân Thiên. Nhiếp Thiên bọn người đi qua, chứng kiến Vân Thanh té xỉu ở Vân Thiên trong ngực, đã đánh mất toàn bộ sinh cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, hắn biết đạo Vân Thanh đại nạn đã tới, không nghĩ tới đúng là như vậy đột nhiên. Vân Thanh là trung vị thần đỉnh phong võ giả, nhưng đại nạn đi vào thời điểm, như cũng là như vậy yếu ớt. Vân Thiên, nén bi thương a. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Vân Thanh trước khi chết, nhất định nói với Vân Thiên rất nhiều chuyện, kế tiếp Tiểu Thạch Thôn vận mệnh, muốn nắm giữ ở Vân Thiên trên tay. Sau một lát, Tiểu Thạch Thôn các thôn dân đi vào, bắt đầu chuẩn bị Vân Thanh hậu sự. Hy vọng Liệt Vân Thần Cung người trễ chút đi vào, lại để cho Vân Lao đi được an ổn chút ít ta. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, trong nội tâm yên lặng nói ra. Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao ly khai, Vân Thanh là Tiểu Thạch Thôn người, bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân, kế tiếp hậu sự, hay là không muốn tham dự. Nhiếp Thiên cùng mọi người tách ra, một mình một người tới đến một chỗ trong sân cốc. Liệt Vân Thần Cung người tới, đoán chừng còn muốn mấy ngày thời gian, kế tiếp mấy ngày nay thời gian, Nhiếp Thiên chuẩn bị khổ tu, tranh thủ đem thực lực tăng lên tới trung vị thần trung kỳ. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên xuất ra một quả thần cách, trường đầu người lớn nhỏ, trong suốt phóng ánh, phóng thích ra sáng quắc hào quang. Thượng vị thần đỉnh phong võ giả thần cách, trong đó nhất định ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng A. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay thần cách, thì thào nói ra. Trên tay hắn thần cách, đúng là sói xanh trại đại đương gia Vương Lang thần cách, bất quá giờ phút này đã biến thành vô chủ thần cách, Nhiếp Thiên đã sớm xóa đi Vương Lang thần thức. Đem làm Nhiếp Thiên cầm chặt thần cách thời điểm, thân thể có một loại quái dị cảm giác, tựa hồ trong cơ thể Long Văn Cấm Phủ trở nên sao động. Long Văn Cấm Phủ tại sao phải có loại này phản ứng? Nhiếp Thiên không khỏi nghi hoặc, lập tức lại lấy ra mấy miếng thần cách, lại thì không cách nào kích thích Long Văn Cấm Phủ phản ứng. Chẳng lẽ Vương Lang thần cách có cái gì bất đồng sao? Nhiếp Thiên càng thêm nghi hoặc, thần thức tại thần cách phía trên cảm giác lấy, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thử phóng thích Long Văn Cấm Phủ, nhìn xem phải chăng theo thần cách bên trong hấp thu lực lượng. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhìn tiểu mèo mập một mắt, cười nói, tiểu mập, ngươi suy nghĩ nhiều à. Thần cách bên trong lực lượng phi thường ổn định, làm sao có thể bị trực tiếp hấp thu. Võ giả thần cách, cùng thần thú thần hạch có chút tương tự, đều là lực lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành, phi thường ổn định. Chỉ có do thần đan sư luyện chế thành thần đan, võ giả mới có thể hấp thu thần cách bên trong lực lượng. Muốn trực tiếp hấp thu thần cách lực lượng, căn bản không có khả năng. Không thử thử làm sao biết. Tiểu mèo mập quỷ dị cười cười, ánh mắt lộ ra một cổ quái dị. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, quyết định nếm thử một chút, hắn tâm niệm vừa động, Long Văn Cấm Phủ chậm rãi phong thích, tí ti như sợi cấm phủ chi lực tràn ngập đi ra, coi như xúc tu, đem thần cách bao phủ ở. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Long Văn Cấm Phủ tràn ngập ra một cái trước mắt, thần cách vậy mà nhận lấy nào đó cảm ứng, lập tức một cổ tinh thuần lực lượng phóng xuất ra, dung nhập đến Long Văn Cấm Phủ bên trong. Theo thần cách phóng xuất ra lực lượng, Long Văn Cấm Phủ đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, cấm phủ ở trong lực lượng càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng thêm rất nhanh địa hấp thu thần cách bên trong lực lượng. Cái này trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, si ngốc nói ra, điều này sao có thể? Long Văn Cấm Phủ vậy mà trực tiếp theo thần cách bên trong hấp thu lực lượng, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên trên tay có rất nhiều thần cách, đây chẳng phải là nói. Long Văn Cấm Phủ khả dĩ cực tốc địa biến cường. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cả người đều trở nên cứng ngắt lại, như là thạch đầu, đứng ở tại chỗ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1904. Chương 1580, lần nữa tấn trước. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên thần sắc ngốc trệ lấy, hồi lâu đều không có nửa điểm phản ứng. Long Văn Cấm Phủ đến cùng là vật gì? Làm sao có thể trực tiếp theo thần cách bên trong hấp thu lực lượng? Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, Long Văn Cấm Phù hấp thu lực lượng là cái gì? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần đắc ý. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập đột nhiên sững sờ, lập tức mắt sáng như đuốc địa chằm chằm vào thần cách. Hồi lâu sau, hắn rốt cục phát hiện cái gì, ngạc nhiên mở miệng, Long Văn Cấm Phù tại hấp thu thần cách bên trong huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên phát hiện, Long văn cấm phù hấp thu cũng không phải là toàn bộ thần cách chi lực, mà là một loại càng thêm tinh thuần lực lượng, đúng là thần cách bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực. Vương Lang là huyết mạch võ giả, thần cách bên trong ẩn chứa sói xanh huyết mạch chi lực, Long văn cấm phù hấp thu đúng là huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ nói, Long văn cấm phù cái có thể hấp thu thần cách bên trong huyết mạch chi lực? Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, chắc không được Long văn cấm phù đối với những thứ khác thần cách đều không có phản ứng. Đối với Vương Lang thần cách có phản ứng, bởi vì Vương Lang là huyết mạch võ giả. Đúng vậy. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, gật đầu nói, bản tôn đã triệt để đã kiểm tra Long văn cấm phù. Này cấm phù bản thân lực lượng có hạn, kinh khủng nhất chỗ ở chỗ có thể kích phát võ giả huyết mạch chi lực. Long văn cấm phù phi thường quỷ dị, tựa hồ đối với huyết mạch chi lực phi thường nhạy cảm, không chỉ có thể kích phát huyết mạch chi lực, còn có thể hấp thu huyết mạch chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt bình tĩnh không ít. Nếu như Long văn cấm phù thật có thể theo thần cách bên trong trực tiếp hấp thu lực lượng, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Bất quá Long văn cấm phù có thể hấp thu huyết mạch chi lực, cái này đã phi thường biến thái. Long văn cấm phù bản thân trở nên cường đại, đối với Nhiếp Thiên võ thể cùng huyết mạch cũng là thật lớn tăng cường. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi Long văn cấm phù còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể chậm rãi hấp thu huyết mạch chi lực. Tiểu mèo mập nhàn nhạt cười, nói ra, này cái thần cách bên trong sói xanh huyết mạch chi lực, ngươi ít nhất phải mấy ngày thời gian mới có thể triệt để hấp thu. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đã cảm nhận được, Long văn cấm phù hấp thu năng lực cũng không được, có lẽ bởi vì cấm phù còn chưa đủ cường đại nguyên nhân A. Đợi đến lúc tiểu mèo mập mở ra ba cái cấm thuật quyển trục, Nhiếp Thiên chuẩn bị tu luyện xong cả Long văn cấm phù. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cấm thuật, nếu là có thể Nhiếp Thiên cũng chuẩn bị tu luyện. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên một mực tại lợi dụng Long văn cấm phù, hấp thu thần cách ở trong huyết mạch chi lực. Mấy ngày sau, hắn cảm giác được thần cách bên trong huyết mạch chi lực đã phi thường yếu ớt, liền không hề hấp thu, bắt đầu khổ tu. Tiếp qua 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên khổ tu chấm dứt, một lần nữa đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí thế, cả người phóng xuất ra khát phong mang. 3 ngày thời gian, ta rốt cục đột phá đến trung vị thần trung kỳ. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, khoe miệng tràn đầy thỏa mãn độ cong. Hấp thu thần cách huyết mạch chi lực, hơn nữa khổ tu, dùng đi 7-8 ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa tăng lên, đạt tới trung vị thần trung kỳ. Thực lực tăng lên, ngoại trừ ma nguyên tăng cường bên ngoài, quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên phát giác được thần ma nguyên thai 3.000 thần ma lực lại lần nữa thức tỉnh 4 đạo, giờ phút này hắn đã thức tỉnh 8 đạo thần ma lực. 8 đạo thần ma lực, đối với 3.000 thần ma lực, khác khá xa, nhưng đã phi thường không tệ, Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể tăng cường không ít. Đã qua 7-8 ngày thời gian, Liệt Vân thần cung người còn chưa có tới đến sao. Nhiếp Thiên đi ra sơn cốc, không khỏi mày nhăn lại, nghi hoặc nói ra. Hắn nguyên bản phỏng đoán, Liệt Vân thần cung người trong vòng 5 ngày sẽ đến, không nghĩ tới đã qua 7-8 ngày thời gian, như trước không có gì động tĩnh. Nhiếp Thiên đi ra sơn cốc, Trần Ngộ Khanh thân ảnh lập tức xuất hiện, cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế thay đổi, Trần Ngộ Khanh thần sắc kinh ngạc, lập tức trên mặt liền có chút ít đắng chát. Hắn và Nhiếp Thiên nhận thức thời gian cũng không dài, nhưng là hắn nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên lớn lên. Lần đầu gặp được Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai còn chỉ có hạ vị thần thực lực, giờ phút này vậy mà đã là trung vị thần trung kỳ, giống như hắn, loại thực lực này tăng lên tốc độ, đã không thể dùng biến thái hình dung, chỉ có thể nói làm cho người tức luận ruột. Trần Ngộ Khanh cảm giác, mặc dù những cái kia thượng tam giới đỉnh cấp thiên tài, tại Nhiếp Thiên trước mặt, cũng sẽ biết giảm đạm thất sắc. Nhiếp Thiên thiên phu thật là đáng sợ, vô luận là võ đạo thiên tư, võ thể tư chất, võ đạo chi tâm, chiến đấu thiên phú, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Có thể kết bạn như vậy một gã võ giả, Trần Ngộ Khanh cảm thấy tự đáy lòng khai mở tâm. Nhiếp Thiên đại ca, thực lực của ngươi lại tăng lên. Cái lúc này, Nghệ Địch thân ảnh cũng xuất hiện, cười hắc hắc, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cái này mới phát hiện, nguyên lai Nghệ Địch cũng tăng lên tới hạ vị thần trung kỳ thực lực, trách không được vui vẻ như vậy. Nhiếp Thiên đại nhân. Dương Trung Thu đi vào, có chút không người, lộ ra phi thường cung kính. Dương trưởng lão, ngươi không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta là Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Dương Trung Thu loại thái độ này, lại để cho hắn rất không thích ứng. Như vậy sao được, lão sư chuyện phân phó, Trung Thu đương nhiên không dám lãnh đạo. Dương Trung Thu vẻ mặt nghiêm túc, phi thường kiên quyết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, chỉ có thể tùy tiện hắn. Nhiếp Thiên đại ca. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức Vân Thiên thân ảnh xuất hiện, lại là phi thường ổn trọng, bước nhanh đi vào Nhiếp Thiên bên người, nặng nề nói ra, bọn hắn đã đến. Liệt Vân Thần Cung, rốt cuộc đã tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe ra khác thường hào quang. Liệt Vân Thần Cung người, rốt cuộc đi tới. Chúng ta đi qua. Nhiếp Thiên nhìn về phía Vân Thiên, ánh mắt lần nữa run lên, bình tĩnh nói ra. Lúc này Vân Thiên, coi như thay đổi một người, không hề như trước khi như vậy lỗ mãng, ánh mắt trở nên kiên định, thần sắc phi thường ổn trọng, coi như trong vòng một đêm theo một cái nam hải thuế biến thành nam nhân chân chính. Nhiếp Thiên cũng biết, nhất định là Vân Thanh Chi tử đối với Vân Thiên trùng kích quá lớn, lại để cho thứ hai rất nhanh lớn lên. Người chính là như vậy, không trải qua một sự tình, vĩnh viễn đều chưa trưởng thành. Vân Thanh Chi tử, đối với Vân Thiên là đả kích, cũng là một lần lột xác. Vân Thiên lúc này đã là tiểu thạch thôn khu nhà mới trường, hắn trên vai gánh nặng khiến cho hắn phải lớn lên. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới cấm địa bên ngoài. Cấm địa sát trận bên ngoài, một mảnh đông nghịt thân ảnh xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, chừng hơn ngàn người. Nhiếp Thiên trong đám người chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Vân Huyền cùng Cao Phi. Phản đồ. Vân Thiên nhìn qua Vân Huyền, gầm nhẹ lên tiếng, trong ánh mắt lóe ra đáng sợ lửa giận, nhưng cũng không có ra tay, hiển nhiên là tại áp chế xúc động. Như lúc trước, Vân Thiên chỉ sợ hội lao ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới, Cao Phi phía trước đứng đấy một gã khôi ngô lão giả, thân ảnh như núi địa sừng sững tại giữa không trung, một đôi mắt lóe ra ác độc chi ý, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Người này khôi ngô lão giả, không phải người khác, đúng là Liệt Vân Thần Cung nội môn trưởng lão Vương Tiên Duy, đồng thời cũng là Vương Lang thân thúc thúc. Vương đại nhân, tựu là người này, giết Vương Lang đại ca. Cao Phi tiến lên một bước, sau lưng Vương Tiên Duy nặng nề mở miệng. Vương Tiên Duy một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại không có bất kỳ động tác. Liệt Vân cung chủ, ngươi còn không ra sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ là tại Vương Tiên Duy trên người ngừng một chút, lập tức liền nặng nề mở miệng, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Nhiếp Thiên, quả nhiên là ngươi. Sau một khắc, cấm địa bên ngoài hư không có chút lắc lư một chút, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức như núi sừng sững lấy, phóng thích ra mênh mông quần quận khí tức. Đúng là Liệt Vân cung chủ, Liệt Vũ. Mà cùng thời khắc đó, một bên trong hư không, đồng dạng lắc lư một chút, lập tức mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, bạch y y bồng bềnh, như trong gió tiên tử, khuynh thành có tư thế, dung chuyển phàm trần. Đạo này thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt bình tĩnh khắc nghiệt. Lạc Tử Yên. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia bạch y y thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, hô lên một cái tên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2078. Chương 1581, đã lâu không gặp. Lạc Tử Yên, ngươi như thế nào sẽ đến? Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung bạch đi khuynh thành thân ảnh, sắc mặt hồi lâu tại bình tĩnh trở lại, nặng nề mở miệng. Hắn thật không ngờ, Lạc Tử Yên lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, xem bộ dạng như vậy. Rõ ràng cho thấy cùng Liệt Vân cung chủ cùng một chỗ đến. Lúc trước thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, Lạc Tử Yên phản bội Liệt Vũ, cái này đối với thầy trò đã trở mặt thành thù. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay hai người lại lần nữa cùng lúc xuất hiện, hơn nữa tựa hồ phi thường hài hòa. Nhiếp Thiên nhớ rõ, lúc trước hắn muốn giết Lạc Tử Yên thời điểm, thứ hai bị ba đại tổ chức thần bí một trong Thiên Vũ lâu chi nhân cứu đi. Cứu đi Lạc Tử Yên cái kia người là một gã trí cao thần vũ người, Nhiếp Thiên phi thường tình tưởng nhớ rõ người này danh tự, Hắc Nha. Hắc Nha lúc ấy không chỉ có cứu Lạc Tử Yên, nhưng lại muốn giết chết Nhiếp Thiên, chỉ là về sau bị thần thánh hội nghị trưởng lão Dương Vũ ngăn cản. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Lạc Tử Yên ánh mắt nặng nề, một đôi mắt lộ ra thấu xương lạnh như băng, thanh âm đều tại phóng thích ra rét lạnh chi ý. Lạc Tử Yên, lúc trước ta không có giết chết ngươi. Coi như ngươi mạng lớn. Hiện tại ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, sẽ không sợ ta lại giết ngươi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lạc Tử Yên cùng Liệt Vũ tầm đó dao động lấy. Hắn phát hiện, Liệt Vũ đối với Lạc Tử Yên thái độ tựa hồ đã có chút ít biến hóa vi diệu, tựa hồ đối với Lạc Tử Yên cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí là có chút khủng bố. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, Lạc Tử Yên giờ phút này thực lực là trung vị thần trung kỳ, cũng không tính quá mạnh mẽ. Lạc Tử Yên tại tham gia thần cung thi đấu thời điểm, lao thẳng đến thực lực cưỡng ép áp chế tại hạ vị thần đỉnh phong, thần cung thi đấu vừa kết thúc, thực lực của nàng có chỗ tăng lên, cũng không kỳ quái. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên, đối với Lạc Tử Yên lại không một chút kiêng kỵ, thứ hai lớn nhất dựa vào bất quá là Thiên Vân ám thể Thiên Vân kết giới mà thôi. Nhiếp Thiên tự tin, hắn tinh hà cấm không kết giới, khả dĩ nhẹ nhõm phá vỡ Thiên Vân kết giới. Nhiếp Thiên, ngươi cố ý thả ra lời nói, dẫn Liệt Vân cung chủ đến đây, hẳn không phải là vì giết người a? Lạc Tử Yên ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt, nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra lái đi không được lạnh lùng. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, xem ra Lạc Tử Yên đã biết hết thảy, hơn nữa cũng đoán được ý đồ của hắn. Lạc Tử Yên là tâm cơ rất nặng người, hơn nữa đối với Nhiếp Thiên cực kỳ hiểu rõ, có thể đoán ra Nhiếp Thiên nghĩ cách, cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Vân Huyền cùng Cao Phi đều là một chút sửng sốt, bọn họ đều là người thông minh, nghe được Lạc Tử Yên mà nói về sau, lập tức liền hiểu được, Nhiếp Thiên lúc ấy thả bọn họ ly khai, nhưng thật ra là cố ý. Chỉ là vì lại để cho bọn hắn tiện thể nhắn cho Liệt Vân cung chủ mà thôi. Tiểu tử này, thật sâu tâm cơ. Vân Huyền ánh mắt run rẩy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vương Tiên Duy phản ứng thì là cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt tác động, thời gian dần qua tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi dẫn bổn cung chủ tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Liệt Vũ tiến lên một bước, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không quấn ngoặt, không, nói thẳng. Ta không muốn làm gì, chỉ là muốn cùng cung chủ đại nhân hợp tác mà thôi. Hợp tác? Liệt Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Nghĩa Mai nói, ta là kinh thần vực giới mạnh nhất thần cung Liệt Vân thần cung cung chủ, mà ngươi bất quá là Xích Nguyệt thần cung một cái tiểu lâu la. Giữa chúng ta, có hợp tác tất yếu sao? Rất rõ ràng, Liệt Vũ căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Theo hắn, Nhiếp Thiên bất quá là một cái tiểu châu chấu mà thôi, dù thế nào có thể nhảy đáp, cũng trở mình không được thiên. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời khả dĩ nghiền chết Nhiếp Thiên. Liệt Vũ biết nói, tiểu thạch thôn trong cấm địa nhất định có đại bí mật tồn tại, nhưng hắn căn bản không cần hợp tác với Nhiếp Thiên, chính mình một người liền vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên, ý nghĩ của ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Cái lúc này, Lạc Tử Yên thanh âm cũng vang lên, lạnh lùng nói ra, Liệt Vân cung chủ chính là chủ thần đỉnh phong thực lực, kinh thần vực giới đỉnh cao cường giả, mà ngươi bất quá là trung vị thần trung kỳ thực lực, ngươi có tư cách gì hợp tác với Liệt Vân cung chủ? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, hắn sớm đã biết rõ Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên sẽ là loại này phản ứng. Cung chủ đại nhân, của ta xác thực không có hợp tác với ngươi tư cách. Lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía sau lưng Dương Trung Thu, nói ra, nhưng là Dương trưởng lão. Có lẽ có tư cách này à? Ừ. Liệt Vũ lông mày có chút châm xuống, lập tức ánh mắt tập trung tại Dương Trung Thu trên người, đúng là không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm trào phúng, nói, lao gia hỏa này chỉ có trung vị thần sơ kỳ thực lực, ngươi cảm thấy hắn có tư cách sao? Liệt Vân cung chủ, thì ngươi nói chuyện phóng chút tôn trọng. Dương Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay lộ ra một tấm lệnh bài, trầm giọng nói ra, cái này tấm lệnh bài. Ngươi có lẽ nhận thức à? Đây là Liệt Vũ nhìn rõ ràng Dương Trung Thu trên tay lệnh bài, không khỏi biến sắc, thần sắc rõ ràng địa cứng ngắc một chút, si ngốc nói, thần thánh hội nghị trưởng lão lệnh bài. Liệt Vân, ngươi còn không tính quá đần. Dương Trung Thu lạnh lùng cười cười, nói ra, đã ngươi nhận ra cái này tấm lệnh bài, cái kia thì nên biết bản trưởng lão thân phận. Tiểu nhân mắt vụ về, có mắt như mù, thỉnh Dương trưởng lão khoan dung. Liệt Vũ thần sắc khôi phục lại, tranh thủ thời gian không người nói xin lỗi. Được rồi. Dương Trung Thu tùy ý địa khoát khoát tay, nói ra, Liệt Vân cung chủ, bản trưởng lão còn có hợp tác với ngươi tư cách. Liệt Vũ sắc mặt cứng đờ, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, tranh thủ thời gian gật đầu nói, có, đương nhiên là có. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người thậm chí có một gã thần thánh hội nghị trưởng lão. Lạc Tử Yên ở một bên cũng thấy choáng váng, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của nàng. Những người khác càng trở nên si ngốc ngơ ngác, nơi nào sẽ nghĩ đến, tên kia không ngờ lão giả, đúng là thần thánh hội nghị trưởng lão. Liệt Vân cung chủ, đã ngươi đồng ý hợp tác, cái kia chuyện kế tiếp tiểu dễ làm. Dương Trung Thu cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, thứ hai khẽ gật đầu, hai người không hề do dự, trực tiếp tiến vào cấm địa sát trận, đúng là đi ra cấm địa bên ngoài. Trần Ngộ Khanh bọn người đột nhiên sững sờ, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên cũng là sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhau, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Dương Trung Thu cũng dám đi ra cấm địa. Nếu như Liệt Vũ lúc này ra tay, tuyệt đối khả dĩ đơn giản địa diệt sát Nhiếp Thiên cùng Dương Trung Thu. Lạc Tử Yên ánh mắt như giết, hiển nhiên động sát cơ. Nhưng là Liệt Vũ nhưng lại lắc đầu, ý bảo nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Liệt Vũ cho rằng, Dương Trung Thu nếu là thần thánh hội nghị trưởng lão, bên người tất nhiên có cường giả bảo hộ, nói không chừng sẽ là trí cao thần cấp bậc cường giả, ẩn núp trong bóng tối, không bị bọn hắn phát giác. Nếu như bọn hắn một khi ra tay, tên kia chỗ tối cường giả, tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Lạc Tử Yên hiển nhiên cũng có đồng dạng kiêng kỵ, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải nhịn được. Nhiếp Thiên đem Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên phản ứng nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cười nhạt một tiếng. Hắn đúng là bắt được hai người thông minh đa nghi nhược điểm, cho nên mới nên ngang địa đi tới. Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên nơi nào sẽ biết nói, bọn hắn châu nghi kỵ cái kia tên chỗ tối cường giả, căn bản không tồn tại. Bất quá Nhiếp Thiên cử động lần này đích thật là phi thường mạo hiểm, nếu như Liệt Vũ thật sự ra tay, hắn tựu nguy hiểm. Nhưng nói đi thì nói lại, làm một chuyện gì đều có phong hiểm, nếu như là bởi vì có phong hiểm tiểu không đi làm, cái kia nhất định sẽ là kẻ vô tích sự. Nhiếp Thiên sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới, đương nhiên là có mục đích của hắn. Hắn chính là muốn cho Liệt Vũ bọn người một cái chấn nhiếp, chỉ có như vậy, tại về sau trong hợp tác, hắn có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1950. Chương 1582, tiêu ngạo như vậy. Dương Trung Thu cùng Nhiếp Thiên đi tới, Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên thân ảnh rơi xuống. Lạc Tử Yên một bước bước ra, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào thứ hai, trong ánh mắt là sâu không thấy đáy âm trầm. Nhiếp Thiên phát hiện, Liệt Vũ đúng là hưu ý vô ý địa tránh đi Lạc Tử Yên, hơn nữa là đứng ở Lạc Tử Yên sau lưng, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Lạc Tử Yên lúc này hướng về khe nứt Vũ xưng hô cũng không còn là lao sư, mà là Liệt Vân Cung Chủ. Như vậy xem ra, Liệt Vũ cùng Lạc Tử Yên đã không còn là thầy trò quan hệ, mà càng giống là chủ tớ quan hệ. Đúng vậy, tự là chủ tớ quan hệ. Lạc Tử Yên là chủ, Liệt Vũ là buộc. Chẳng lẽ Liệt Vân Thần Cung bị Thiên Vũ lâu đã khống chế? Nhiếp Thiên ánh mắt nghi hoặc lấy, trong nội tâm đoán xem nói. Lạc Tử Yên là bị Thiên Vũ lâu người cứu đi. Thiên Vũ lâu thế lực xa so Liệt Vân Thần Cung muốn đại, nếu như Thiên Vũ lâu đã khống chế Liệt Vân Thần Cung, như vậy Liệt Vũ đối với Lạc Tử Yên cung kính thái độ tiểu chẳng có gì lạ. Thiên Vũ lâu, đây cũng là một cái gì tổ chức? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa quá nhiều. Hắn mặc kệ Thiên Vũ lâu cùng Liệt Vân Thần Cung tầm đó xảy ra chuyện gì, dưới mắt là tối trọng yếu nhất hay là mượn nhờ Liệt Vũ thực lực, tiến vào Cửu Long Điệu Mạch. Nhiếp Thiên, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Lạc Tử Yên nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Nàng không thích hư đồ vật, tuy nhiên Nhiếp Thiên mượn nhờ chính là thân phận của Dương Trung Thu, nhưng sau lưng làm chủ người rõ ràng cho thấy Nhiếp Thiên, Dương Trung Thu bất quá là một cái công cụ mà thôi. Dương trưởng lão xuất hiện ở chỗ này, là thụ thần thánh hội nghị cắt cử, đến dò xét một chỗ địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng. Chúng ta đã phát hiện địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng chỗ, hiện tại cần một ít giúp đỡ. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, cho nên chúng ta hợp tác rất đơn giản, cùng một chỗ tiến vào lòng đất mạch khoáng, triệt để dò xét tra rõ ràng mạch khoáng cất giữ, thuận tiện mang đi một ít địa mẫu nguyên thạch. Nếu như hợp tác thuận lợi, Liệt Vân Thần Cung khả dĩ được chia một bộ phận địa mẫu nguyên thạch. Như thế nào đây? Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Lạc Tử Yên, chờ thứ hai cho ra phản ứng. Cái lúc này, Liệt Vũ bọn người nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt đều thay đổi. Tất cả mọi người biết đạo địa mẫu nguyên thạch chân quý, một chỗ địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng giá trị có bao nhiêu, khó có thể đánh giá. Trách không được thần thánh hội nghị trưởng lão hội xuất hiện ở chỗ này, đúng là phát hiện địa mẫu mạch khoáng. Địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng. Lạc Tử Yên phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, rõ ràng tại hoài nghi cái gì, nói ra, địa mẫu nguyên thạch đối với trợ giúp của ngươi không lớn. Ngươi vì cái gì cần địa mẫu nguyên thạch? Địa mẫu nguyên thạch, đối với võ giả trợ giúp rất lớn, nhưng là Nhiếp Thiên Cầm hạ vị thần khôi thủ, đã có được một khối địa mẫu nguyên thạch, làm gì vậy còn muốn dò xét địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên thực lực cùng thiên phú, căn bản không cần địa mẫu nguyên thạch. Đây là chuyện của ta tỉnh, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Khả dĩ. Lạc Tử Yên cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, lập tức nói ra, bất quá ta muốn xem trước một chút nguyên thạch mạch khoáng. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên phản ứng cũng rất sảng khoái, hắn tin tưởng, Lạc Tử Yên tuyệt đối nhìn không ra cửu long địa mạch. Tốt, chúng ta đây đi vào xem đi. Lạc Tử Yên khẽ gật đầu, ý bảo Nhiếp Thiên dẫn đường. Từ đầu đến cuối, Dương Trung Thu cùng Liệt Vũ đều không nói gì, chỉ là Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên đang nói chuyện. Tránh ra. Nhiếp Thiên đi tại Lạc Tử Yên phía trước, lại chợt nghe sau lưng một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, không khỏi làm hắn quay người nhìn lại. Sau lưng Nhiếp Thiên, đứng đấy một gã dáng người gầy gò thanh niên võ giả, nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, chân thật niên kỷ chỉ sợ có mấy ngàn tuổi. Người này đứng tại Lạc Tử Yên bên người, một bộ hộ hoa sứ giả tư thế, lại là không cho phép Nhiếp Thiên tới gần Lạc Tử Yên. Nhiếp Thiên thần thức tại đây trên thân người đảo qua, người này là thượng vị thần trung kỳ thực lực, coi như không tệ. Kiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt tại đối phương trên người đảo qua, cười nhạt một tiếng. Rất rõ ràng, thằng này là Lạc Tử Yên cuồng nhiệt người theo đuổi, muốn tại Lạc Tử Yên trước mặt biểu hiện một chút. Xú tiểu tử, ta biết đạo ngươi gọi Nhiếp Thiên, ta cũng biết ngươi đã từng cùng Tử Yên sư muội từng có một sự tình. Nhưng này đều là quá khứ rồi, ngươi nếu là còn dám đối với nàng có không an phận chi muốn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Gầy gò thanh niên lạnh lùng mở miệng, đúng là vẻ mặt khinh thường bộ dạng, nói ra, ngươi là hạ vị thần khôi thủ, ta lý lương so ngươi cũng không kém. Bởi vì ta là lần trước thập nhị thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nguyên lai người này hay là hạ vị thần khôi thủ, trách không được kiêu ngạo như vậy. Hiện tại, cút xa một chút. Lý Lương lạnh lùng mở miệng, phi thường hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên lắc đầu, thật sự không nghĩ cùng loại người này đưa khí. Lý Sư Huynh, ngươi lùi ra phía sau. Nhưng mà lúc này đây, Lạc Tử Yên nhưng lại đột nhiên mở miệng, con ngươi băng lánh tại Lý Lương trên người đảo qua, lạnh lùng mở miệng. Lý Lương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt cực kỳ quái dị, lập tức hay là rút lui một bước, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, phi thường oán hận. Hắn cho rằng Lạc Tử Yên sinh khí là vì Nhiếp Thiên, cho nên đối với Nhiếp Thiên càng thêm căm thù. Nhiếp Thiên lại lần nữa lắc đầu, cái này Lý Lương căn bản là làm không rõ ràng lắm tình huống. Nhiếp Thiên đã có so Lạc Tử Yên tốt 1.000 lần gấp 1.000.000 lần nữ hài, làm sao có thể sẽ đối với Lạc Tử Yên có hứng thú. Hơn nữa Lý Lương căn bản là không biết Lạc Tử Yên, cho dù hắn là lần trước hạ vị thần khôi thủ, cũng không có khả năng đuổi đến Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên muốn đổ vật quá lớn, đây là Lý Lương xa xa cho không được. Có lẽ tại Lạc Tử Yên trong mắt, Lý Lương chỉ là một cái đá kê chân mà thôi, dùng xong sau, liền trực tiếp bỏ cuộc. Nhiếp Thiên mang theo Lạc Tử Yên bọn người tiến vào cấm địa, đi thẳng tới địa mạch cửa vào chỗ. Khi thấy địa mạch trên vực sâu phương một màn lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Mà ngay cả Liệt Vũ cường giả như vậy, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Quả nhiên là địa mẫu nguyên thạch khí tức. Hồi lâu sau, Lạc Tử Yên lập lòe đôi mắt dễ thương bình tĩnh trở lại, nàng là thiên vân ám thể, cảm giác năng lực xa so với bình thường võ giả càng mạnh hơn nữa, đương nhiên có thể cảm giác đến địa mẫu nguyên lực khí tức. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi đã tin tưởng a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra Lạc Tử Yên trong mắt nóng bỏng, hiển nhiên là động tâm rồi. Tốt. Lạc Tử Yên bình tĩnh trở lại, trọng trọng gật đầu. Khoe miệng đúng là lần đầu tiên địa dơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhưng trong lòng thì nói ra, Lạc Tử Yên, giữa chúng ta, làm sao có thể hợp tác vui sướng? Nhiếp Thiên, Cửu Long địa mạch hung hiểm vạn phần, ngươi phải tất yếu coi chừng, đem tiền đặt cược đặt ở Liệt Vân Thần Cung trên người, cũng không sáng suốt ta. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nhắc nhở. Ta biết nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết đạo Đế Thích Thiên đang lo lắng cái gì. Cửu Long địa mạch bên trong, vô cùng có khả năng cất giấu rất cường hung thú, gần kề bằng vào Liệt Vũ lực lượng, chỉ sợ không đủ để tiến vào địa mạch. Hơn nữa Liệt Vũ hiển nhiên sẽ không bảo hộ Nhiếp Thiên bọn người, đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Liệt Vân Thần Cung phía trên, thật sự là quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên, chúng ta lúc nào khả dĩ tiến vào mạch khoáng? Lạc Tử Yên hiển nhiên đã đợi không kịp, trực tiếp hỏi. Không đợi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn muốn đợi mấy cái người hợp tác. Ừ. Lạc Tử Yên đại mi cau lại, nặng nề nói, có ý tứ gì? Liệt Vân Thần Cung, Thiên Kiếm Thần Cung, Dược Vương Thần Cung, Xích Nguyệt Thần Cung. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra bốn cái tên thần cung, nói ra, ta muốn cùng cái này bốn cái thần cung, cùng một chỗ hợp tác. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1583, cố ý tìm đường chết. Lạc Tử Yên nghe được Nhiếp Thiên nói ra tứ đại tên thần cung, đôi mắt dễ thương không khỏi lóe lên, nặng nề nói ra, ngươi không tin tưởng chúng ta. Ta nói ta tin tưởng, ngươi sẽ tin sao? Nhiếp Thiên phản cười một tiếng, nói thẳng, phải đợi mặt khác ba đại người của thần cung đến, nếu không chúng ta sẽ không tiến vào mạch khoáng. Dương Trường Lão, Nhiếp Thiên đây là ý gì? Liệt Vũ giờ phút này cũng nhịn không được nữa rồi, lạnh lùng mở miệng. Hết thể nghe theo Nhiếp Thiên đại nhân an bài. Dương Trung Thu lạnh lùng trừng Liệt Vũ một mắt, lộ ra cực kỳ cường thế. Liệt Vũ nhất thời sửng sốt, hắn nhìn ra được. Dương Trung Thu đối với Nhiếp Thiên cực kỳ cung kính, quả thực tiểu là nói gì nghe nấy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một gã thần thánh hội nghị trưởng lão như thế nào sẽ đối với Nhiếp Thiên như vậy cung kính. Chúng ta đây muốn đợi bao lâu? Lạc Tử Yên tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi. Mặt khác ba đại người của thần cung còn không biết, vậy thì muốn làm phiền Liệt Vân cung chủ phái người thông chi bọn hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Liệt Vũ. Liệt Vũ mày nhíu lại nhanh. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhiếp Thiên hơi quá đáng, rõ ràng còn muốn cho Liệt Vũ phái người đi thông chi mặt khác ba đại thần cung, quả thực được một tấc lại muốn tiến một thước. Xú tiểu tử, ngươi đem làm chính mình là người nào? Liệt Vân thần cung người, cũng là ngươi khả dĩ tùy tiện điều động đấy sao? Cái lúc này, một đạo nộ khí nặng nề thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bước ra, toàn thân khí thế như núi, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thân hình chấn động, một đạo kiếm thế phóng lên trời, nhìn xem ngăn lại người này khí thế. Nhiếp Thiên cưỡng ép ổn định thân thể, chứng kiến hướng tự mình ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Liệt Vân thần cung nội môn trưởng Lao Vương Tiên Duy. Liệt Vân cung chủ, đây là ý gì? Sau một khắc, Dương Trung Thu tiếng giống giận dữ vang lên, nặng nề gào thét. Vương Tiên Duy, dừng tay. Liệt Vũ kịp phản ứng, một bước bước ra. Cưỡng ép phá vỡ Vương Tiên Duy khí thế áp bách, đem thứ hai làm cho ngược lại lùi lại mấy bước. Cung chủ đại nhân. Vương Tiên Duy ổn định thân hình, chứng kiến Liệt Vũ nổi giận, tranh thủ thời gian không người. Cháu của hắn Vương Lang chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hắn lại tới đây, vốn là Vương Lang báo thủ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, từ đầu đến cuối, Nhiếp Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tiểu không còn có để ý tới qua hắn. Vương Tiên Duy vốn tiểu nổi giận trong bụng. Giờ phút này lại nghe đến Nhiếp Thiên còn cùng với những thứ khác ba đại thần cung hợp tác, lửa giận trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi, lúc này mới giận dữ ra tay. Làm càn. Liệt Vũ lạnh lùng nhìn xem Vương Tiên Duy, trầm giọng giận dữ mắng mỏ, bổn cung chủ lúc này, bao lâu đến phiền người xuất thủ. Thuộc hạ lô mãng, thỉnh cung chủ khoan dung. Vương Tiên Duy sợ tới mức không nhẹ trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lầm. Lui ra. Liệt Vũ lạnh khiển trách một tiếng, không hề đi nói cái gì, hắn cũng chỉ là làm bộ dáng cho Dương Trung Thu nhìn xem mà thôi. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Vương Tiên Duy, nhàn nhạt nói ra, đã Vương Tiên Duy đại nhân như vậy có tinh lực, không bằng tiểu lại để cho hắn đi thông chi những thứ khác ba đại thần cung, như thế nào? Cái này Liệt Vũ ngạc nhiên sững sờ. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội đưa ra điều kiện như vậy. Đường đường nội môn trưởng lão, đi làm chân chạy sự tình, thật sự có chút quá phận. Liệt Vân cung chủ, bản trưởng lão cảm thấy Nhiếp Thiên đại nhân đề nghị này phi thường không tệ. Dương Trung Thu nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Liệt Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhíu mày nhìn về phía Vương Tiên Duy, nặng nề nói ra. Vương trưởng lão, liền từ ngươi tự mình dẫn người đi thông chi Thiên Kiếm thần cung. Dược Vương thần cung cùng Xích Nguyệt thần cung người. Liệt Vân cung chủ, ta nhất định phải chứng kiến ba đại thần cung cung chủ xuất hiện nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường đắc ý nói nói. Liệt Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn há có thể không biết, Nhiếp Thiên cùng mặt khác ba đại thần cung hợp tác, nhưng thật ra là vì kiềm chế hắn. Một mình hợp tác với Liệt Vân thần cung, phong hiểm quá lớn. Vạn nhất Liệt Vũ bí quá hóa liều, muốn giết Nhiếp Thiên, cái kia thì phiền toái. Đã có mặt khác ba đại thần cung kiềm chế, Liệt Vũ làm một chuyện gì cũng phải có đấu kỵ sợ. Theo Nhiếp Thiên biết, Thiên Kiếm thần cung, Dược Vương thần cung cùng Liệt Vân thần cung, cái này ba đại thần cung là đối thủ một mất một còn, cho nên không có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Mà lại để cho Xích Nguyệt thần cung gia nhập, là vì Nhiếp Thiên đối với Xích Nguyệt phong người này có chỗ hiểu rõ, dựa vào Diệp Kình Hải uy hiếp, Nhiếp Thiên tin tưởng Xích Nguyệt phong có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Vương Tiên Duy sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm, đi vào tiểu thạch thôn, không chỉ có không có báo thù, còn muốn đi ra ngoài là Nhiếp Thiên chân chạy, tâm tình của hắn há có thể dễ chịu. Vương Tiên Duy đại nhân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cực kỳ khiêu khích. Vương Tiên Duy vẻ mặt bất đắc dĩ, giận dữ quay người ly khai. Liệt Vân cung chủ, tại ba đại người của thần cung không có trước khi đến, mời các ngươi đến cấm địa bên ngoài chờ xem. Nhiếp Thiên nhìn qua Vương Tiên Duy thân ảnh ly khai, lập tức quay người nhìn xem Liệt Vũ, nhàn nhạt nói ra. Liệt Vũ sắc mặt khó chịu nổi, cảm giác ngực một hơi chắn lấy, nuốt không trôi nhả không ra. Nhưng hắn không có cách nào, suy tư một chút, hay là quyết định tại cấm địa bên ngoài chờ. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo không hòa thiện đích thanh âm đột nhiên vang lên, Nhiếp Thiên xoay người nhìn lại, đúng là Lý Lương. Có cái gì chỉ giáo? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn Lạc Tử Yên một mắt, lập tức đã minh bạch cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi là lần này thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một hai, ngươi dám sao? Lý Lương hai tay ôm ở trước ngực, một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, phi thường hung hăng càng quái. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười quái dị hai tiếng, căn bản không nhìn tới Lý Lương, mà là đem ánh mắt đặt ở Lạc Tử Yên trên người, nói thẳng, Lạc Tử Yên, ngươi muốn thăm dò thực lực của ta, làm gì vậy không tự mình ra tay, hại sợ không phải là đối thủ của ta sao? Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, Lý Lương rõ ràng cho thấy bị thụ Lạc Tử Yên ám chỉ, muốn thăm dò thực lực của hắn. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Lạc Tử Yên thần sắc lạnh như băng, nói ra, Lý sư huynh hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám tiếp sao? Âm thanh lạnh như băng, cực kỳ khiêu khích. Lạc Tử Yên đối với Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác phi thường kiên kỵ. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tốc độ, thật là đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước Nhiếp Thiên chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thời điểm, tựu có thể đánh bại hạ vị thần đỉnh phong thực lực Lạc Tử Yên. Lúc này hai người thực lực đồng dạng, Lạc Tử Yên càng không khả năng là Nhiếp Thiên đối thủ. Cho nên nàng liền ám chỉ Lý Lương, lại để cho Lý Lương đến sò xét Nhiếp Thiên thực lực. Lý Lương là thượng giới hạ vị thần khôi thủ, thực lực là thượng vị thần trung kỳ, so Nhiếp Thiên suốt cao hơn một cái đại cảnh giới, mới có thể hết áp Nhiếp Thiên, do hắn ra tay, phi thường phù hợp. Hơn nữa Lạc Tử Yên thẳng đến, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải cái loại nầy e sợ chiến người, nhất định sẽ ứng chiến. Các ngươi cũng qua không biết xấu hổ a. Lúc này, Nghệ Địch đột nhiên đứng ra, vẻ mặt xem thường nói, thằng này đều mấy ngàn tuổi, cùng Nhiếp Thiên đại ca căn vốn cũng không phải là một cái thời đại người, loại này khiêu chiến, có ý tứ sao? Lý Lương niên kỷ, không tính lớn, nhưng cùng Nhiếp Thiên so với, hoàn toàn có thể nói là tổ tiên võ giả. Như vậy khiêu chiến, thật có chút khi dễ người. Nhiếp Thiên, ngươi nếu sợ hãi coi như xong, ta Lý Lương cũng không phải cái loại nầy ép buộc người. Lý Lương cười lạnh một tiếng, trong lời nói khiêu khích chi ý càng thêm đầm đặc. Sợ hãi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lý Lương, lạnh lùng nói ra, ta sẽ sợ một cái cố ý làm người chết sao. Ừ. Lý Lương đột nhiên sững sờ, đúng là theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt cảm nhận được đầm đặc miệt thị. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào Lý Lương, nhàn nhạt nói ra, Lý Lương, ngươi ưa thích đem làm người khác cẩu, ta không xen vào. Nhưng ngươi nếu cắn ta, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2004. Chương 1584, thật quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong ánh mắt sát ý cực thịnh. Xú tiểu tử, ngươi mắng ai là cẩu? Lý Lương bị Nhiếp Thiên mắng thành cắn người cẩu, lúc này nổi giận, trong ánh mắt đồng dạng toát ra sắc cơ, trầm giọng gào thét. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn Lạc Tử Yên một mắt, nói ra, nàng cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó, ngươi không phải là của nàng cậu vậy là cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi không dám ứng chiến coi như xong, làm gì vũ nhục Lý Sư Huynh? Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, Lý Sư Huynh hướng ngươi khiêu chiến, là để mắt ngươi, ngươi không dám ứng chiến, cứ việc nói thẳng, ta tin tưởng Lý Sư Huynh là sẽ không cưỡng cầu. Bình thản mà âm thanh lạnh như băng vang lên, lại có vẻ hùng hổ doa người. Lạc Tử Yên, ta nếu không phải ứng chiến, ngươi chẳng phải là sẽ rất thất vọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lạc Tử Yên ánh mắt mang theo đầm đặc xem thường. Lạc Tử Yên nữ nhân này, lạnh như băng mà ác độc, hoàn toàn đem người bên cạnh đem làm quân cờ loay hoay. Nhất là Lý Lương loại này có chút thực lực, tự cho là đúng người, dễ dàng nhất bị loay hoay. Lạc Tử Yên liền từng đã là lão sư liệt vũ đều có thể buông tha cho, há lại sẽ quan tâm một cái Lý Lương. Đáng tiếc Lý Lương nhìn không tới điểm này, còn tưởng rằng Lạc Tử Yên lại để cho hắn ra tay, là cho hắn cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng có dám hay không đáp ứng? Lý Lương tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại, lạnh lùng quát khẽ. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn căn bản cũng không có đem Lý Lương để vào mắt. Nhiếp Thiên giờ phút này chiến lực, liền thượng vị thần đỉnh phong cường giả đều không sợ, há lại sẽ sợ hãi một thượng vị thần trung kỳ Lý Lương. Liệt Vũ ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem, đương nhiên sẽ không ngăn cản, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, hiện tại Nhiếp Thiên đến tột cùng là cái gì thực lực. Rất tốt. Lý Lương nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, không khỏi cuồng hỉ, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh nhảy lên, vọt tới mấy ngàn thước cao giữa không trung, bao quát Nhiếp Thiên, ngạo nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, ta Lý Lương bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn cao giữa không trung Lý Lương, suy cười một tiếng, lập tức đối với Lạc Tử Yên nói ra, Lạc Tử Yên, ngươi cảm thấy Lý Lương có thể thăm dò ra thực lực của ta sao? Hãy bất sàm luôn đi, ngươi nếu là thật sự không sợ, buông tay cùng Lý Sư Huynh một trận chiến là được. Lạc Tử Yên lạnh lùng mở miệng, toàn thân khí tức lạnh như băng khắc nghiệt, coi như cả người tiểu là một tòa băng sơn, làm cho người cảm giác được thấu xương rét lạnh. Nàng căn bản không quan tâm Lý Lương chết sống, tựa hồ thứ hai trong mắt của nàng, liền một con chó đều không bằng. Lạc Tử Yên, ngươi hay là lạnh như vậy a? Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, nhảy lên cao giữa không trung, cùng Lý Lương cường thế giằng co. Ánh mắt mọi người nhìn về phía không trung, tâm tình không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt lửa đốt sáng liệt mà run rẩy. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đáp ứng khiêu chiến của ta. Lý Lương giờ phút này tỉnh táo rất nhiều, một đôi ác độc con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, đây là ngươi đời này làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Nhiếp Thiên ứng chiến, hoàn toàn chính xác lại để cho Lý Lương thật bất ngờ. Nhiếp Thiên bên người có Dương Trung Thu, cho dù hắn không ứng chiến, Lý Lương cũng không có cách nào. Nhưng là Nhiếp Thiên một khi ứng chiến, cái kia chính là sinh tử do trời định. Ngươi cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng Lạc Tử Yên thật sự tự cấp ngươi cơ hội sao? Ngươi căn bản là không biết Lạc Tử Yên là người nào. Ta dám nói, ngươi trong lòng của nàng, liền một con chó đều không bằng. Đánh rắm. Lý Lương bị Nhiếp Thiên mà nói chọc giận, khí thế toàn thân dâng lên đến, cuồng bạo quát, ngươi bất quá là ghen ghét Tử Yên sư muội đối với ta thái độ mà thôi. Ta biết đạo ngươi đối với Tử Yên sư muội chưa từ bỏ ý định, nhưng ta cho ngươi biết, Tử Yên sư muội là thiên chi kiều nữ, mà ngươi bất quá là một cái tiểu châu chấu mà thôi. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng làm cho nàng tâm động. Không biết cái gọi là. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhìn về phía Lý Lương ánh mắt giống như là nhìn xem một người ngu ngốc. Lý Lương dù nói thế nào cũng là đã sống hơn 1.000 năm người, một điểm con mắt xem người đều không có, chỉ có thể nói hắn cái này 1.000 năm đều sống đến cầu trên người. Nhiếp Thiên, một chiêu, muốn mạng của ngươi. Lý Lương lạnh giọng hét to, khí thế toàn thân mãnh liệt đến cực điểm. Như mênh mông biển lớn phóng xuất ra, cả phiến thiên không đều trở nên rung chuyển bất an. Hắn nóng lòng tại Lạc Tử Yên trước mặt biểu hiện, đương nhiên hội bắt lấy lần này cơ hội, trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Lý Lương hảo cường. Phía dưới đám người cảm thụ được Lý Lương khí thế, không khỏi động dung. Lý Lương không hổ là từng đã là hạ vị thần khôi thủ, tuy chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực, nhưng phần này khí thế so với thượng vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả đều không yếu. Liệt Vũ ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Lý Lương, trong ánh mắt mang theo một tia mừng thầm. Nếu như Lý Lương thật sự đem Nhiếp Thiên giết, vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Tử Yên song mâu lóe ra, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Trên không trung, Nhiếp Thiên nhìn xem Lý Lương, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thật sự là hắn có chút xem thường Lý Lương rồi, thứ hai thực lực thật sự rất cường, cho dù so với sói xanh trại đại đương gia Vương Lang hơi có không bằng, thực sự kém không xa. Lý Lương đã từng là hạ vị thần khôi thủ, hắn thiên phú là kinh thần vực giới thứ 5 ý vê nhất thiên phú, chiến lực đương nhiên không yếu. Cho ta chết. Cái lúc này, Lý Lương cuồng thanh gào thét, thân ảnh khẽ động, một trưởng đột nhiên đánh ra, bàng bạc trưởng lực mãnh liệt mà ra. Không trung xuất hiện đúng là đầy trời trường ảnh, đại quy mô địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ầm ầm. Đầy trời trường ảnh tràn ngập thành một trương giả thiên lưới lớn, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống, chung quanh vạn mét ở trong không gian đều bị kéo nhanh, coi như muốn nứt vỡ. Ngu xuẩn. Đối mặt Lý Lương dốc sức một trường, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng nhổ ra hai chữ, cực kỳ khinh miệt. Lý Lương nhất định là sợ hãi Nhiếp Thiên tránh né, không dám cùng hắn chính diện đối bính. Cho nên sử dụng khổng lồ như thế chiêu số, lại để cho Nhiếp Thiên tránh cũng không thể tránh. Đáng tiếc chính là, khổng lồ như thế chiêu số, uy lực cũng là bị thật lớn phân tán, do đó sâu sắc yếu bớt. Nhiếp Thiên vốn đang ý định sử dụng tinh hà cấm không, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Tinh hồn thần trang, mở ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tinh hồn chi khải bao phủ toàn thân. Tinh hồn chi thuẫn cũng xuất hiện, tinh hồn chi diễm thì là hóa thành một đoàn hỏa diễm, bắt đầu khởi động tại kiếm tuyệt thiên trảm trên mũi kiếm. Ngạo thiên tam tuyệt, kiếm hồn tuyệt thế. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thân ảnh khẽ động, song dực đột nhiên chấn động, cả người như mũi tên gào thét xuất hiện, một kiếm đâm ra, bành trướng kiếm ý kích động khai mở, kiếm chi quang hoa kích xả mấy vạn mét bên ngoài, một đạo vàng nhiên bóng kiếm xuất hiện ở trên không bên trong. Vâng. Bóng kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tinh hồn chi diễm, trực tiếp giải khai đầy trời trường ảnh, hướng về lực lượng của ngoành đi qua. Trong chớp mắt, Lý Lương phát giác được không ổn, ánh mắt kịch liệt run lên, còn muốn lại ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Bành! Một tiếng trầm đục truyền ra, lực lượng thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, như một tảng đá lớn, hướng về mặt đất hung hăng đập tới, trên mặt đất kích thích một tầng trùng thiên đất sóng. Đây chơi trường ảnh, trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có một đạo tóc bạc thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, như tuyệt thế kiếm thần, bệ nghệ hết thảy. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ. Hào khí, lâm vào một mảnh giống như chết trong yên lặng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1895. Trước 1585, bốn cung tụ họp. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch, vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, rung động đến tột đỉnh. Lý Lương, một vị thượng vị thần trung kỳ võ giả, bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh trúng thảm bại, cái này thật là quỷ dị. Phải biết rằng, giữa hai người thế nhưng mà kém suốt một cái đại cảnh giới A. Người này, thật đáng sợ. Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, hít sâu một hơi. Ánh mắt như trước run rẩy không thôi. Liệt Vũ thần sắc rung động, đợi đến lúc kịp phản ứng về sau, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường đã đến loại tình trạng này, vượt cấp một cái đại cảnh giới, một chiêu dây bại Lý Lương. Ngu xuẩn. Bên kia, Lạc Tử Yên tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra nặng nề tức giận, khoe miệng lạnh lùng nhổ ra hai chữ, hiển nhiên là đang nói Lý Lương. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể một chiêu đánh bại Lý Lương, một mặt là bản thân thực lực cường đại, một phương diện khác tắc thì là vì Lý Lương quá ngu xuẩn. Lý Lương cho rằng Nhiếp Thiên không dám liều mạng, cho nên phân tán công kích, này mới khiến Nhiếp Thiên chui chỗ trống. Nếu không có như thế, Nhiếp Thiên muốn đả bại Lý Lương, cũng không phải rất dễ dàng. Ngươi vừa lúc đó, xa xa một đạo thân ảnh đứng lên, đúng là Lý Lương, đã là máu tươi chảy đầm địa, nhìn không ra hình người rồi, nhưng như trước còn sống. Lý Lương giãy giụa lấy tiến lên vài bước, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc hoảng sợ vô cùng, run giọng nói, thực lực của ngươi, tại sao phải thực sao cường? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường thượng vị thần trung kỳ cường giả, như thế nào sẽ bại bởi một gã trung vị thần trung kỳ võ giả? Không là vì ta cường, mà là vì ngươi quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng, lại không nhìn tới Lý Lương một mắt. Lý Lương sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Hắn quay người nhìn về phía Lạc Tử Yên, đáng tiếc thứ hai nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Sẽ vô dụng thôi cậu, Lạc Tử Yên đương nhiên mặc kệ hội. Liệt Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hiện tại Lý Lương cùng lúc trước hắn cỡ nào tương tự, đều là bị Lạc Tử Yên vô tình vứt bỏ bỏ con. Liệt Vũ khoát khoát tay, lại để cho người đem Lý Lương viện đi. Lạc Tử Yên phản bội Liệt Vũ, rồi sau đó người lại còn muốn cùng nàng đứng chung một chỗ, đương nhiên là có nguyên nhân. Lạc Tử Yên giờ phút này thân phận đã không phải là Liệt Vân Thần Cung người, mà là Thiên Vũ Lâu người. Lạc Tử Yên hiện tại đã có mới đích lao sư, cái kia chính là Thiên Vũ Lâu lâu chủ. Hôm nay Lạc Tử Yên là Thiên Vũ Lâu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Liệt Vũ hiện tại tuy nhiên như cũ là Liệt Vân Cung chủ, nhưng lúc này Liệt Vân Thần Cung đã bị Thiên Vũ Lâu khống chế rồi, Liệt Vũ Cung chủ vị đã là danh nghĩa. Nhiếp Thiên lại một lần đoán trúng, Liệt Vân Thần Cung đã trở thành Thiên Vũ Lâu nước phụ thuộc thế lực. Lạc Tử Yên, chó của ngươi thất bại, ngươi muốn hay không tự mình ra tay, đến sò xét một chút thực lực của ta. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, hàng lâm tại Lạc Tử Yên bên người, cười nhạt một tiếng, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Nhiếp Thiên, giữa chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Lạc Tử Yên nặng nề mở miệng, lập tức trực tiếp quay người, ly khai cấm địa. Liệt Vũ thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cái kia trong ánh mắt bắt đầu khởi động, rõ ràng là đầm đặc kiên kỵ. Hắn đương nhiên không dám động tay, chỉ có thể mang theo một đám thủ hạ ly khai cấm địa. Lạc Tử Yên, ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhiếp Thiên nhìn qua Lạc Tử Yên bóng lưng, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Hắn và Lạc Tử Yên tầm đó, chung quy sẽ có sinh tử một trận chiến. Trước đó lần thứ nhất Lạc Tử Yên bị Hắc Nha cứu được, tiếp theo, cũng sẽ không có loại này vận may. Nhiếp Thiên, ngươi cùng cái này Thiên Vân ám thể tầm đó có chuyện A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc, đúng là đang trêu ghẹo. Đó là đã từng, hiện tại giữa chúng ta, chỉ có thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đi giải thích quá nhiều. Liệt Vân Thần Cung người rời khỏi cấm địa bên ngoài, Nhiếp Thiên khiến người khác cũng đều tản ra. Kế tiếp, chính là muốn chờ mặt khác ba đại người của Thần Cung đi tới. 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo một chỗ trong sơn cốc đi ra, khí thế toàn thân thoáng có chỗ tăng cường. Mấy ngày nay, hắn một mực tại khổ tu, bất quá thực lực tấn chức được phi thường chậm. Hắn đoạn thời gian trước thực lực tấn chức quá nhiều, không có khả năng một mực bảo trì cái tốc độ này, nếu không vậy thì quá kinh khủng. Nhiếp Thiên đại nhân, tứ đại người của Thần Cung đã đến. Mới vừa đi ra sơn cốc, Dương Trung Thu thân ảnh liền xuất hiện, đối với Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Dương Trung Thu bọn người cùng đi hướng cấm địa bên ngoài. Xa xa đấy, Nhiếp Thiên chứng kiến cấm địa bên ngoài tụ tập số lớn nhân mã, đúng là tứ đại người của Thần Cung. Nhiếp Thiên. Cấm địa bên ngoài, Sinh Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, ánh mắt không khỏi run lên, lóe ra một vòng nóng bỏng. Trước đó lần thứ nhất Nhiếp Thiên xuất hiện tại Sích Nguyệt Sơn Mạch, nhưng Sích Nguyệt Thần Cung người cũng không có ngăn lại hắn, ngược lại còn chết tổn thương thảm trọng. Sích Nguyệt Phong thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sẽ chủ động cùng hắn liên hệ. 4 vị cung chủ đại nhân, cho các ngươi đợi lâu. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, nhàn nhã dạo chơi địa đã đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt. Thật là tiểu tử này. Thiên Kiếm Cung chủ, Dược Vương Cung chủ chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, không khỏi đồng thời sững sờ, đều là phi thường kinh ngạc. Thật sự thật không ngờ, không lâu trước khi hay là một cái con tôm nhỏ Nhiếp Thiên, giờ phút này vậy mà cùng Thần Thánh Hội nghị trưởng lão nhắc lên quan hệ. Mấy vị cung chủ rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, xem ra địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng lực hấp dẫn không nhỏ, mấy vị cung chủ tự mình đến đã đến. Nhiếp Thiên, tại đây thật sự có địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng sao? Thiên Kiếm Cung chủ hiển nhiên không quá tin tưởng Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Thiên Kiếm Cung chủ khả dĩ không tin ta, nhưng tổng nên tin tưởng Liệt Vân Cung chủ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Liệt Vân Cung chủ, thỉnh mang mấy vị vào đi. Liệt Vũ mày nhăn lại, hắn rất không thói quen Nhiếp Thiên đối với hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Nhưng hắn hay là nghe theo mệnh lệnh, quay người nhìn trời Kiếm Cung chủ đám người nói, mấy vị, đi theo ta. Mấy cái cung chủ đều là chủ thần cấp bậc cường giả, đương nhiên có thể phát giác được cấm địa sát trận tồn tại, cùng sau lưng Liệt Vân cung chủ, phi thường cẩn thận. Bốn vị cung chủ, riêng phần mình dẫn theo vài tên võ giả tiến đến, những người khác chỉ có thể đứng ở cấm địa bên ngoài. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Xích Nguyệt Phong tiến vào cấm địa, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng, coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cung chủ đại nhân, nghe nói ngươi muốn gặp ta, cho nên ta tiểu chủ động đem ngươi gọi tới rồi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nhiếp Thiên mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên vẫn đang không biết Xích Nguyệt Phong là thân phận gì, người này bối cảnh tựa hồ phi thường phức tạp. Mấy vị khác cung chủ chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Xích Nguyệt Phong quan hệ tựa hồ có chút quái, đều là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có để ý quá nhiều. Nhiếp Thiên đem Dương Trung Thu giới thiệu một chút, sau đó nói, Dương trưởng lão để cho ta toàn quyền phụ trách chuyện hợp tác, chúng ta tìm một chỗ nói đi. Đón lấy, mọi người hướng về cấm địa ở trong đi đến. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, tựa hồ phi thường khẩn trương. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi. Bên cạnh ngươi người này có quỷ dị. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, lại là phi thường nghiêm túc. Xích Nguyệt Phong. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Xích Nguyệt Phong, hỏi, hắn làm sao vậy? Người này là Tiên Thiên Long Mạch. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, ánh mắt đều trở nên quái dị. Tiên Thiên Long Mạch. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm không khỏi xuất hiện ba chữ, số mệnh người. Tiên Thiên Long Mạch, đúng là số mệnh người tiêu chí. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên vì cái gì không có phát hiện Xích Nguyệt Phong là Tiên Thiên Long Mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1985. Chương 1586, Long Mạch cấm chế. Thiên Thiên Long Mạch. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, mấy giây thời gian về sau mới bình tĩnh trở lại, hỏi, tiểu mập, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à? Nếu như Xích Nguyệt Phong là Tiên Thiên Long Mạch, vì cái gì ta cảm giác không đến? Nhiếp Thiên cũng biết tiểu mèo mập cảm giác năng lực mạnh phi thường, nhưng là Xích Nguyệt Phong Tiên Thiên Long Mạch lại để cho hắn thập phần hoài nghi. Cảm giác của hắn năng lực cũng rất mạnh, hơn nữa là có được trí tôn Long Mạch người, đối với Long Mạch cảm giác lực càng mạnh hơn nữa. Nếu như Xích Nguyệt Phong thật là Tiên Thiên Long Mạch, Nhiếp Thiên không có lực lượng cảm giác không đến. Bản tôn không có nhìn lầm. Tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, cười quái dị một tiếng, nói ra, thằng này Long Mạch phía trên có một đạo cấm chế. Khả dĩ hoàn mỹ địa áp chế Long Mạch khí tức. Cho dù ngươi có được trí tôn Long Mạch, đồng dạng cảm giác không đến Tiên Thiên Long Mạch khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Xích Nguyệt Phong ánh mắt không khỏi thay đổi. Lúc trước hắn chín đối với thân phận của Xích Nguyệt Phong có chỗ nghi kỵ, nhưng chưa từng có nghĩ tới, Xích Nguyệt Phong sẽ là một gã số mệnh người. Nhiếp Thiên, Tiên Thiên Long Mạch chi nhân, đối với Cửu Long Địa Mạch có đặc thù cảm ứng. Ngươi sự việc cần giải quyết tất nhiên coi chừng thằng này. Tiểu mèo mập thoáng nghiêm túc một ít, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đối với Xích Nguyệt Phong càng thêm đề phòng. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng, Xích Nguyệt Phong hội một mắt nhận ra, cái gọi là địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng, nhưng thật ra là Cửu Long địa mạch. Nhiếp Thiên hiện tại thậm chí hoài nghi, lúc trước Xích Nguyệt Phong một lòng nghĩ đến địa mẫu nguyên thạch, cũng là vì Cửu Long địa mạch. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ trong sân cốc. Nhiếp Thiên, nói thẳng đi, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào hợp tác? Thiên kiếm cung chủ Kiếm Vô Nhai không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, nói ra, tứ đại thần cung khả dĩ riêng phần mình chọn lựa bốn người tiến vào mạch khoáng. Nếu là mạch khoáng dò xét tra rõ ràng, về sau khai thác đi ra, tứ đại thần cung khả dĩ tất cả được một thành mạch khoáng, như thế nào đây? Một thành. Kiếm Vô Nhai ánh mắt có chút siết chặt, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, tứ đại thần cung tất cả được một thành, đây chẳng phải là nói, còn lại 6 thành đô là của ngươi. Nhiếp Thiên vừa lên đến tiểu là sư tử mở rộng miệng, một người độc chiếm hơn phân nửa, cái này lại để cho Kiếm Vô Nhai phi thường khó chịu. Thiên kiếm cung chủ, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Dương trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng mà đại biểu cho thần thánh hội nghị, cái kia 6 thành bên trong, 5 thành là thần thánh hội nghị, ta chỉ có thể được 1 thành mà thôi. Đã Nhiếp Thiên đã cho mượn thần thánh hội nghị tên tuổi, vậy thì một mượn đến cùng, kể từ đó, tứ đại người của thần cung cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Dương Trung Thu thân phận trưởng lão thật sự, nhưng hắn vẫn cũng không phải là đại biểu thần thánh hội nghị mà đến, mà là bị Nhiếp Thiên cưỡng ép đến nơi đây. Nhiếp Thiên như vậy sư tử mở rộng miệng, một mặt là vì trấn nhiếp tứ đại người của thần cung, một phương diện khác thì là cũng là vì lại để cho bọn hắn càng thêm vững tin Dương Trung Thu là đại biểu cho thần thánh hội nghị. Nếu là Nhiếp Thiên sợ đầu sợ đuôi, ngược lại lại càng dễ lộ ra chân ngựa. Mấy vị cung chủ, các ngươi đồng ý không? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại bốn vị cung chủ trên người rời giật lấy. Ta đồng ý. Một cách không ngờ, Dược Vương cung chủ Dược Trần lại là người thứ nhất đáp ứng, hơn nữa phi thường sảng khoái, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, hy vọng chúng ta hợp tác hết thảy thuận lợi. Mặt khác ba vị cung chủ ngay ngắn hướng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Dược Trần hội dẫn đầu đồng ý. Hơn nữa Dược Trần xưng hô Nhiếp Thiên là đại nhân, kể từ đó, tựu là thừa nhận Nhiếp Thiên tại trong hợp tác chủ đạo thân phận. Ta cũng đồng ý. Xích Nguyệt Phong suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên, cổ quái cười cười. Liệt Vũ quay đầu lại nhìn Lạc Tử Yên một mắt, thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu ý về sau, cũng tỏ vẻ đồng ý. Kiếm Vô Nhai chứng kiến mặt khác ba vị cung chủ đều đồng ý, cũng đành phải gật đầu. Kế tiếp, bốn vị cung chủ riêng phần mình chọn lựa tiến vào Cửu Long Địa Mạch người, cũng rất nhanh xác định người chọn lựa. Ngoại trừ tứ đại cung chủ bên ngoài, tứ đại thần cung riêng phần mình tuyển ra một gã nội môn trưởng lão, thực lực đều tại chủ thần sơ kỳ, người còn lại thì là tương đối so sánh tuổi trẻ võ giả. Lạc Tử Yên đương nhiên tại Liệt Vân thần cung trong bốn người, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Nhiếp Thiên bên này thì là đem tất cả mọi người mang theo, trừ hắn ra bên ngoài, Trần Ngộ Khanh, Nhiếp Thu, Nghệ Địch, Vân Thiên, Dương Trung Thu, tất cả đều tiến vào Cửu Long Địa Mạch. Không bao lâu, mọi người đi tới địa mạch thâm nguyên cửa vào chỗ. Nơi này chính là địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng. Kiếm Vô Nhai cùng Dược Trần chứng kiến trước mắt một màn quỷ dị, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Hào cường đại lực lượng. Những người khác cũng riêng phần mình kinh ngạc, đây chính là bọn hắn cuộc đời ít thấy thần kỳ chẳng cảnh. Liệt Vũ bọn người bởi vì đã gặp Cửu Long Địa Mạch, cho nên phản ứng coi như bình tĩnh. Ngược lại là Xích Nguyệt Phong phản ứng, lại để cho Nhiếp Thiên càng chú ý. Xích Nguyệt Phong nhìn qua Cửu Long Địa Mạch, ánh mắt không cách nào khắc chế địa run rẩy, cả người thân thể đều đi theo lay động, hiển nhiên là hưng phấn đến không kềm chế được biểu hiện. Xích Nguyệt cung chủ, người không sao chớ. Liệt Vũ lườm Xích Nguyệt Phong một mắt, cười lạnh một tiếng, cực kỳ trào phúng. Trước mắt hình ảnh, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, nhưng là Xích Nguyệt Phong phản ứng không khỏi có chút quá mức. Những người khác nhìn xem Xích Nguyệt Phong, ánh mắt cũng là có chút ít khinh miệt. Xích Nguyệt Phong tốt xấu là một cung chi chủ, cái này biểu hiện giống như là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hai lúa. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại đem Xích Nguyệt Phong phản ứng xem là một loại phi thường đáng sợ phản ứng. Hắn phán đoán ra, Xích Nguyệt Phong nhất định đã nhìn ra, trước mắt Thâm Uyên, căn bản không phải cái gì địa mẫu nguyên thạch mạch khoáng, mà là Cửu Long Địa Mạch. Nhiếp Thiên, trong cơ thể hắn long mạch cấm chế có phản ứng rồi. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại là có chút kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức bao phủ đi qua, lập tức cảm ứng được, Xích Nguyệt Phong trong cơ thể hoàn toàn chính xác có một đạo đáng sợ cấm chế chi lực bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ tại chậm rãi pha vỡ. Bất quá Nhiếp Thiên như trước không có có cảm giác đến tiên thiên long mạch khí tức, xem ra cái này đạo cấm chế rất đáng sợ, hoàn mỹ địa che giấu long mạch chi khí. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu mèo mập như vậy biến thái mới có thể phát giác được tiên thiên long mạch tồn tại. Tiểu mập, vì cái gì hắn long mạch cấm chế lại đột nhiên trở nên không ổn định? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Cửu Long Địa Mạch bên trong ẩn chứa cường đại địa mẫu nguyên lực, đây là một mực tiếp cận với bổn nguyên chi lực lực lượng, đối với cấm chế trùng kích chi lực rất cường. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, giải thích nói, nếu là Xích Nguyệt Phong tiến vào Cửu Long Địa Mạch bên trong, chỉ sợ hắn long mạch cấm chế muốn trực tiếp bỏ niêm phong. Long mạch cấm chế bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, trên mặt phủ qua một tia kinh hãi chi ý. Hắn không biết Xích Nguyệt Phong long mạch cấm chế là bị người bắt buộc lưu lại, hay là tự nguyện lưu lại, dùng áp chế tiên thiên long mạch khí tức. Nhưng hắn biết nói, một khi long mạch cấm chế phá phong, chỉ sợ Xích Nguyệt Phong thực lực hội nên đón tăng vọt. Lúc này Xích Nguyệt Phong là chủ thần trung kỳ thực lực. Nếu là long mạch cấm chế phá vỡ, chỉ sợ sẽ trực tiếp đạt tới chủ thần đỉnh phong thực lực, thậm chí có cơ hội trùng kích chí cao chi cảnh. Nhiếp Thiên đối với Xích Nguyệt Phong biết rất ít, nhưng hắn phi thường xác định, thứ hai là một cái cực kỳ người tàn nhẫn, lúc trước giết hành hạ đến chết Long Uy thời điểm tiểu là ví dụ. Xích Nguyệt Phong Long Mạch cấm chế bỏ niêm phong, nếu là muốn đại khai sát giới, vậy thì không xong. Hiện tại Nhiếp Thiên, có chút hối hận lại để cho Xích Nguyệt Phong đi tới nơi này. Nhưng là giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1990. Chương 1587, tiến vào lòng đất. Chư vị, mạch khoáng bên trong hung hiểm vạn phần, tại tiến vào mạch khoáng trước khi, mọi người nhất định phải đoàn kết. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, lập tức một bước bước ra, di động tại trên vực sâu không. Mọi người nhao nhao đi tới, tất cả mọi người kéo ra mấy mét khoảng cách xa, cũng không có dựa vào là thân cận quá. Tiến bảo A. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, ý bảo Liệt Vũ bọn người đi đầu. Liệt Vũ cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Liệt Vân Thần Cung ba người hướng về dưới vực sâu phương lao xuống dưới. Nhiếp Thiên ý bảo Trần Ngộ Khanh bảo vệ tốt những người khác, chính mình thì là theo thật sát Liệt Vũ bọn người sau lưng. Đón lấy Liệt Vũ trung kích, Nhiếp Thiên cảm giác được không gian ở trong áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhiếp Thiên một bên hướng phía dưới, một bên cảm giác lấy Xích Nguyệt Phong trong cơ thể khí tức chấn động, hắn phát hiện theo càng lúc càng thâm nhập địa mạch, Xích Nguyệt Phong trong cơ thể long mạch cấm chế trở nên càng thêm sinh động, tựa hồ rất nhanh muốn bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên, trước không muốn chú ý tên kia rồi, hắn long mạch cấm chế nhất định sẽ bỏ niêm phong, ngươi không ngăn cản được. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đem chú ý lực phóng tại cảnh vật chung quanh bên trong. Nhiếp Thiên đại ca, sắp đến thâm nguyên dưới đáy rồi, chỉ sợ những cái kia hỏa bức muốn xuất hiện. Cái lúc này, Vân Thiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng nói ra. Không muốn xuất ra chiến vân thần y gì, lại để cho bọn hắn đi đối phó ám dược hỏa bức. Nhiếp Thiên cũng biết Vân Thiên đang suy nghĩ gì, nhắc nhở hắn không nên vọng động. Chiến vân thần y khả dĩ hữu hiệu địa đối phó ám dược hỏa bức, nhưng thần y thế nhưng mà Vân gia trí bảo, nếu là giờ phút này lộ ra đến, nhất định sẽ đưa tới ngấp nghé chi tâm. Ám dược hỏa bức rất lợi hại, nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên bọn người bên người có 8 vị chủ thần cấp bậc cường giả, đối phó ám dược hỏa bức, dư xài. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng biết, giờ phút này bên cạnh của hắn là 9 tên chủ thần cường giả, Xích Nguyệt Phong bên người còn có một gã ẩn nút chi nhân, Xích Quỷ. Tiểu mèo mập đã phát hiện Xích Quỷ tồn tại, mà Nhiếp Thiên cũng cảm giác đã đến, chỉ là không có nói ra mà thôi. Mọi người coi chừng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác đến cái gì, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở mọi người. Vâng! Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, thâm nguyên trên thạch bích đột nhiên mãnh liệt khởi mảng lớn ánh lửa, trong chớp mắt, trực tiếp lan tràn thành một cái biển lửa. Xuy xuy xuy lập tức, vô số ám dược hỏa bức điên cuồng mà xông lại, hướng về mọi người phát động công kích, hỏa bức chi diễm như đầy trời lưỡi dao sắc bén, phô thiên cái địa địa đẻ xuống. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Phía trước nhất Liệt Vũ nhướng mày, nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đánh ra, bàng nhiên trưởng lực quẩn quẩn như biển, đúng là cưỡng ép đem hỏa bức bầy tách ra. Chủ thần cấp bậc cường giả, quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Vũ một trưởng chi lực, trực tiếp hoanh tán hỏa bức bầy, không khỏi cười khổ một tiếng. Ám dược hỏa bức lợi hại, hắn đã lĩnh giáo rồi, cho dù hắn toàn lực phát động công kích, cũng khó có thể dung chuyển. Mà Liệt Vũ chỉ là tiện tay một trường, thanh thế to lớn hỏa bức bầy liền trực tiếp tán loạn, loại thực lực này, lại để cho người rung động. Liệt Vũ chính là chủ thần đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật, hơn nữa còn là 9 đại vực giới chủ thần bảng võ giả, thực lực đương nhiên mạnh phi thường. Bất quá thực lực của hắn so về Nhiếp Thiên Lục Thúc, mạnh nhất chủ thần Nhiếp Phi Vũ, cái kia tiểu cách nhau xa. Nhiếp Phi Vũ thế nhưng mà có thể đối kháng chí cao thần chủ thần cường giả. Há lại một cái Liệt Vũ có thể so sánh. Xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Hỏa bức bầy phi thường hung mãnh, bị một trưởng tách ra về sau, lại lần nữa cuồng áp tới, trên không trung phát ra chói tai quái tiếng kêu, lộ ra cực kỳ thê lương âm trầm. Nhiếp Thiên bọn người vị trí rất tốt, phía dưới có Liệt Vũ chống đỡ, phía trên thì là có Kiếm Vô Nhai bọn người, vô cùng an toàn. Đáng giận quái điểu, cho bổn cung chủ cút ngay. Kiếm Vô Nhai có chút táo bạo, trực tiếp một kiếm vung ra, bàng nhiên bóng kiếm phóng lên trời, cái kia từ bên trên áp tới ám dược hỏa bức tại đáng sợ kiếm ý hoanh áp phía dưới, chết thảm vô số, trực tiếp sụp đổ. Kiếm chi tủy võ giả. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày có chút trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, kiếm vô nhai đúng là một gã kiếm chi tủy cảnh giới kiếm giả. Thân cảnh kiếm đạo lục đại cảnh giới, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, đối với kiếm giả mà nói đều là chất tăng lên. Nhiếp Thiên lúc này là kiếm mạch cảnh giới, cùng kiếm vô nhai trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Rất khoa trương nói, cho dù giờ phút này kiếm vô nhai chỉ có trung vị thần thực lực, bằng vào kiếm đạo thực lực, cũng đủ để một kiếm miểu sát Nhiếp Thiên. Kiếm vô nhai chiến lực, không kém Liệt Vũ. Nhiếp Thiên nhìn xem kiếm vô nhai, trong nội tâm nặng nề nói ra. Thập nhị thần cung cung chủ, cả đám đều không đơn giản. Dược Vương cung chủ Dược Trần thì là lộ ra so sánh giảo hoạt, thời khắc đi theo Nhiếp Thiên bọn người bên cạnh, cũng không có ra tay ý tứ. Ám dược hỏa bức tuy nhiên lợi hại, nhưng là có Liệt Vũ cùng kiếm vô nhai hai người ra tay, đầy đủ đối phó rồi. Tại Liệt Vũ cùng kiếm vô nhai hai người hộ tống phía dưới, mọi người thân ảnh tiếp tục xuống. Đã vượt qua 10 km chi thâm, còn chưa tới thâm nguyên dưới đáy sao. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, lập tức thần thức triển khai, cảm giác lấy phía dưới hết thảy. Tại tinh không chi nhãn mở ra dưới tình huống, Nhiếp Thiên thị lực vô cùng rõ ràng, có thể chứng kiến phía dưới mấy ngàn thước tầm mắt. Nhanh đã tới rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới thâm nguyên, ẩn ẩn thấy được cuối cùng, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cái lúc này, ám dược hỏa bức thân ảnh đã dần dần đi xa, không có lại truy tới. Mọi người thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là có chút kích động. Sau một lát, mọi người rốt cục hạ thấp đến lòng đất, dưới chân đụng chạm lấy kiên cố mặt đất. Hào nồng đậm địa mẫu nguyên lực. Vừa mới rớt xuống địa ngọn nguồn, Dược Trần cảm giác lấy chung quanh trong không gian khí tức, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Tại đây đều là địa mẫu nguyên thạch. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Dương Trung Thu tiếng kêu sợ hãi cũng vang lên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua bốn phía cự thạch, hưng phấn không thôi. Tại đây hình như là một cái cự đại huyệt động, thạch bích vậy mà tất cả đều là địa mẫu nguyên thạch, coi như sơn thể một thật lớn. Khổng lồ như thế địa mẫu nguyên thạch, khó có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa bao nhiêu địa mẫu nguyên lực. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, vậy mà phát hiện, tại đây thậm chí có yêu ớt hảo quang xuất hiện. Hắn rất kỳ quái, nơi này là vạn mét chi sâu lòng đất, nơi nào đến ánh sáng. Tại đây lòng đất áp lực cũng rất yếu, cũng không có Nhiếp Thiên chỗ tưởng tượng được mạnh như vậy, tựa hồ hết thể đều lộ ra rất quái dị. Lúc này, tất cả mọi người rất hưng phấn, chỉ là trước mắt những. Nay địa mẫu nguyên thạch, cũng đã không uổng công cái này một chuyến. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, toàn bộ mặt đất coi như lung lay sắp đổ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hoàng quát to một tiếng, phi thường bối rối. Nhiếp Thiên nín thở ngưng thần, thần thức tập trung lại, cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng kịch liệt lắc lư, chấn động cảm giác cực kỳ rõ ràng. Nhiếp Thiên, tại dưới mặt đất. Sau một khắc, tiểu mèo mập kinh hoàng gọi tiếng vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức toàn tức thần văn mở ra, hướng về lòng đất cảm giác tới. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được địa ở dưới đáy coi như có một cổ lực lượng đáng sợ đang tại hướng về mặt đất điên cuồng trùng kích tới. Coi chừng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức kinh kêu một tiếng. Bành! Cơ hồ tại hắn tiếng kêu sợ hãi chưa rơi xuống thời điểm, trên mặt đất đột nhiên truyền ra một cổ sức lực lớn, trực tiếp đem đại địa xé rách. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1588, Thần Long Chi thân thể. Ầm ầm. Lòng đất trong vực sâu, một cổ đáng sợ sức lực lớn đột nhiên bạo phát đi ra, mặt đất trực tiếp rạn nứt. Lập tức, dưới mặt đất đúng là chui ra một cái mấy chục thước chi cự phong mang móng vuốt sắc bén, lăng lệ ác liệt chi khí, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Cái con kia móng vuốt sắc bén xuất hiện, trực tiếp hướng về một gã võ giả cuồng đã nắm đi, cuồng bạo lực lượng tỏa ra, không gian coi như đều muốn bị xé nứt. Phúc! Tên kia võ giả chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị móng vuốt sắc bén kìm ở, tạo thành một mảnh huyết quang. Thảm thiết huyết tinh một màn lại để cho tất cả mọi người sững sờ, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Ly khai tại đây. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tới, gầm nhẹ một tiếng, lại để cho Trần Ngộ Khanh bọn người đi trước. Tên kia chết thảm võ giả là Liệt Vân Thần Cung người, thực lực có thượng vị thần trung kỳ, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, lập tức chết thảm, thậm chí liền thần cách cũng không trông thấy. Nhiếp Thiên không biết lòng đất xuất hiện cự trảo là vật gì, nhưng hắn biết nói, vật này thực lực phi thường đáng sợ. Những người khác cái lúc này cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng về phía trước bối rối chạy như điên. Nhiếp Thiên bọn người trước mặt không gian rất lớn, phi thường rộng lớn, một cái lối đi chừng mấy ngàn thước rộng, coi như cực lớn cung điện dưới mặt đất. Mọi người hoảng hốt chạy bừa địa chạy như điên, đầu cũng không dám hồi trở lại. Nhưng mà cái kia móng vuốt sắc bén cũng không có dừng tay ý định, đúng là trong lòng đất bên trong cực tốc tiềm hành, móng vuốt sắc bén những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp bị xé mở, thậm chí liền địa mẫu nguyên thạch đều bị xung kích được nứt vỡ, địa mẫu nguyên lực phóng xuất ra, khí tức phi thường đậm đặc. Mọi người tốc độ rất nhanh, đáng tiếc cái kia lòng đất quái vật tốc độ nhanh hơn, thoáng qua tầm đó, cũng đã truy chạy tới. Cái kia cuối cùng một gã võ giả, bị móng vuốt sắc bén đuổi giết, quay người muốn ra tay, cũng là bị một đạo hàn mang đảo qua, thân hình lại bị chém làm hai đoạn. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra cực lớn sắc cơ. A! Vừa lúc đó, lại là một gã võ giả tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp chết thảm tại móng vuốt sắc bén phía dưới. Trong nháy mắt, ba người chết trong lòng đất quái vật trên tay. Đáng giận, bổn cung chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng là vật gì? Tên kia thảm người chết là Thiên Kiếm Thần Cung người, Kiếm Vô Nhai thấy thế, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trì trệ, lập tức không bờ kiếm ra tay, khủng bố kiếm ý bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, hướng về kia móng vuốt sắc bén oanh kích đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, muốn xem Kiếm Vô Nhai một kiếm này có thể hay không ngăn cản dưới nền đất quái thú. Oanh! Cái kia địa ở dưới đáy móng vuốt sắc bén đột nhiên đánh ra, đúng là không sợ Kiếm Vô Nhai một kiếm, trực tiếp liều mạng. Oanh rắc! Một tiếng nổ tiếng oanh minh vang lên, lăng lệ ác liệt bóng kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ, mà cái con kia móng vuốt sắc bén cũng chỉ là rơi xuống mấy khối lân phiến mà thôi. Thật cường hãn lực lượng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái này lòng đất quái vật quá mạnh mẽ, Kiếm Vô Nhai dốc sức một kiếm, đúng là cái mất vài miếng lân phiến. Phải biết rằng, Kiếm Vô Nhai thế nhưng mà chủ thần cấp kiếm chi tùy khắc kiếm giả, một kiếm chi lực, dễ dàng hủy diệt một tòa núi cao A. Vâng! Rắc rắc rắc Kiếm Vô Nhai một kiếm đánh ra, cũng không có đả thương lòng đất quái vật, ngược lại đem hắn chọc giận, cái con kia móng đuốt sắc bén đúng là chui từ dưới đất lên mà ra. Lập tức một cái che kín bụi gai lân phiến cực lớn cẳng tay xuất hiện, coi như một căn cực lớn của đá, mặt đất lập tức đại diện tích rạn nước. Đáng giận. Kiếm Vô Nhai thấy thế, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt sát ý càng thêm đầm đặc, cao giọng hô, Liệt Vân cung chủ, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt cái này quái vật. Liệt Vũ nghe được Kiếm Vô Nhai tiếng quát tháo, thân ảnh trì trệ, vậy mà thật sự ngừng lại. Ầm ầm. Mà sau một khắc, một đạo cự đại thân ảnh theo lòng đất chui ra, nguyên vẹn thân hình rốt cục buộc lộ ra đến, đúng là một cái toàn thân che kín cực lớn lân giáp màu đen cự thú. Cái này tất cả mọi người nhìn xem cự thú xuất hiện một cái trước mắt, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cự thú, ánh mắt một chút ngưng nhanh. Cái này cự thú cùng lúc trước hắn bái kiến đại địa cự tích có chút tương tự, nhưng là hình thể càng dài nhỏ. Hơn nữa trên đầu rõ ràng trường song giác, ngược lại là cùng thần long rất tiếp cận. Đây là long sao? Có người nhìn xem cự thú, không khỏi kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế. Thần long nhất tộc, tại thượng cổ thời điểm tiểu diệt vong. Thần long chỉ là sống ở trong truyền thuyết, chưa từng có người chính thức bái kiến. Nhưng là trước mắt cái này đại gia hỏa, bộ dáng hoàn toàn chính xác cùng thần long phi thường tương tự, tiểu là xấu hơi có chút. Nhiếp Thiên. Đây là điệu long. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là bình tĩnh rất nhiều. Điệu long. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Tiểu mèo mập thanh âm nặng nề, giải thích nói, điệu long cũng là thần long nhất tộc, chỉ có điều thuộc về hạ đẳng long tộc, thực lực cũng không phải rất cường, thành niên điệu long cũng chỉ có chí cao thần sơ kỳ thực lực mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới trước mắt cự thú vậy mà thật là long. Điệu long. Mặc dù chỉ là hạ đẳng long tộc, nhưng cũng là thật sự long tộc. Kỳ thật cho đến tận này, Nhiếp Thiên cũng không có chính thức địa bái kiến thần long. Đế Hy là long hồn, ma giới yêu long là thần long á loại, hoặc là vách đá huyền hỏm quan tài ở trong long thi, sắc rồng, cũng không phải là sống, những này đều chưa tính là chính thức thần long. Nhưng là trước mắt địa long, vậy cũng là chân chân chính chính thần long. Thần long nhất tộc đã sớm diệt vong rồi, địa long bởi vì sinh trưởng trong lòng đất bên trong, ngược lại là đã tránh được diệt vong vận mệnh. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống. Cái lúc này, địa long đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cùng tiếng long ngâm có khác nhau rất lớn, giống như là ngưu mãng thanh âm. Quản hắn khỉ gió có phải hay không long, làm thịt nói sau. Kiếm Vô Nhai phi thường cường hãn, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt kích động lấy đầm đặc sát cơ. Nhưng vào lúc này, địa long thân thể cao lớn đột nhiên động, trực tiếp hướng về mọi người xông lại, cuồng bạo khí thế xoáy lên đáng sợ khí lãng. Nhiếp Thiên bọn người đúng là không chịu nổi cái này cổ khí lãng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nghiệt xúc, bổn cung chúa tể ngươi. Kiếm Vô Nhai rung manh vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, không bờ trên thân kiếm bắt đầu khởi động ra lăng lệ ác liệt kiếm quang. Giờ phút này hắn huyết dịch trong xương tủy đều phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý. Kiếm chi tủy kiếm giả, kiếm ý kiếm hồn hòa tan vào trong xương tủy, đạt được thật lớn tăng lên. Cả người giống như là một thanh lợi kiếm. Ầm ầm. Một kiếm đánh ra, đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là hướng về địa long đầu hoành kích đi qua, một tiếng nổ trầm đủ, địa long đầu xuất hiện một vài 10 m chi cự lỗ máu, lập tức máu tươi cuồng bắn ra, như máu tuyển. Cái gì thần long, không gì hơn cái này. Kiếm Vô Nhai một kiếm đắc thủ, không khỏi cuồng cười một tiếng, liều lĩnh phi thường. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của hắn một chút đình chỉ. Địa long cực lớn đầu lâu đung đưa, trên đầu lỗ máu đúng là tại lập tức khôi phục, thậm chí lân giáp đều một lần nữa dài ra. Thần long chi thân thể. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt xoát địa nhất biến. Nghe đồn rằng, thần long nhất tộc thân hình cơ hồ là không hủy bất diệt. Thần long nhất tộc, sở dĩ cường hãn bá đạo, cũng là bởi vì long thân thể cường hãn, so bất luận cái gì chiến giáp đều cường. Thần long chi thân thể gặp trọng thương. Bất luận cái gì miệng vết thương đều có thể nhanh chóng khép lại. Thần long nhất tộc chỉ có một nhược điểm, cái kia chính là huynh khống long tâm. Long tâm là thần long toàn thân long khí tinh huyết hội tụ chỗ, một khi bị hủy, thần long chi thân thể rốt cuộc không cách nào khép lại. Bất quá thần long hộ tâm long tâm là toàn thân lân phiến cứng rắn nhất, được xưng là long chi nghịch lân. Muốn giết chết trước mắt địa long, phải phá hủy nó nghịch lân phía dưới long tâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1990. Chương 1589, Nghịch Lân Long Tâm. Cái này Kiếm Vô Nhai chứng kiến địa long đỉnh đầu miệng vết thương lập tức khép lại, không khỏi ánh mắt run lên, cả người vậy mà cứng lại rồi. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, địa long khôi phục năng lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt tử càng. Chẳng lẽ đây quả thật là một đầu thần long? Một bên Liệt Vũ cũng là sửng sốt một chút. Không khỏi kinh kêu một tiếng, mạnh như thế hung hãn khôi phục năng lực, rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến thần long. Ô hát mi thượng đế, thật là thần long. Có người kinh hãi địa quát to một tiếng, sắp dọa phá mật. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống. Nhưng vào lúc này, địa long đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức cực lớn thân thể vậy mà ngẩng đầu lên, long chảo tại giữa không trung chảo xuống, sắc bén hàn mang lóe ra. Hướng về Kiếm Vô Nhai tập kích, giết đi qua. Coi chừng. Nhiếp Thiên thấy thế, quát to một tiếng, hai cái đồng tử đều là không khỏi run lên. Kiếm Vô Nhai giờ phút này chính ở vào ngây người bên trong, đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp một kiếm đâm ra, dựa vào bóng kiếm phản lực, khó khăn lắm né qua địa long một kích chí mạng, nhưng là cánh tay chỗ cũng là bị hàn mang vết cắt, máu chảy như rót. Thân long quẹt làm bị thương chỗ, xông vào cường hãn long khí. Coi như là chủ thần cấp bậc cường giả, muốn khôi phục cũng cần một ít thời gian. Liệt Vân cung chủ, ngươi tiểu đứng ở bên cạnh xem cuộc vui sao? Kiếm Vô Nhai thân ảnh lui về phía sau vài trăm mét, ổn định thân hình, lập tức nhìn về phía một bên Liệt Vũ, nặng nề giận dữ hét. Liệt Vũ từ đầu đến cuối đều đang nhìn đùa giỡn, tựa hồ xuất liên tục tay ý định đều không có, cái này lại để cho Kiếm Vô Nhai như thế nào không giận. Vừa rồi nếu là Liệt Vũ ra tay, Kiếm Vô Nhai sẽ không bị thương. Nhưng là từng cái thần cung tâm đó, lẫn nhau nghi kỵ, rất khó đồng tâm hiệp lực. Liệt Vũ ánh mắt nặng nề nhìn Kiếm Vô Nhai một mắt, đúng là không nói gì. Bốn vị cung chủ, đây là một đầu địa long, thần long nhất tộc bên trong đích hạ đẳng long tộc, kỳ thật thực lực có thể so với chi cao thần sơ kỳ cường giả. Hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, nếu không phải nhưng, mọi người rất khó còn sống ly khai tại đây. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, nặng nề hô. Hiện trường vốn là sững sờ, lập tức hào khí trở nên có chút quái dị. Tốt! Chúng ta đồng loạt ra tay. Sau một khắc, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là Dược Trần. Đa tạ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn bên người Dược Trần một mắt, nặng nề nói lời cảm tạ. Tính toán ra, đây là Dược Trần lần thứ hai hưởng ứng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhớ rõ, hắn và Dược Trần tầm đó thế nhưng mà cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, thậm chí hắn còn giết qua Dược Vương thần cung người, vì cái gì người này nhưng vẫn giúp hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng không kịp muốn quá nhiều, đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống. Giờ phút này, nghĩ biện pháp giết chết địa long mới được là việc cấp bách. Bốn vị cung chủ nhìn nhau một mắt, giúp nhau hiểu ý, đồng thời gật đầu, ngay ngắn hướng gầm nhẹ, động tay. Kiếm Vô Nhai vô cùng nhất hung hãn, người đầu tiên xuất thủ, không bờ kiếm lăng không đâm ra, lúc này đây xuất hiện đúng là kiếm ảnh đầy trời, nối thành một mảnh, hình thành một trường khổng lồ vong kiếm, hướng về địa long bao phủ đi qua. Chủ thân pháp tắc. Nhiếp Thiên chứng kiến kiếm kia lên mạng phía trên bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng, đúng là cùng loại với nào đó quy tắc chi lực, phi thường đáng sợ, lại để cho hắn không khỏi hiểu được, cái này là chủ thần cường giả pháp tắc chi lực. Kiếm Vô Nhai thực lực là chủ thần hậu kỳ, phối hợp thêm hắn kiếm chi tủy cảnh giới, chủ thần pháp tắc lực lượng hòa tan vào kiếm ý bên trong, uy lực cực kỳ khủng bố. Vâng! Địa long thân ảnh nhảy lên, cực lớn long chảo vung xuống đến, thiên địa chấn động, nhưng mà thân thể của nó cũng là bị vong kiếm lập tức bao trùm, đúng là nhất thời bị quản chế. Cơ hội tốt! Liệt Vũ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi hắc sắc vũ rực. Song rực mở ra, chừng ngàn mét chi cự, phóng thích ra màu đen quỷ dị hỏa diễm. Huyền vũ lửa cháy mạnh, sắt. Liệt Vũ song rực thu nạp, một đoàn hắc sắc hỏa diễm kích xạ mà ra, đúng là hướng về địa long trên ngực quanh kích đi qua. Hắn đương nhiên biết nói, địa long ngực nịch lân tiểu là hắn nhược điểm chỗ. Tiếng bò giống. Địa long tựa hồ tại thời khắc này phát giác được nguy hiểm, cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ đung đưa, đúng là chỗ sung yếu phá kiếm lên mạng trói buộc. Nguy cấp một khắc, một đoàn quỷ dị hào quang xuất hiện, dũng mãnh vào kiếm kia trong lưới, lập tức ra cố vong kiếm. Kết giới. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Dược Trần, đúng là thứ hai ra tay phóng ra một cái kết giới, tăng cường Kiếm Vô Nhai vong kiếm trói buộc chi lực. Oanh rắc. Sau một khắc, hắc sắc hỏa diễm trực tiếp oanh kích tại địa long hộ tâm long lần phía trên, một tiếng nổ trong tiếng nổ, cái kia khối cực lớn hộ tâm long lần phía trên đúng là xuất hiện một cái gai mục đích vết rách. Xích Nguyệt chi thủ. Mà tại thời khắc này, một mực không có với tư cách Xích Nguyệt phong rốt cục xuất thủ, đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một cái xích hồng như máu bàn tay khổng lồ, thẳng tắp địa hướng về địa long ngực chỗ trào xuống. Bành! Xích hồng huyết thủ lập tức rơi xuống. Trực tiếp nổ nát hộ tâm long lân, sau đó thật sâu lâm vào địa long ngực trong miệng. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không nghĩ tới Xích Nguyệt Phong thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên, thằng này muốn cướp đi long tâm. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng. Long tâm. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Xích Nguyệt Phong một trưởng đánh nát địa long hộ tâm long lân, hiển nhiên là muốn đem long tâm trực tiếp lấy ra. Long tâm, đây chính là thần long toàn thân long khí tinh huyết hội tụ chỗ, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, nhưng lại một chút sửng sốt, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cùng bốn vị cung chủ so với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho dù biết rõ đạo Xích Nguyệt Phong muốn cướp đi long tâm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có nửa điểm biện pháp. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, muốn tại Xích Nguyệt Phong trên tay đoạt long tâm, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Phúc! Vừa lúc đó, trong hư không cái kia cái huyết hồng bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra, đúng là nắm một cái một mực có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh quang cầu. Long tâm! Xích Nguyệt Phong ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, hưng phấn được kinh kêu một tiếng. Ngay tại long tâm bị lấy ra lập tức, địa long cực lớn thân thể ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp trở thành một bãi bùn nhão, trong chớp mắt mất đi sinh cơ. Một đầu thần long, cứ như vậy bị lấy tim hành hạ đến chết. Cái này là long tâm. Nhiếp thiên nhìn qua giữa không trung nóng ánh quang cầu, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn không nghĩ tới, long tâm vậy mà nhỏ như vậy, còn xa xa không kịp võ giả thần cách đại. Hắn lúc này mới đột nhiên hiểu được, long tâm là thần long toàn thân long khí tinh huyết ngưng tụ mà thành, thực sự không phải là thần long trái tim. Hào cường đại lực lượng. Ngay tại long tâm xuất hiện trong nháy mắt, mặt khác ba vị cung chủ đồng thời cảm giác được một cổ phi thường cuồng bạo lực lượng tràn ngập ra, mênh mông khôn cùng, lan tràn tại trong hư không. Cổ lực lượng này, đúng là long tâm tán phát ra. Trong trước mắt, Liệt Vũ, Kiếm Vô Nhai, Dược Trần ba người con mắt, triệt để đỏ lên, lóe ra nóng bỏng thần mang. Long tâm ở trong ẩn chứa lực lượng, sao mà cường đại, đây chính là so địa mẫu nguyên thạch kinh khủng hơn đồ vật, ai không nghĩ đạt được. Chư vị, mọi người hợp lực đánh chết địa long, long tâm đương nhiên là ai cái thứ nhất cầm bắt được tiểu là của người đó, các ngươi sẽ không theo ta đoạt ta. Xích Nguyệt Phong phát giác được Liệt Vũ bọn người ánh mắt không đúng, không khỏi sương sở, cố giả bộ chấn định nói. Chê cười. Long tâm đương nhiên là ai cướp được tiểu là của người đó. Kiếm Vô Nhai cái thứ nhất gào thét đi ra, thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp ra tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1590, cướp đoạt Long Tâm. Xích Nguyệt Phong, ngoan ngoãn đem Long Tâm yên tâm đi. Kiếm Vô Nhai hung hãn vô cùng, cười lạnh một tiếng, không bờ kiếm đột nhiên đâm ra, hướng về Xích Nguyệt Phong cuồng áp đi qua. Mơ tưởng. Xích Nguyệt Phong khẽ quát một tiếng, hắn đã cầm bắt được Long Tâm rồi, há có thể như vậy buông tay. Xích Nguyệt Phong thủ trưởng vung lên, Long Tâm hướng về hắn bay tới, lập tức thân ảnh của hắn khẽ động, muốn đem Long Tâm chộp trong tay. Xích Nguyệt Phong, bằng thực lực của ngươi cũng muốn nuốt vào Long Tâm, si tâm vọng tưởng. Cùng thời khắc đó, Liệt Vũ thân ảnh cũng động, sau lưng Huyền Vũ chi dực đột nhiên chấn động, hai đạo Huyền Vũ lưỡi dao sắc bén xuất hiện, hàn khí bức người, cực kỳ khắc nghiệt. Đáng giận. Xích Nguyệt Phong thấy thế, không khỏi nhướng mày, mắng chửi một tiếng. Hắn nếu là cưỡng ép cướp đoạt Long Tâm, tất nhiên hội bị thương, đến lúc đó không chỉ có Long Tâm lấy không được, coi như là mạng nhỏ chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ha ha! Long Tâm là bổn cung chủ được rồi. Liệt Vũ bước lui Xích Nguyệt Phong, song dực chấn động, một cổ cuồng lực mang tất cả mà ra, khống chế được Long Tâm, mắt thấy muốn đến trong tay của hắn, không khỏi làm hắn lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hôn đản! Kiếm Vô Nhai khoảng cách Liệt Vũ rất xa, giờ phút này muốn ra tay, nhưng là không kịp rồi. Chỉ có thể nặng nề tức giận mắng một tiếng. Liệt Vân cung chủ, Long Tâm như vậy đồ tốt, ngươi cho rằng ta sẽ buông tha cho sao? Mà ở thời điểm này, mặt khác một giọng nói nhưng lại lỗi thời địa vang lên, lập tức Dược Trần thân ảnh xuất hiện, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một đoàn quỷ dị lực lượng, gào thét xuất hiện. Long Tâm tại lưỡng cổ lực lượng tranh đoạt phía dưới, lập tức bắt đầu đung đưa, phương hướng có chút phiêu hốt bất định. Nhiếp Thiên, tựu là cái lúc này, ra tay. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hai cái đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu mèo mập lại để cho hắn lúc này ra tay, quả thực tiểu là điên rồi. Tại bốn vị chủ thần cấp bậc cường giả trong tay giật đồ, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho dù Nhiếp Thiên may mắn cầm bắt được Long Tâm, vậy cũng tối đa tiểu là che một chút tay à, bốn vị cung chủ há có khả năng lại để cho hắn độc chiếm. Long Tâm không phải cái gì thiên tài dị bảo, khả dĩ trực tiếp ăn hết, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, dị thường cuồng bạo. Đừng nói Nhiếp Thiên không chịu nổi cổ lực lượng này, coi như là Liệt Vũ bọn bốn người cũng không dám trực tiếp đem Long Tâm nuốt vào, nếu không kết cục tất nhiên là võ thể bạo liệt mà chết. Động tay. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên sửng sốt thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, phi thường kiên quyết. Liều mạng. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, đã tiểu mèo mập lại để cho hắn ra tay, nhất định có nguyên nhân, vậy thì dứt khoát đụng một cái. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, cả người như một đạo mũi tên, hướng về Long Tâm tiến lên. Mọi người thấy đến bốn vị cung chủ vì Long Tâm đánh đập tàn nhẫn, đều là xem kinh hồn táng đảm, lại thật không ngờ, lại có một người gia nhập tranh đoạt chiến. Là Nhiếp Thiên. Lạc Tử Yên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương kịch liệt lập lòe một chút, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, hắn điên rồi sao? Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh cùng Dương Trung Thu bọn người kịp phản ứng, cũng là kinh kêu một tiếng, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên chính là một gã trung vị thần võ giả, vậy mà cũng dám đối với Long Tâm có ngấp nghé chi tâm. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên cử động lần này căn bản chính là tìm đường chết. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại làm việc nghĩa không được chút bước, hai cái đồng tử đột nhiên lập lòe một chút, một cổ khổng lồ sóng tinh thần động phóng thích đi qua, hóa thành một cái vô hình bàn tay khổng lồ, hướng về kia hóng ánh quang cầu đã nắm đi. Con sâu cái kiến, và ngươi cũng muốn đoạt Long Tâm. Liệt Vũ đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tuôn ra chính là sát cơ mãnh liệt, lập tức một trưởng trực tiếp đánh ra. Nhưng là khí thế cũng không phải rất cường, hắn còn không dám giết Nhiếp Thiên, nhất là ngay trước mặt Dương Trung Thu. Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh rút lui vài trăm mét, nhưng này cổ sóng tinh thần động nhưng lại đem Long Tâm một mực bắt lấy, hướng về Nhiếp Thiên bay tới. Đa tạ rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân thủ đã nắm đi, vậy mà thật sự đem Long Tâm đoạt trong tay. Long Tâm vào tay lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo dục tạc lực lượng, quả thực bành trướng ướt át. Long trong nội tâm lực lượng mạnh như vậy, trách không được có thể làm cho địa long thân hình lập tức khép lại. Nhiếp Thiên nghĩ đến địa long miệng vết thương khép lại một màn, trong nội tâm không khỏi nói ra. Hỗn đản! Bốn vị cung chủ chứng kiến Nhiếp Thiên cướp được Long Tâm, đồng thời sững sờ, lập tức gào thét đi ra. Bốn cái chủ thần cấp bậc cường giả, cuối cùng vậy mà lại để cho một vị trung vị thần võ giả nhặt được cái sọn, cái này bản thân tiểu là sỉ nhục. Nhiếp Thiên, dùng thực lực của ngươi, thật sự không nên đoạt Long Tâm. Xích Nguyệt Phong thân ảnh khẽ động, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy cực hạn hàn ý. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn đem Long Tâm giao ra đây. Kiếm Vô Nhai thân ảnh cũng là khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên mặt khác một bên. Liệt Vũ cùng Dược Trần cũng động, bốn người đem Nhiếp Thiên vây quanh ở. Bốn vị cung chủ liều chết giết chết địa Long, cuối cùng Long Tâm lại lạc đến Nhiếp Thiên trên tay, bốn người há có thể không giận. Tiểu Mập, làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên cảm thụ được bốn người khí thế, ánh mắt lập lòe một chút, cấp cấp hỏi. Kỳ thật hắn căn vốn không muốn cướp đoạt Long Tâm, đều là Tiểu Mèo Mập mãnh liệt yêu cầu, hắn mới ra tay. Hiện tại Long Tâm ngược lại là cướp được, mấu chốt là bước tiếp theo muốn làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp đem Long Tâm giao cho nghệ địch. Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc, lại là phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không rõ Tiểu Mèo Mập là có ý gì. Tại sao phải đem Long Tâm giao cho nghệ địch? Chiếu ta nói làm là được. Tiểu Mèo Mập cười quái dị một tiếng, thúc giục nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, bốn vị cung chủ, các ngươi thậm chí nghĩ đạt được Long Tâm, cuối cùng nhất chỉ có thể là bốn bại câu thương kết cục, không bằng đem Long Tâm giao cho ta, miễn đi một hồi tranh đoạt. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên hướng về nghệ địch tới gần. Bốn vị cung chủ cẩn thận từng ly từng tí theo sát Nhiếp Thiên, đồng thời đề phòng lấy lẫn nhau. Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, hàng lâm tại nghệ địch bên người, bốn vị cung chủ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám trước tiên ra tay. Không bằng đem Long Tâm giao cho vị tiểu huynh đệ này đảm bảo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Long Tâm đưa cho nghệ địch. Nghệ địch sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức đem Long Tâm nhận lấy. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiếm Vô Nhai một bước tiến lên, hắn đã mất đi kiên nhẫn, nếu là Nhiếp Thiên nếu không đem Long Tâm giao ra đây, hắn thật sự muốn xuất thủ. Ta làm như vậy, đều là vì muốn tốt cho mọi người a. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, đồng thời hướng Tiểu Mèo Mập dò hỏi, Tiểu Mập, kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp tiểu đơn giản nhiều hơn. Tiểu Mèo Mập cười đắc ý, nói ra, lại để cho nghệ địch đem Long Tâm nuốt vào. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, biểu lộ một chút cứng ngắc ở. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Long trong nội tâm ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng, bốn vị cung chủ cũng không dám cứng rắn nuốt, nghệ địch sao có thể nuốt vào. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên vẫn còn kinh nghi thời điểm, nghệ địch nhưng lại đột nhiên hé miệng, trực tiếp đem Long Tâm nuốt xuống. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nghệ địch vậy mà trực tiếp đem Long Tâm nuốt mất. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi. Liệt Vũ phản ứng đầu tiên tới, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Nghệ địch trực tiếp nuốt mất Long Tâm, đây quả thực là tự sát. Vâng! Nhưng vào lúc này, nghệ địch thân hình đột nhiên chấn động, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, đúng là trên không trung ngưng tụ ra một đầu cực lớn long ảnh. Sau một khắc, nghệ địch quanh thân bắt đầu phóng xuất ra bàng bạc khôn cùng long khí, khí thế toàn thân, liên tiếp tăng vọt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2001. Chương 1591, Ma Long gào thét. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nghệ địch trên người, tất cả đều là không thể tin thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới, nghệ địch vậy mà trực tiếp đem địa long long tâm nuốt mất. Mọi người ở đây kinh nghi chi tế, nghệ địch toàn thân bắt đầu phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng long khí, chung quanh trong không gian tràn ngập nồng đậm đến cực điểm long khí, một đạo hình rồng khí thế phóng lên trời, long uy mênh mông cuồn cuộn, rung động thiên địa. Tất cả mọi người tránh ra, tiểu tử này muốn phát nổ. Kiếm Vô Nhai kịp phản ứng, đúng là hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, hướng về xa xa cùng lui. Hắn cho rằng nghệ địch không chịu nổi long tâm ở trong cuồng bạo lực lượng, thân hình lập tức muốn nổ. Những người khác cũng đột nhiên tỉnh ngộ, nhao nhao rút lui. Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại cách đó không xa, thần sắc kinh ngạc địa nhìn qua nghệ địch. Hắn đúng là cảm nhận được, nghệ địch khí thế toàn thân đều tại tăng vọt lấy, đây là hắn bản thân khí thế, cũng không phải là long tâm phóng thích khí thế. Không hề nghi ngờ, nghệ địch thực lực tại tăng cường, lập tức tăng vọt. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên không khỏi yết hầu nhấp nhô một chút, thì thào mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thụ một chút tiểu tử này tình huống trong cơ thể sẽ biết, bản tôn lại để cho hắn nuốt vào long tâm, chẳng lẽ còn hội hại hắn sao? Tiểu mèo mập cười đắc ý, hắc hắc nói ra, đúng là lộ ra có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nghệ địch, thần thức cảm giác đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, cả người thần sắc lần nữa cứng đờ. Hắn phát hiện, địa long long tâm vậy mà cùng nghệ địch thân thể, dung hợp. Hơn nữa là, hoàn mỹ dung hợp. Điều này sao có thể? Địa long thực lực có thể so với chi cao thần sơ kỳ cường giả. Hắn long trong nội tâm ẩn chứa lực lượng, khó có thể đánh giá. Nghệ địch chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực, võ thể cũng không tính cường hãn. Làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng khổng lồ, còn có thể đem long tâm hoàn mỹ dung hợp tại võ thể. Không chỉ theo Nhiếp Thiên, tại tất cả mọi người xem ra, cái này đều là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, kinh kêu một tiếng, trong óc xuất hiện bốn chữ, Ma Long Chi Tâm. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, nghệ địch trong cơ thể có được Ma Long Chi Tâm. Hắc hắc, tiểu tử này lúc còn rất nhỏ tiểu dung hợp Ma Long Chi Tâm, võ thể xa so với bình thường võ giả cường, hơn nữa thần long huyết mạch cường đại dung hợp lực, một cái tiểu tiểu nhân địa long long tâm, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong nội tâm thì thào nói ra, Ma Long Chi Tâm là ma long nhất tộc thánh vật, trong đó ẩn chứa lực lượng xa so địa long long tâm cường đại hơn. Long tâm ở trong ẩn chứa đều là long khí tinh huyết, loại lực lượng này nguyên vốn là cùng Ma Long Chi Tâm phù hợp, đương nhiên có thể nghệ địch hấp thu. Ma Long tộc chính là thần long nhất tộc bên trong đích thượng đẳng long tộc, thực lực xa so địa long phải cường đại hơn nhiều. Nghệ địch trong cơ thể có Ma Long Chi Tâm, đương nhiên có thể dung hợp địa long long tâm. Vâng! Cái lúc này, nghệ địch quanh thân long khí vẫn còn tiếp tục không ngừng mà phóng thích ra, khí thế toàn thân trở nên càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên thậm chí cảm nhận được, nghệ địch thực lực đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, trong nháy mắt, vậy mà đã đạt tới hạ vị thần đỉnh phong. Từ hạ vị thần trung kỳ đến hạ vị thần đỉnh phong, hai cái tiểu cảnh giới thực lực tăng lên, nghệ địch vậy mà chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Lạc Tử Yên cũng đã nhận ra không đúng, tiểu quát một tiếng, thanh âm có chút sắc lạnh, the thé chói tai, một đôi mắt đẹp kịch liệt địa lóe ra, không thể tin được trước mắt một màn. Cái này, tiểu tử này đem long tâm hấp thu, thực lực tại tăng lên. Liệt Vũ cũng kịp phản ứng, thần sắc kinh ngạc địa kinh khiếu xuất lai. Hắn chỉ có hạ vị thần thực lực, làm sao có thể hấp thu long tâm lực lượng. Xích Nguyệt Phong phản ứng càng là khoa trương, gần như điên cuồng gầm rú lấy, trong ánh mắt toát ra thật sâu ác độc, thậm chí có đầm đặc sát cơ. Địa long long tâm, vốn là đồ đạc của hắn, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp dung hợp long tâm ở trong lực lượng, chờ hắn bỏ niêm phong long mạch cấm chế một khắc, liền có thể nhẹ nhõm trùng kích chi cao thần cảnh giới. Đáng tiếc chính là, Long Tâm lại bị Nghệ Địch nuốt mất, nhưng lại như kỳ tích dung hợp. Cái này một loạt sự tình, lại để cho Xích Nguyệt Phong không cách nào tiếp nhận. Hỗn đản. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Nhai đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trở nên xích hồng sung huyết, nổi giận kêu lên, Địa Long là chúng ta hợp lực giết chết, tiểu tử này tính toán cái gì đó, cũng dám nuốt vào Long Tâm. Buồn cung chúa tể ngươi. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, Kiếm Vô Nhai thân ảnh khẽ động, một kiếm vung ra, đúng là trực tiếp hướng về Nghệ Địch động tay. Hắn không dám giết Nhất Thiên, nhưng là giết một cái Nghệ Địch, nhưng lại không chút do dự. Không muốn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhưng hắn thân ảnh chưa động, liền cảm giác được một cổ sức lực lớn áp tới, lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, căn bản không cách nào ra tay. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên thực lực, muốn đối kháng Kiếm Vô Nhai, không khác muốn chết. Chết đi. Kiếm Vô Nhai diện mục dữ tợn, coi như cùng thú, một kiếm vung ra, mênh mông cuồn cuộn như núi bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hướng về Nghệ Địch vung giết đi qua. Kiếm chi tùy cảnh giới kiếm giả, một kiếm chi lực, uy lực chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Nghệ Địch râu tóc đứng đấy, khí thế toàn thân còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, giống như căn bản không quan tâm Kiếm Vô Nhai một kiếm này. Ầm ầm. Sau một khắc, khủng bố một kiếm rơi xuống, oanh kích tại Nghệ Địch quanh thân khí thế phía trên, không gian lập tức kịch liệt nhoáng một cái, cuồng bạo lực lượng nổ mà ra. Nghệ Địch. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phi thường bối rối. Nghệ Địch là hắn mang đi ra, nếu là thật sự chết ở Kiếm Vô Nhai trên người, hắn như thế nào cùng Ma Long Vương nhắn nhủ. Thân phận của Nghệ Địch không đơn giản, chính là kế tiếp nhiệm Ma Long Vương, trên vai đè nặng Ma Long nhất tộc phục hưng gánh nặng. Giống. Ngay tại Kiếm Vô Nhai một kiếm rơi xuống lập tức, Nghệ Địch quanh thân long khí đột nhiên trở nên cuồng bạo, ẩn ẩn hình thành một đầu bàng nhiên huyền hắc Ma Long. Lập tức một tiếng trùng thiên tiếng giống giận dữ vang lên, coi như có vang động núi sông chi lực, khủng bố khí thế tách ra mở. Vâng! Lập tức, một cổ cuồng bạo khí lãng dâng lên mà ra, đúng là hướng về Kiếm Vô Nhai trùng kích đi qua. A! Kiếm Vô Nhai vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, muốn phản kháng, nhưng là không kịp rồi, thân thể trực tiếp bị đáng sợ khí lãng mang tất cả mà lên, bay rớt ra ngoài. Nặng nghề màn nện ở cứng rắn trên vách đá dựng đứng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt trở nên ngốc trệ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Kiếm Vô Nhai tuyệt sắt một kiếm rơi xuống, chính mình nhưng lại bay rớt ra ngoài, cái này cũng thật là quỷ dị. Một tiếng này Ma Long gào thét, là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ở một bên cũng thấy ngây người, si ngốc mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc. Ma Long chi tâm hấp thu địa Long Long trong nội tâm cường đại Long khí, ở vào sinh động trạng thái, cái lúc này có người công kích Nghệ Địch, đương nhiên hội kích thích Ma Long chi tâm phản kháng. Tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hắn cũng là vừa vặn mới kịp phản ứng. May mắn Ma Long chi tâm làm ra phản kháng, nếu không gần kể bằng vào Nghệ Địch lực lượng, tuyệt đối không có khả năng chống được Kiếm Vô Nhai một kiếm. Cái lúc này, Nghệ Địch quanh thân khí thế bắt đầu thu liễm. Vô tận long khí rất nhanh địa dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến lúc long khí biến mất trong nháy mắt, chung quanh hết thể khôi phục bình thường. Nhưng là Nghệ Địch khí tức lại là thay đổi hoàn toàn, thậm chí liền thon gầy thân hình đều cường tráng đi một tí, cả người nhìn về phía trên phong mang vô cùng. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thử cảm giác một chút Nghệ Địch thực lực, không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm kêu sợ hãi, trung vị thần đỉnh phong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1592, Thượng Cổ Cấm Chế. Trung vị thần đỉnh phong. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngốc trệ đã hơn nửa ngày, sửng sốt không có kịp phản ứng. Nghệ Địch hấp thu địa Long Long tâm lực lượng, thực lực từ hạ vị thần trung kỳ, trực tiếp tấn thăng đến trung vị thần đỉnh phong, gần như tăng lên hai cái đại cảnh giới. Mà nhất kinh khủng nhất chính là, thực lực của hắn tăng lên. Là ở lập tức hoàn thành. Cái này lại để cho những ngày kia Thiên trốn trong sơn động khổ tu, khép lại quan tiểu bế mấy trăm năm mấy ngàn năm võ giả, tình làm sao chịu nổi. Nhiếp Thiên vốn cho là thực lực của mình tăng lên tốc độ tiểu đủ khủng bố rồi, nhưng là cùng trước mắt Nghệ Địch so với, vậy mà lộ ra có chút cặn bã. Hán, thực lực của hắn Lạc Tử Yên phát giác được Nghệ Địch thực lực biến hóa, âm thanh lạnh như băng run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Hồi lâu sau, những người khác kịp phản ứng, tất cả đều là rung động đến cực điểm địa nhìn xem Nghệ Địch, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có cái này một tia ghen ghét. Lập tức tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, không cho người đấu kỵ mới là lạ. Điều này sao có thể? Vừa lúc đó, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, đúng là Kiếm Vô Nhai thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên vừa rồi Ma Long gào thét đối với hắn trùng kích rất lớn. Thiên Kiếm Cung Chủ, Địa Long Long Tâm đã bị Nghệ Địch dung hợp, ngươi hay là tỉnh táo một ít tốt. Nhiếp Thiên sợ hãi Kiếm Vô Nhai lại lần nữa hướng Nghệ Địch ra tay, không khỏi tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng. Đồng thời Nhiếp Thiên chú ý tới, Dược Trần thân ảnh lặng lẽ nhích lại gần, một đôi mắt chằm chằm vào Kiếm Vô Nhai, tựa hồ phi thường đề phòng. Nhiếp Thiên đem Dược Trần cử động bắt đến, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái, Dược Trần rõ ràng là phải bảo vệ Nghệ Địch. Chẳng lẽ Dược Trần cùng Nghệ Địch tầm đó có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm nghi ngờ nói. Trước khi Dược Trần cử động tiểu lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái, người phía trước không chỉ một lần địa đứng ra ủng hộ Nhiếp Thiên, cử động phi thường kỳ quái. Kiếm Vô Nhai nhướng mày, suy nghĩ một chút, rốt cục thu hồi tức giận, bình tĩnh rất nhiều. Nói thật, hắn đối với Nghệ Địch có chỗ kiêng kỵ, không dám lại tùy ý ra tay. Địa Long Long Tâm đã bị Nghệ Địch hấp thu, hiện tại cho dù giết Nghệ Địch cũng vô dụng. Hơn nữa Nhiếp Thiên bên người dù sao có Dương Trung Thu tồn tại, nếu như vì vậy mà đắc tội một gã thần thánh hội nghị trưởng lão, thật sự không có lợi nhất. Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong chứng kiến Kiếm Vô Nhai lui về phía sau rồi, cũng đành phải bỏ cuộc. Bất quá những người này trong nội tâm tuyệt đối không có buông tha cho Địa Long Long Tâm, hơn nữa bọn hắn đoán được, Nghệ Địch trong cơ thể tất nhiên có so Long Tâm đáng sợ hơn đồ vật, nếu không không có khả năng đơn giản địa dung hợp Long Tâm. Cái lúc này Liệt Vũ bọn người mới biết nói, tại đây không chỉ Nhiếp Thiên Thiên Phú nghịch thiên, Nghệ Địch đồng dạng là một cái đồ biến thái. Chứng kiến bốn vị cung chủ đều trầm tĩnh lại, Nhiếp Thiên ám ám thở dài một hơi, chậm rãi đi đến Nghệ Địch bên người, hỏi, Nghệ Địch, ngươi không sao chớ? Hắn lo lắng, vừa rồi Kiếm Vô Nhai một kiếm làm bị thương Nghệ Địch. Nhiếp Thiên đại ca, ta không sao. Nghệ Địch cười hắc hắc, nói ra, ta hiện tại cảm giác thật tốt, giống như trên người có dùng không hết lực lượng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, không cảm giác thật tốt mới là lạ. Tiểu mập, Nghệ Địch kế tiếp không có việc gì a? Nhiếp Thiên vẫn là có chút không yên lòng, hướng tiểu mèo mập dò hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Tiểu mèo mập đắc ý cười, nói ra, hắn dung hợp Địa Long Long Tâm, về sau thực lực hội tấn chức được thật nhanh, tiểu tử này lần này thật sự là dẫm lên đại cất chó. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Nghệ Địch thực lực tăng lên, đối với bọn họ bên này mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Dùng Nghệ Địch thiên phú cùng chiến lực, giờ phút này có thể đối kháng thượng vị thần trung kỳ cường giả. Tuy nhiên Nghệ Địch thực lực đã tại Nhiếp Thiên phía trên, nhưng hắn chiến lực lại cường bất quá Nhiếp Thiên. Bốn vị cung chủ, chúng ta tiếp tục hướng đi về trước A. Xác định Nghệ Địch không có việc gì, Nhiếp Thiên liền yên tâm, hắn đi vào Liệt Vũ bọn người bên người, cười nhạt một tiếng. Liệt Vũ bọn người vẻ mặt tức giận địa trừng mắt Nhiếp Thiên, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhiếp Thiên nhưng lại giả bộ như nhìn không tới, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạng. Kế tiếp, mọi người phải càng thêm cẩn thận rồi. Bọn hắn cái này mới vừa tiến vào Cửu Long địa mạch, liền gặp một đầu địa long, ai biết kế tiếp còn gặp được cái gì. Mọi người mượn yếu ớt hào quang, tiếp tục hướng đi về trước. Nhiếp Thiên phát hiện, nơi này là một chỗ phi thường rộng lớn thông đạo, bốn phía thạch bích phi thường bóng loáng, coi như đánh bóng qua, không giống như là tự nhiên hình thành, giống như là nhân công mở. Theo thông đạo, càng là đi vào bên trong, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được cổ quái. Thông đạo chừng vạn mét chi rộng, hơn nữa có cao mấy ngàn thước, không gian phi thường đại, thông đạo thông hướng địa phương, ánh sáng vậy mà tại chậm rãi trở nên sáng ngời. Nhiếp Thiên đại nhân, tại đây có thể hay không có người? Cái lúc này, Dương Trung Thu tựa hồ cũng phát giác được không đúng, đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng hỏi. Có người? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười nói, nơi này là vạn mét chi sâu lòng đất, làm sao có thể sẽ có người? Nhiếp Thiên đại nhân, ta cảm thấy được cái lối đi này là nhân công mở đi ra, có lẽ có cái gì đáng sợ chủng tộc cư ở chỗ này. Dương Trung Thu nhỏ giọng nói xong, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Theo không ngừng xâm nhập, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị di động tại trong không gian, lại để cho hắn có một loại có chút cảm giác áp bách. Tiểu mập, ngươi cảm giác được cái gì không vậy? Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì, thần sắc cũng trở nên hơi có chút quái dị. Nhiếp Thiên, nơi này có cường đại cấm chế tồn tại. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Cấm chế. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức mở ra toàn tức thần văn, tinh tế địa cảm giác lấy, nhưng lại không có phát hiện nửa điểm cấm chế khí tức. Đây là thượng cổ thời điểm lưu lại cấm chế, đối với võ giả thực lực có cường đại áp chế tác dụng, thực lực của ngươi quá yếu, cảm thụ không đến cấm chế áp chế chi lực, phi thường bình thường. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên tại nghi hoặc cái gì, nói ra, tại đây cấm chế đối với thượng vị thần trung kỳ đã ngoài võ giả có cường hãn áp chế tác dụng, thượng vị thần trung kỳ phía dưới võ giả, cảm thụ không đến áp chế. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Cái này cùng hắn ban đầu ở 3.000 tiểu trong thế giới gặp được thâm nguyên cấm chế phi thường tương tự, đều đối với võ giả thực lực có chỗ áp chế. Cấm chế này tồn tại, đối với Nhiếp Thiên mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn kiến thức đến chủ thần võ giả cường đại, gần như đáng sợ. Nhưng là đã có cấm chế này về sau, bốn vị cung chủ thực lực đem đã bị thật lớn áp chế, kể từ đó, Nhiếp Thiên thậm chí có cơ hội cùng bọn họ một trận chiến. Nhưng mà sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, cả kinh kêu lên, tiểu mập, nơi này có cấm chế tồn tại. Đây chẳng phải là nói minh, nơi này có người. Cho dù cấm chế là thượng cổ thời điểm lưu lại, vậy cũng chứng minh, thượng cổ thời điểm, tại đây đã từng có người đến qua. Ừ, tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, tại đây thông đạo hẳn là thượng cổ võ giả kiến tạo ra được, xem ra cửu long địa mạch bên trong, đã từng có người vào xem qua. Hơn nữa còn ở nơi này kiến tạo ra được một tòa lòng đất cung điện. Thật đáng sợ. Nhiếp Thiên nghe tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi run lên. Có thể ở vạn mét chi sâu lòng đất kiến tạo ra một tòa cung điện, thượng cổ chi nhân hoàn toàn chính xác lợi hại. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong không gian đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, coi như đại địa đột nhiên vỡ ra đồng dạng. Sau một khắc, mọi người cảm giác được, dưới chân đại địa vậy mà bắt đầu đung đưa, tựa hồ muốn lở. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1961. Chương 1593, phá vỡ đại địa. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được đại địa đột nhiên đung đưa, có người không khỏi kinh kêu một tiếng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cực lớn tiếng oanh minh mãnh liệt hơn, lập tức bốn phía phóng xuất ra áp lực cường đại. Là vách tường. Có người phát hiện cái gì, hú lên quái dị. Hoảng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía bốn phía, sắc mặt bá địa biến. Hắn chứng kiến, bốn phía vách tường vậy mà động, hướng của bọn hắn cực tốc địa di động tới, đúng là tại thu nhỏ lại không gian của bọn hắn. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được không đúng, từ phía vách tường áp tới, bọn hắn tồn tại không gian càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng nhất định sẽ bị từ phía vách tường tươi sống áp bách đến chết. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tại đây tất nhiên là một cái cự đại cơ quan cung điện, cho nên tứ phía vách tường đều là có thể di động. Thiên sinh, phía trên vách tường cũng áp xuống tới. Lúc này, Nhiếp Thu thanh âm vang lên, chỉ vào phía trên hô. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vừa ý không vách tường đã ở cực tốc dưới mặt đất hàng. Trong nháy mắt, nguyên bản rộng lớn không gian, đúng là cực tốc địa biến được nhỏ hẹp. Đáng giận. Kiếm vô nhai bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là phóng lên trời. Một kiếm vanh ra, bàng nhiên bóng kiếm vanh kích lên đỉnh đầu trên vách tường, nhưng lại không có thể phá vỡ vách tường, chỉ là lưu lại một đạo vết rách, lập tức lại khôi phục. Hô! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cái này bốn phía vách tường lại vẫn có trận pháp bảo hộ. Bốn phía vách tường đều là địa mẫu nguyên thạch, vốn chính là cứng rắn vô cùng, hơn nữa trận pháp gia trì, càng thêm không có khả năng phá vỡ. Nếu là kiếm vô nhai bọn người hay là chủ thần thực lực cấp bậc, có lẽ có thể phá vỡ vách tường, nhưng bọn hắn đã bị cấm chế chi lực các bách, dưới thực lực xuống đến thượng vị thần trung kỳ tả hưu, căn bản không có khả năng phá vỡ vách tường. Hảo tinh diệu tính toán. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, trách không được nơi này có cấm chế tồn tại, nguyên lai là vì áp chế võ giả thực lực, sau đó dùng những này cơ quan vách tường, tươi sống đem võ giả áp bách đến chết. Ầm ầm. Ầm ầm, Kịch liệt tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, mọi người vị trí không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, bốn phía trên vách tường phóng xuất ra khổng lồ áp lực, làm cho người gần như hít thở không thông. Nguyên vốn có vạn mét phạm vi không gian, trong nháy mắt chỉ có ngàn mét tả hữu. Không thể ngồi chờ chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần mấy 10 giây đồng hồ thời gian, bọn hắn sẽ bị vách tường áp bách mà chết. Nhiếp Thiên, dưới mặt đất. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút lập lòe một chút, lập tức túi đầu nhìn xem dưới chân, cảm thụ một chút lòng đất khí tức, giống như mặt đất cũng không phải là địa mẫu nguyên thạch tạo thành, hơn nữa cũng không bị trận pháp bảo hộ. Thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh nhảy lên, một quyền oanh hướng mặt đất, lập tức một đạo long ảnh xuất hiện, hướng về mặt đất trùng kích xuống dưới. Oanh! Một tiếng trầm đục, long ảnh trực tiếp nứt vỡ, nhưng trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Quả nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên kinh hỉ cuồng thiếu, la lớn, mọi người oanh kích mặt đất, chúng ta muốn từ dưới đất đánh ra một cái lối đi. Tốt! Kiếm Vô Nhai thấy thế, kinh kêu một tiếng, cái thứ nhất hưởng ứng Nhiếp Thiên, thân ảnh hóa thành một thanh lợi kiếm, quanh thân kiếm thế tách ra khai mở, coi như một cái mũi khoan, hướng về mặt đất lao xuống. Oanh rắc! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp bị xé nứt, một cái hố sâu xuất hiện, Kiếm Vô Nhai thân ảnh vậy mà trực tiếp chui đi vào. Mọi người sững sờ, chờ Kiếm Vô Nhai đi ra, thứ hai nhưng lại cả buổi không có động tĩnh. Hỗn đản! Nhiếp Thiên lập tức minh bạch qua, tức giận mắng một tiếng, Kiếm Vô Nhai dĩ nhiên là đánh cho một cái hố, chuẩn bị đem làm con chuột ẩn núp đi. Siêu siêu siêu, vừa lúc đó, bốn phía trên vách tường đột nhiên bắn ra dày đặc như mưa mũi tên, hướng về mọi người bắn pha tới. Coi chừng! Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, tinh hồn chi thuẫn cùng phong cực thương thiên chiến giáp đồng thời mở ra, đem Vân Thiên, Dương Trung Thu cùng Nhiếp Thu bảo vệ. Trần Ngộ Khanh cùng nghệ địch thực lực đủ cường, có lẽ là tự nhiên bảo vệ năng lực. À, vô tận mũi tên tới phi thường mãnh liệt mà dồn dập, một ít thực lực yếu đích võ giả, chưa tới kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn trở thành thịt nát. Dầm dầm dầm, Nhiếp Thiên thừa nhận lấy mũi tên nhọn công kích, trong cơ thể tinh thần chi lực cùng thần dịch lực đại lượng tiêu hao, hắn đột nhiên nhìn về phía Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong bọn người, không khỏi giận dữ hét: "Liệt Vũ, Xích Nguyệt Phong, các ngươi vẫn còn chờ cái gì?" Đến lúc này, sống còn, Liệt Vũ Xích Nguyệt Phong vẫn còn lẫn nhau nghi kỵ lấy, không dám ra tay. "Liệt Vân cung chủ, Xích Nguyệt cung chủ, ta tới giúp các ngươi chống cự cấm chế chi lực, các ngươi ra tay phá vỡ mặt đất." Dược Trần lúc này đứng dậy, lập tức thân hình ở trong phóng xuất ra hai luồng quỷ dị lực lượng, tựa hồ là nào đó huyền diệu kết giới chi lực. Kết giới chi lực đem Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong bao phủ, thay bọn hắn ngăn cản bộ phận cấm chế chi lực, lại để cho thực lực của bọn hắn khôi phục đến thượng vị thần đỉnh phong, tiếp cận chủ thần cấp bậc. Thật là lợi hại kết giới. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, hắn thật không ngờ, Dược Trần thật không ngờ cường hãn, phóng xuất ra kết giới vậy mà có thể chống cự thượng cổ cấm chế chi lực. Thượng cổ cấm chế, đây chính là thượng cổ chí cao đỉnh phong cường giả bố trí xuống, uy lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Dược Trần kết giới tuy nhiên không có thể hoàn toàn chống cự cấm chế chi lực, nhưng lại làm cho Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong thực lực đã có tăng lên, phá vỡ mặt đất có lẽ không có vấn đề. Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong nhìn xem bốn phía đã gần trong gang tấc vách tường, nhìn nhau về sau, không do dự nữa. Hai đạo thân ảnh đồng thời khẽ động, hướng về mặt đất oanh kích xuống dưới. Ầm ầm. Hai người khôi phục thực lực đến tiếp cận cấp bậc chủ thần, song song ra tay, mặt đất đã bị cực lớn trùng kích, kịch liệt lắc lư một chút về sau, trực tiếp vỡ ra, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên bọn người cảm giác được dưới chân đặc không, thân ảnh trực tiếp truy lạc. Bành. Nhiếp Thiên trên không trung ổn định thân ảnh, ngẩng đầu nhìn đến phía trên từ phía vách tường đụng thẳng vào nhau, phát ra kịch liệt đụng nhau thanh âm, coi như kim thạch đụng nhau. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nếu là chậm thêm một bước, bọn hắn sẽ chết tại từ phía vách tường đụng nhau bên trong. Những cái kia vách tường đều là địa mẫu nguyên thạch cấu tạo mà thành, chỉ sợ trí cao thần cường giả cũng chưa chắc có thể thừa nhận cái loại này va chạm. Mọi người thân ảnh hạ lạc, tại loạn thạch văng tung tóe bên trong. Chứng kiến phía dưới vậy mà xuất hiện một nhánh sông. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, dẫn đầu rơi xuống, thân ảnh đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn qua lên trước mắt dòng sông, một chút sửng sốt. Ai có thể nghĩ đến, dưới nền đất, vậy mà xuất hiện một đầu sông. Bất quá trước mắt dòng sông, cùng tầm thường dòng sông hoàn toàn không giống với, trong nước sông bắt đầu khởi động không phải nước trong, mà là nóng hổi dung nham. Dung nham hồ nước. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, lộ ra có chút mừng rỡ. Cái này căn bản không phải sông, mà là lòng đất dung nham hồ nước. Mọi người cái lúc này cũng rơi xuống, nhìn qua lên trước mặt dung nham hồ nước, một chút sửng sốt. Dung nham hồ nước phóng thích ra dị thường rừng rực khí tức, trên mặt hồ bắt đầu khởi động lấy nóng hổi xích hồng hỏa diễm, coi như gọn sóng, một vòng địa lan lộn, lại để cho người không khỏi hoài nghi, dung nham giữa hồ, phải chăng có khủng bố đồ vật tồn tại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1858. Chương 1594, Hỏa Diễm Chi Môn. Tại đây là địa phương nào? Nhìn qua dung nham hồ nước, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi nghi ngờ nói. Cái lúc này, hắn đột nhiên đã minh bạch, trước khi vạn mét chi sâu địa ở dưới đáy ánh sáng, tựu là dung nham hồ nước giật tán mà ra hỏa mang. Mọi người giờ phút này cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết mình đi tới địa phương nào. Lúc này còn thừa lại mười mấy người, tứ đại người của thần cung ngoại trừ tứ đại cung chủ bên ngoài, mặt khác bốn gã chủ thần cường giả vẫn còn, Lạc Tử Yên vẫn còn, người còn lại, toàn bộ đều chết hết. Mà Nhiếp Thiên bên này, nhưng lại cũng không có người thương vong. Nhiếp Thiên, làm sao bây giờ? Kiếm Vô Nhai tiến lên một bước, trực tiếp chất vấn Nhiếp Thiên. Tiến vào Cửu Long địa mạch, Nhiếp Thiên vẫn luôn là chủ đạo người, hiện tại đến loại này địa phương quỷ quái, Kiếm Vô Nhai phi thường phẫn nộ. Mặt khác ánh mắt của người cũng đều không hẹn mà cùng địa chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, chờ thứ hai trả lời. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kỳ thật hắn cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ biết là giờ phút này thân ở Cửu Long địa mạch bên trong, về phần địa mạch là cái gì, hắn nhưng lại không biết. Nhiếp Thiên, theo cái này đầu dung nham hồ nước đi, chúng ta trước tìm được lòng đất cung điện nói sau. Thời khắc mấu chốt, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cau mày nói, tiểu mập, chúng ta bây giờ đã ở vào Cửu Long địa mạch bên trong, bốn phía địa mẫu nguyên lực khí tức đậm ốc, kế tiếp là không phải muốn tầm thường Cửu Long địa mạch ngọn nguồn. Đúng vậy. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, nói ra, đã có người đã tới qua tại đây, hơn nữa tu kiến một tòa lòng đất cung điện, như vậy chúng ta cái phải tìm được lòng đất cung điện, có thể tìm được địa mạch chi nguyên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chấn định rất nhiều, nói ra, mọi người nghe, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó dọc theo dung nham hồ nước đi lên phía trước. Mọi người nhìn nhau một mắt, dưới mắt cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Bọn hắn đỉnh đầu thông đạo đã bị phong chết rồi, hiện tại muốn đường cũ phản hồi là không thể nào, chỉ có thể kiên trì đi xuống đi. Hào khí có chút trầm thấp, tất cả mọi người ngồi xuống, riêng phần mình nghỉ ngơi. Không thể không nói, tại đây tuy nhiên tất nhiên ở dưới đáy, nhưng là địa mẫu nguyên lực khí tức phi thường nồng đậm, tại loại hoàn cảnh này tu luyện, làm chơi ăn thật. Sau một lát, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa, dẫn đầu mọi người đi về phía trước. Dọc theo dung nham hồ nước về phía trước, trong không gian rừng rực hỏa diễm khí tức càng ngày càng đậm hơn, mọi người cảm nhận được mãnh liệt nóng rực cảm giác, coi như đặt mình trong hỏa lò. Nhiếp Thiên vừa đi, một bên lặng lẽ đi vào Dược Vương cung chủ Dược Trần bên người. Dược Vương cung chủ, đa tạ. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Dược Trần, bình thản nói ra. Dược Trần sửng sốt một chút, lập tức trả lời, Nhiếp Thiên, ngươi không cần thăm dò bổn cung chủ, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn bảo hộ nghệ địch mà thôi. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức nhìn về phía Dược Trần, hỏi, ta có thể biết tại sao không? Dược Trần không có khả năng vô duyên vô cớ lính bảo an địa phương hộ nghệ địch, giữa hai người nhất định có không giống tầm thường quan hệ. Nhiếp Thiên theo minh hối nào biết, nghệ địch là một đứa cô nhi, cũng không người nhà, chẳng lẽ Dược Trần là hắn liên hệ thế nào với sao? Hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Dược Trần cười nhạt một tiếng, lập tức tận lực cùng Nhiếp Thiên kéo ra khoảng cách. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt bất động thanh sắc. Thông qua trước khi mấy cuộc chiến đấu, hắn đã nhìn ra, Dược Trần chiến lược so với Liệt Vũ cùng Kiếm Vô Nhai đến, khả năng thoáng chỗ thua kém, nhưng người này là một gã kết giới sư, phi thường khủng bố. Nếu như hắn và tùy tiện một vị cung chủ liên thủ, đều có thể hết hành hạ hai gã khác cung chủ. Dược Trần kết giới có thể đối với kháng thượng cổ cấm chế, lại để cho võ giả thực lực có chỗ khôi phục. Vừa rồi nếu không là Dược Trần dùng kết giới lại để cho Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong khôi phục thực lực đến thượng vị thần đỉnh phong, mọi người tiểu nguy hiểm. Hiện tại xác định Dược Trần không có địch ý, Nhiếp Thiên cứ yên tâm nhiều hơn. Bất quá hắn thật sự rất ngạc nhiên, Dược Trần cùng nghệ địch đến cùng hội là quan hệ như thế nào. Tiếp tục hướng đi về trước, trong không gian hỏa diễm khí tức càng thêm đầm đặc, cơ hồ có thể tổn thương mọi người ra thịt. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi xem phía trước. Vừa lúc đó, nghệ địch đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, chỉ vào phía trước kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến dung nham hồ nước cuối cùng chỗ, đúng là xuất hiện một cái cực lớn cửa, một cái do hỏa diễm đan vào mà thành cánh cửa cực lớn. Là một cánh cửa. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên quái dị bắt đầu. Hắn thật không ngờ, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện một cái hỏa diễm chi môn. Những người khác cũng nhìn thấy hỏa diễm chi môn, sắc mặt đều trở nên khẩn trương lên. Sau một lát, mọi người đi tới hỏa diễm chi môn trước mặt, cảm thụ được cái loại nầy rừng rực vô cùng khí tức, tựa hồ có thể lập tức đem người đốt phệ không còn. Hỏa diễm chi môn do nhất rừng rực hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hắn dâng lên động lên từng đoàn quái dị phù văn, phóng thích ra bắt người khí tức. Không có đường. Lạc Tử Yên nhìn qua lên trước mắt hỏa diễm chi môn, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, nhìn ngươi đem chúng ta dẫn tới địa phương nào. Kiếm Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội cái này Kiếm Vô Nhai cùng Lạc Tử Yên, hạng nặng thần thức đều đặt ở trước mắt hỏa diễm chi môn lên, tinh tế địa cảm giác lên hỏa diễm chi môn khí tức. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, mày nhíu lại chặt hơn. Hắn cũng không có theo hỏa diễm chi môn thượng cảm giác được hắn khí tức của hắn, chỉ có nhất rừng rực hỏa diễm, tựa hồ cửa đằng sau, ẩn chứa một mảnh hỏa diễm chi hải. Nhiếp Thu, ngươi khả năng nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên đi vào Nhiếp Thu bên người, nặng nề hỏi. Nhiếp Thu cảm giác năng lực khả năng không bằng Nhiếp Thiên, nhưng trên người hắn thế nhưng mà có tử cực ma đồng. Có lẽ có thể nhìn ra dị thường. Tiên sinh, ngọn lửa này chi môn trung ẩn chứa phi thường cuồng bạo hỏa thuộc tính lực lượng, hẳn là một loại hỏa thuộc tính thần dịch lực. Nhiếp Thu trong hai tròng mắt lóe ra quỷ dị tử mang, vừa nói, một bên thử cảm giác hỏa diễm chi phía sau cửa đồ vật. Đáng tiếc chính là, hỏa diễm chi môn lực lượng quá mạnh mẽ, đối với tử cực ma đồng cảm giác lực có rất mạnh ảnh hưởng, căn bản không cách nào cảm giác phía sau cửa hết thảy. Tiên sinh, ta nhìn không thấy phía sau cửa có cái gì. Nhiếp Thu thử mấy lần, thất bại về sau rốt cục buông tha cho, bất đắc dĩ nói ra. Quản hắn khỉ gió là cái gì, trực tiếp hủy diệt cái này cánh cửa là được. Đúng lúc này, Kiếm Vô Nhai nhưng lại không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên tiến lên một bước, lòng bàn tay tuôn ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý, trực tiếp đánh ra, hướng lên hỏa diễm chi môn oanh đi qua. Không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng. Nhưng đã chậm, Kiếm Vô Nhai đã xuất thủ. Phúc! Ngay tại Kiếm Vô Nhai cái kia cổ kiếm ý hoanh kích tại hỏa diễm chi môn thượng thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, kiếm ý đúng là trực tiếp chui vào hỏa diễm chi môn ở bên trong, coi như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Ừ! Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thần thức cảm giác đi qua. Toàn tức thần văn như vô hình xúc tu, dũng mãnh vào hỏa diễm chi môn trung. Sau một khắc, Nhiếp Thiên coi như cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức kinh kêu một tiếng, tất cả mọi người tránh ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 1595, gần chết chi cảnh. Nhiếp Thiên cảm giác đến, hỏa diễm chi môn ở bên trong. Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên trở nên cuồng bạo, đúng là càng ngày càng đậm hơn, tựa hồ muốn theo hỏa diễm chi môn trung lao tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ý bảo tất cả mọi người lui về phía sau. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là không dám khinh thường, nhao nhao lui về phía sau. Nhưng cổ quái chính là, hỏa diễm chi môn nhưng lại không có cái gì phát sinh, một điểm động tĩnh đều không có. Xú tiểu tử, ngươi hù chúng ta. Kiếm Vô Nhai ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm lên hỏa diễm chi môn cả buổi, thấy không chút nào động tĩnh, hung hăng trừng Nhiếp Thiên, lập tức vậy mà lần nữa tiến lên một bước, đột nhiên một kiếm vung ra, giận dữ hét, bổn cung chủ cũng không tin, một cái tiểu tiểu nhân hỏa diễm chi môn, còn có thể ngăn cản bổn cung chủ đường. Vâng! Lúc này đây, kiếm vô nhai ngưng tụ toàn thân lực lượng, dốc sức một kiếm, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, giống như núi cao, hướng lên hỏa diễm chi môn cuồng áp đi qua. Không muốn ra tay. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng, nhưng lại là đã chậm, kiếm vô nhai bảng nhiên một kiếm đã hoanh giết đi qua. Mặc dù có thượng cổ cấm chế tồn tại, nhưng là kiếm vô nhai dốc sức một kiếm, uy lực như trước phi thường khủng bố, cơ hồ là hủy thiên diệt địa lực lượng. Vâng! Bàng nhiên một kiếm rơi vào hỏa diễm chi môn, lại cùng lần trước đồng dạng, không có nửa điểm động tĩnh, trực tiếp lâm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận! Kiếm vô nhai thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là phi thường hung hãn, còn muốn lần nữa ra tay. Vâng! Nhưng vào lúc này, hỏa diễm chi môn bỗng nhiên lắc lư một chút, lập tức một đoàn hỏa diễm dâng lên mà ra, coi như một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp địa hướng về kiếm vô nhai đuổi giết tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho kiếm vô nhai đột nhiên sững sờ. Nhưng hắn không hổ là kiếm chi tủy kiếm giả, phản ứng cực nhanh, thân ảnh run lên, toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, hình thành một mặt kiếm thuẫn, ngăn tại trước mặt. Bành! Một tiếng trầm đục, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén oanh kích tại kiếm thuẫn phía trên, lập tức chói mắt ánh lửa tàn sát bừa bãi trên không trung. Kiếm vô nhai thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, người còn trên không trung đã là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người nhìn trước mắt một màn quỷ dị, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thân ảnh không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Ngọn lửa này chi môn thật là quỷ dị, không chỉ có thể thôn phệ hết thể công kích, thậm chí còn có thể hoàn thủ. Cung chủ đại nhân, tên kia thiên kiếm thần cung trưởng lao chứng kiến kiếm vô nhai bị thương, tranh thủ thời gian tiến lên, đem thứ hai nâng ở. Nhiếp Thiên nhìn kiếm vô nhai một mắt, lập tức ý bảo Trần Ngộ Khanh bọn người lui về phía sau, bởi vì hắn cảm giác được, hỏa diễm chi môn chúng còn có một cổ lực lượng tại ngưng tụ lấy, phi thường đáng sợ. Vừa rồi may mắn kiếm vô nhai phản ứng đầy đủ nhanh, nếu không lúc này đã là một cỗ thi thể. Kiếm vô nhai thực lực tuy nhiên đã bị áp chế, nhưng là kiếm đạo của hắn cảnh giới nhưng lại không có bị áp chế, cho nên như cũng là kiếm chi tủy kiếm giả. Chính là vì như thế, kiếm vô nhai giờ phút này chiến lược tuyệt đối là tứ đại cung chủ bên trong mạnh nhất, liền công kích của hắn đều đối với hỏa diễm chi môn không có hiệu quả, những người khác lại càng không có biện pháp. Hôn đản, cái này đạo hỏa diễm chi môn đến cùng có huyền cơ gì? Kiếm vô nhai tính cách luôn cuống, cực kỳ hung hãn, bị ngọn lửa chi môn công kích một lần về sau, đúng là không sợ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà tiến lên một bước. Coi chừng! Nhiếp Thiên không nghĩ tới kiếm vô nhai còn dám tiến lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Vâng! Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, hỏa diễm chi môn trung đúng là đột nhiên rỗi ra một cái hỏa diễm móng vuốt sắc bén, hướng về kiếm vô nhai đột nhiên trào xuống. Kiếm vô nhai cùng hỏa diễm chi môn cách xa nhau chưa đủ 100 mét, loại này khoảng cách phía dưới, căn bản không cách nào né tránh. Nguy cấp một khắc, kiếm vô nhai nhưng lại đột nhiên quay người, đồng nhiên nắm lên bên người cái kia tên thiên kiếm thần cung trưởng lão, trực tiếp ném tới. Cung chủ đại nhân. Tên kia thiên kiếm trưởng lão hiển nhiên thật không ngờ, sinh tử một khắc kiếm vô nhai, lại có thể biết cầm hắn làm người chết thế, rú thảm một tiếng về sau, thân ảnh của hắn bị ngọn lửa móng vuốt sắc bén bắt lấy, ngạnh xanh xanh địa kéo vào hỏa diễm chi môn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc bên trong là cực lớn kinh hoàng. Tại đây hết thể đều thật là quỷ dị, hơi không lưu ý tiểu là chỗ vạn kiếp bất phục. Tên kia thiên kiếm trưởng lao thế nhưng mà chủ thần cường giả, cứ như vậy làm kiếm vô nhai kẻ chết hay, thật sự là thảm. Kiếm vô nhai hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, cùng thối lui đến ngoài ngàn mét, nếu không dám tới gần hỏa diễm chi môn. Thằng này thật sự là ngoan độc, thời điểm mấu chốt, người một nhà đều giết. Nhiếp Thiên nhíu mày nhìn xem kiếm vô nhai, đối với thứ hai cử động cực kỳ khó chịu. Nhưng là bây giờ không phải là thảo luận kiếm vô nhai phẩm tính thời điểm, hiện tại mấu chốt nhất chính là, mọi người phải như thế nào mới có thể tiến nhập hỏa diễm chi môn. Nhiếp Thiên nhìn qua lên hỏa diễm chi môn, cau mày. Ta phải ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, Dược Vương thần cung người trưởng lão kia coi như sợ trắng váng, đột nhiên hú lên quái dị. đúng là trực tiếp chạy như điên. Coi chừng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Oanh. Sau một khắc, dung nham giữa hồ đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh, một đạo xích hồng thân ảnh khổng lồ theo giữa hồ nhảy ra, đúng là một đầu không biết dài bao nhiêu cự xà. Cự xà toàn thân xích hồng, coi như đốt hỏa diễm thiếu đốt, đột nhiên thoát ra, đúng là hướng về kia tên chạy trốn dược vương trưởng lão lăn mình đi qua. Cự xà thân ảnh xẹt qua chỗ, người trưởng lão kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị nuốt mất. Lại là một gã chủ thần cường giả, lập tức chết thảm. Đầu kia cự xà nuốt vào dược vương trưởng lão về sau, thân thể khổng lồ di động tại dung nham trên mặt hồ, một đôi mắt như nhật nguyệt, phóng thích ra lửa đốt sáng liệt hỏa diễm, cực kỳ quái dị địa chằm chằm vào mọi người. Tất cả mọi người bị cự xà nhìn thẳng, đều là một cử động nhỏ cũng không dám, sinh sợ làm cho cự xà chú ý. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, cảm giác được trái tim đều nhảy tới cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Vâng! Cự xà cùng mọi người nhìn nhau chừng mười mấy giây đồng hồ, rốt cục thân hình khẽ động, đúng là hướng về mọi người cuồng xông lại. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, kinh hoàng đã đến cực hạn. Phía trước là hỏa diễm chi môn, chỉ còn đường chết, đằng sau có hỏa diễm cự xà, cũng là chỉ còn đường chết. Trong chốc lát, mọi người tình cảnh đã đến gần chết chi cảnh. Nhiếp Thiên, dùng hỗn độn chi diễm, nhìn xem có thể không phá vỡ hỏa diễm chi môn. Nguy cấp một khắc, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, giờ phút này hắn cũng khó có thể bảo trì chấn định, cấp nhắc nhở Nhiếp Thiên. Hỗn độn chi diễm. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, hướng lên hỏa diễm chi môn tiến lên. Hỗn độn chi diễm, đây là Nhiếp Thiên cơ hội cuối cùng. Hỗn độn chi diễm là do đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm dung hợp, hai đại chí tôn ma hỏa mới có thể phá vỡ hỏa diễm chi môn a. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh hoàng chi tế, chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà hướng lên hỏa diễm chi môn tiến lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Kiếm vô nhai đều không có thể phá vỡ hỏa diễm chi môn, chẳng lẽ Nhiếp Thiên còn muốn phá vỡ hỏa diễm chi môn sao? Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, lập tức đi vào khoảng cách hỏa diễm xa mấy chục thước địa phương, hít sâu một hơi, hai tay mở ra, hai luồng hỗn độn hỏa diễm tuôn ra, dần dần tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai đạo hỗn độn chi nhận. Nhất định phải phá vỡ hỏa diễm chi môn. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trên tay giơ lên, hai đạo hỗn độn chi nhận coi như hai thanh lưới dao sắc bén, hướng lên hỏa diễm chi môn đã đâm đi. Vâng! Vâng! Hỗn độn chi nhận va chạm vào hỏa diễm chi môn lập tức, hai luồng rừng rực hỏa diễm tuôn ra, hướng về Nhiếp Thiên của ngoành tới, nhưng hắn vẫn là không tránh không né, quanh thân tuôn ra đầm đặc tinh hồn chi diễm, ngạnh kháng hỏa diễm chi môn công kích. Hỏa thuộc tính lực lượng ở giữa quyết đấu, không trung tách ra rừng rực hỏa mang, lan tràn thành một cái biển lửa. Tinh hồn chi diễm, đúng là đã ngăn được hỏa diễm chi môn công kích. Mở cho ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai đạo hỗn độn chi nhận đột nhiên căng ra, hỏa diễm chi môn thượng đúng là xuất hiện một đầu chói mắt vết rách. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2095. Chương 1596, Chiến Vân Thất Thải. Xé rách rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến hỏa diễm chi môn bị hai đạo hỗn độn chi nhận xé mở một đạo khe hở, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Hỗn độn chi diễm ngưng tụ mà thành lưới dao sắc bén, quả nhiên có thể xé rách hỏa diễm chi môn. Hỏa diễm chi môn không biết là do cái gì hỏa diễm hình thành, cơ hồ khả dĩ thôn phệ hết thể lực lượng, nhưng lại không cách nào thôn phệ chí tôn song hỏa dung hợp mà thành hỗn độn chi diễm. Điều này sao có thể? Cái lúc này, mọi người thấy đến hỏa diễm chi môn thượng xuất hiện một đạo chói mắt vết rách, không khỏi kinh kêu một tiếng, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Kiếm vô nhai đều không có phá vỡ hỏa diễm chi môn, Nhiếp Thiên vậy mà tại hỏa diễm chi môn thượng xé mở một đạo vết rách. Vâng! Vâng! Cái lúc này hỏa diễm chi môn lên, lại là hai luồng hỏa diễm phun ra đến, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm. Dùng tinh hồn chi diễm ngăn cản hỏa cầu công kích, đồng thời hạng nặng tâm thần tập trung ở hỏa diễm chi môn lên, khống chế được hỗn độn chi nhận hướng ra phía ngoài khuyết trương. Hiskazzzz. Mà ở một cái khác bên ngoài, sinh hồng cự xà bàng nhiên thân hình lăn mình mà đến, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên phát động công kích, căn bản mặc kệ những người khác. Cái này cự xà tựa hồ tại bảo hộ hỏa diễm chi môn, không cho Nhiếp Thiên xé rách, bảo hộ hắn. Trong chớp mắt, Dược Trần hiểu được, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một chưởng đánh ra, lòng bàn tay tuôn ra một cổ huyền diệu chi lực, hóa thành một đoàn vầng sáng, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Nhưng là gần kề bằng vào một cái tiểu tiểu nhân kết giới, muốn ngăn trở Xích Hồng Cự Xà, căn bản không có khả năng. Xích Hồng Cự Xà toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, chưa va chạm vào Nhiếp Thiên, thứ hai đã cảm nhận được liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức. Mấy vị cung chủ, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Dược Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lại là người thứ nhất hướng cự xà phát động công kích, cương manh trưởng lực phóng xuất ra, cuồng bạo một trưởng oanh kích tại cự xà thân thể khổng lồ phía trên. Liệt Vũ, Kiếm Vô Nhai, Xích Nguyệt Phong, ba đại cung chủ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn nhau về sau, nhao nhao ra tay. Bọn hắn đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm hảo cảm, mà là thật sâu căm hận. Nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn lại chỉ có thể ra tay bảo hộ Nhiếp Thiên, bởi vì chỉ có Nhiếp Thiên có thể phá vỡ hỏa diễm chi môn. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, bọn hắn tiểu tương đương với trực tiếp chờ chết. Dung nham giữa hồ lúc này chỉ là xuất hiện một đầu cự xà, ai biết kế tiếp còn sẽ ra ngoài cái gì. Chỉ có phá vỡ hỏa diễm chi môn, ly khai tại đây, mọi người mới còn sống cơ. Vô Nhai liệt trảm. Kiếm Vô Nhai thân ảnh cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm khí phóng xuất ra, cuồn cuộn kiếm ý ngưng tụ thành một đạo đáng sợ kiếm ba, hướng về kia Xích Hồng Cự Xà hung manh chém xuống. Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong đã ở cùng thời khắc đó ra tay, hai đạo giữ dằn quyền ảnh xuất hiện, cuồn cuộn đánh tới hướng cự xà. Mà Dược Trần thì là phóng xuất ra kết giới, đem Kiếm Vô Nhai bọn người bao phủ lại, thay bọn hắn chống cự thượng cổ cấm chế áp chế chi lực. Bành! Bành! Bành! Ba đại cung chủ ngay ngắn hướng ra tay, ba cổ đáng sợ công kích oanh kích tại cự xà trên người, kích thích từng đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm, giữa không trung cự xà coi như tại lập tức biến thành một cái biển lửa, không gian đều đi theo bốc cháy lên. Bành! Sau một khắc, Xích Hồng Cự Xà đột nhiên nổi giận, quanh thân hỏa diễm đúng là tăng vọt mà bắt đầu, hóa thành vô tận hỏa diễm khí lãng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. A! Ba đại cung chủ đồng thời kêu thảm một tiếng, đúng là không chịu nổi hỏa diễm công kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Ba đại cung chủ tuy nhiên là chủ thần cường giả, nhưng là tại thượng cổ cấm chế áp chế phía dưới, thực lực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, cho dù có Dược Trần trợ giúp, cũng không cách nào đối kháng Xích Hồng Cự Xà. Cái này đầu cự xà thực lực phi thường cường hãn, cơ hồ có thể so với trước khi cái kia đầu địa long. Hí! Cự xà đánh lui ba đại cung chủ, trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hai mắt đỏ ngầu lộ ra lạnh thấu xương rét lạnh, cự miệng há khai mở, đúng là phun ra một đạo hỏa trụ, coi như cự kiếm, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích đi qua. Cự xà lực lượng đáng sợ đến cực điểm, cái này một đạo hỏa trụ nếu là oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, thứ hai thập tử vô sinh. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên hạng nặng tâm thần đều tập trung ở hỏa diễm chi môn lên, căn bản không có chú ý mặt khác, hắn nhất định phải phá vỡ hỏa diễm chi môn. Chỉ có như vậy, mọi người mới có một đường sinh cơ. Nhiếp Thiên. Trần Ngộ Khanh chứng kiến Nhiếp Thiên căn bản không có để ý tới cự xà công kích, không khỏi quát to một tiếng, tâm đều nhảy tới cổ họng. Nhiếp Thiên đại ca. Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại bay vút mà ra, hướng về Nhiếp Thiên bay qua, toàn thân tách ra thất thải vầng sáng, sáng lạn vô cùng, đúng là đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Chiến Vân Thần Y Yệ. Nhiếp Thiên trong thần thức. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Sinh tử một khắc, đi vào Nhiếp Thiên người bên cạnh đúng là Vân Thiên, vì bảo hộ Nhiếp Thiên, hắn bất đắc dĩ sử dụng Chiến Vân Thần Y. Chiến Vân Thần Y phóng xuất ra từng đoàn thất thải vầng sáng, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại, tầng tầng bảo vệ. Vâng! Vâng! Sau một khắc, từng đoàn hỏa diễm trùng kích xuống, cũng là bị Chiến Vân Thần Y ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào đột phá. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt rung động vô cùng. Cự xà phóng thích hỏa diễm, liền ba đại cung chủ đều không thể chống cự, vì cái gì một đoàn tiểu tiểu nhân thất thải vầng sáng, có thể không sợ những. Này hỏa diễm, đây là vật gì? Kiếm Vô Nhai bọn người ổn định thân thể, nhìn qua giữa không trung quái dị một màn, không khỏi cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh khí? Liệt Vũ cùng Xích Nguyệt Phong hú lên quái dị. Con mắt tại thời khắc này, lập tức đỏ lên. Chiến Vân Thần Y Yệ, đưa tới bọn hắn chú ý. Chiến vân thất thải, khai mở. Cái lúc này, Vân Thiên thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, gầm nhẹ một tiếng, chiến vân thần y lại lần nữa phóng xuất ra mãnh liệt thất thải vầng sáng, coi như rung động, hướng về không trung lan tràn lấy. TTT. Thất thải vầng sáng tràn ngập trên không trung, đúng là làm cho xích hồng cự xà liên tiếp lui về phía sau, thậm chí phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Mở cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhưng lại lộ ra kinh hỉ tiêu ý, hỏa diễm chi môn thượng xuất hiện một đạo dài mấy mét rộng đích thông đạo. Hỗn độn chi diễm, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách hỏa diễm chi môn. Trần Ngộ Khanh, tiến lên. Nhiếp Thiên chứng kiến thông đạo xuất hiện, kinh kêu một tiếng, lại để cho Trần Ngộ Khanh bọn người tranh thủ thời gian tiến lên. Nhiếp Thiên, đa tạ. Nhưng mà hắn thanh âm chưa rơi xuống, một đạo nhẹ lạnh tiếng cười là được vang lên. Lập tức một đạo bạch y thân ảnh trực tiếp xuyên qua hỏa diễm chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tử Yên. Nhiếp Thiên mặc dù không có nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, nhưng một chút tiểu đoán ra, người nọ là Lạc Tử Yên. Hắn dốc sức liều mạng xé mở một cái lối đi, Lạc Tử Yên vậy mà ngồi mát ăn bát vàng, trực tiếp theo thông đạo xuyên qua, há có thể không cho hắn phẫn nộ. Lạc Tử Yên nhất định là chú ý đã lâu, một mực đang đợi Nhiếp Thiên xé rách hỏa diễm chi môn một khắc. Hơn nữa vì không sơ hở tí nào, nàng thậm chí sử dụng thiên vân kết giới, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, tại cái khác người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đi qua. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân lực lượng đang tại rất nhanh địa tiêu hao. Tuy nhiên hỗn độn chi diễm cắt ra hỏa diễm chi môn, nhưng hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Trần Ngộ Khanh sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Thân ảnh khẽ động, cùng Dương Trung Thu bọn người cùng một chỗ, hướng lên hỏa diễm chi môn thông đạo chỗ bay vút mà đi. Tất cả đều cút ngay, bổn cung chủ phải ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bá thanh âm vang lên, lập tức kiếm vô nhai thanh âm phóng lên trời, trực tiếp lao đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1973. Chương 1597, một lũ hỗn đản. Kiếm vô nhai thân ảnh như núi, khí thế áp bách rất cường, đúng là trực tiếp đem Trần Ngộ Khanh bọn người giải khai. Một bầy kiến hôi, tất cả đều cho bổn cung chủ cút ngay a! Kiếm vô nhai như tên điên, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, đúng là cưỡng ép đem Trần Ngộ Khanh bọn người bức rút lui. Hỗn đản! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nổi giận mắng to một tiếng, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm vô nhai xuyên qua hỏa diễm chi môn. Sau một khắc, liệt vũ thân ảnh cũng vào lúc này động, trực tiếp lách mình đi qua, căn bản mặc kệ Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là người tốt ta. Xích Nguyệt Phong thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đúng là ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Nhiếp Thiên, cười miệng nói, bổn cung chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chi chống bao lâu. Thoại âm rơi xuống, Xích Nguyệt Phong vậy mà ngăn tại hỏa diễm chi môn bên ngoài, chính mình không đi vào, cũng không khiến người khác tiến vào. Rất rõ ràng, Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên sắp tiếp cận cực hạn, mà bằng hữu của hắn còn không có co tiến vào, cho nên không thể không chết chống đỡ. Nếu là Xích Nguyệt Phong lại tiếp tục chắn tại đâu đó, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng kiệt lực mà chết. Xích Nguyệt Phong, ngươi thật hèn hạ. Nhiếp Thiên toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng rung rung một chút, bài trừ đi ra mấy chữ. Mấy cái này thần cung cung chủ, ngày bình thường đều là dạng chó hình người. Chính thức đã đến sinh tử một khắc, một cái so một cái vô sỉ. Kiếm vô nhai cùng liệt vũ cũng không cần nói, Xích Nguyệt Phong quả thực tiểu là vô sỉ đến trong bụng mẹ. Nhiếp Thiên phá vỡ hỏa diễm chi môn, cứu được mọi người không nói, thằng này rõ ràng ngăn tại cửa thông đạo, muốn đem Nhiếp Thiên tươi sống mệt chết. Xích Nguyệt Phong, ngươi cút ngay cho ta. Cái lúc này, một đạo trầm giọng gào thét vang lên, dược trần thân ảnh đột nhiên bay lên, quanh thân kết giới chi lực phóng xuất ra. Hướng về Xích Nguyệt Phong cuồng áp đi qua. Cái này cổ kết giới chi lực, đủ để đối với Xích Nguyệt Phong tạo thành rất mạnh áp bách, lại để cho hắn không dám ở ngạnh kháng hỏa diễm chi môn rừng rực khí tức. Dược Trần, ngươi quả nhiên cùng Nhiếp Thiên bọn họ là cùng. Xích Nguyệt Phong nhướng mày, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào hỏa diễm chi môn. Hắn sớm liền phát hiện, Dược Trần luôn hữu ý vô ý địa đang giúp trợ Nhiếp Thiên bọn người, tuy nhiên làm vô cùng ẩn nấp, nhưng vẫn là bị phát hiện. Nhanh tiến vào. Chứng kiến Xích Nguyệt Phong đi rồi, Dược Trần khẽ quát một tiếng, lại để cho Trần Ngộ Khanh bọn người đi trước. Trần Ngộ Khanh thân ảnh khẽ động, mang theo Dương Trung Thu Nhiếp Thu Nghệ Địch bọn người, trực tiếp lách mình tiến vào. Mặt khác một bên, Xích Nguyệt Thần Cung trưởng lão cùng Liệt Vân Thần Cung trưởng lão thân ảnh xuất hiện, chuẩn bị tiến vào. Xích Nguyệt Thần Cung người trưởng lão kia, Nhiếp Thiên cũng không nhận ra, trực tiếp lách mình lì khai. Mà Liệt Vân Thần Cung trưởng lão, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không xa lạ gì, đúng là Vương Tiên Duy. Lúc này Vương Tiên Duy cũng không có sốt ruột ly khai, mà là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đang chờ cái gì. Dược Vương Cung Chủ, người trước ly khai. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Vương Tiên Duy, trực tiếp đối với Dược Trần hô. Dược Trần nặng nề gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất tại hỏa diễm chi môn trung. Đến phiên bản trưởng lão. Chứng kiến Dược Trần đã tiến vào, Vương Tiên Duy đột nhiên cười quái dị một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng lên hỏa diễm chi môn bay vút đi qua. Vân Thiên, chúng ta cũng tiến vào a. Nhiếp Thiên giờ phút này đã đến cực hạn, một lát cũng chống đỡ không nổi, quay người nhìn bên cạnh Vân Thiên, nhàn nhạt nói ra. Hắn chuẩn bị cùng Vân Thiên cùng một chỗ tiến vào, cái kia đại xà hết sức kiêng kỵ chiến vân thần y lìa lực lượng, không dám tới gần. Nhiếp Thiên cùng Vân Thiên hai người không hề do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng lên hỏa diễm chi môn tới gần. Mất đi hỗn độn chi nhận khống chế, hỏa diễm chi môn bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Nhiếp Thiên hai người lập tức đi vào thông đạo bên cạnh, nhưng mà lúc này không trung nhưng lại truyền ra một tiếng âm lệ tiếng cười. Nhiếp Thiên, đi chết đi. Vương Tiên Duy người vẫn còn hỏa diễm chi môn trong khe hở, nhưng lại một trưởng đánh ra, cùng bạo trưởng lực kích thích đáng sợ hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên hai người đuổi giết tới. Vương Tiên Duy cuối cùng đi một lần khai mở, chính là vì giờ khắc này. Hắn muốn tại cuối cùng một khắc, đem Nhiếp Thiên giết chết. Tiểu nhân hèn hạ. Vân Thiên đột nhiên sững sờ, gầm nhẹ một tiếng, chiến vân thần y phóng xuất ra thất thải vầng sáng, nhưng lại không cách nào ngăn cản trưởng lực trùng kích chi lực, thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Vân Thiên. Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cưỡng ép đem Vân Thiên giữ chặt. Nhiếp Thiên, chào tạm biệt gặp lại sau. Vương Tiên Duy đem Nhiếp Thiên hai người bước lui, âm lanh cười cười, thân ảnh biến mất tại hỏa diễm chi môn trung. Hắn chính là muốn làm cho Nhiếp Thiên hai người đều ở tại chỗ này, cái kia cự xà sẽ giúp bị hắn giết mất Nhiếp Thiên. Hèn hạ. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chứng kiến hỏa diễm chi môn lập tức muốn đóng cửa, đã chỉ còn lại có một cái khe, căn bản không thể để cho người thông qua. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Thiên hai tay giơ lên, hỗn độn chi nhận xuất hiện lần nữa, đột nhiên chống đỡ sắp đóng cửa hỏa diễm chi môn. Vân Thiên, nhanh đi vào. Nhiếp Thiên dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cưỡng ép căng ra hỏa diễm chi môn, lại để cho Vân Thiên tiến vào. Nhiếp Thiên đại ca. Vân Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên da thịt đã từng khúc rạn nứt, hiển nhiên đã đạt tới võ thể cực hạn, rốt cuộc nhịn không được rồi, không khỏi động dung hô. Đi vào. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, hai cái con ngươi đều muốn lồi ra đến, nặng nề quát. Vân Thiên không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hướng lên hỏa diễm chi môn tiến lên, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên, cơ hội cuối cùng rồi. Nhanh! Sau một khắc, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên đã đến cực hạn, thần thức đều có chút mê ly. Dựa vào cuối cùng một tia thanh tỉnh, Nhiếp Thiên thân ảnh hướng lên hỏa diễm chi môn tới gần, nhưng mà tốc độ của hắn quá chậm, hỏa diễm chi môn nhưng lại tại cực tốc địa đóng cửa. Nguy rồi! Tiểu mèo mập thấy thế, hú lên quái dị, lộ ra cực kỳ thê lương. Một lũ hỗn đản! Tiểu mèo mập cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức, không khỏi bi phẫn địa nổi giận mắng. Nếu như không phải mấy vị cung chủ còn có cuối cùng này Vương Tiên Duy, Nhiếp Thiên nhất định có thể đi vào hỏa diễm chi môn. Nhưng là hiện tại, thật sự quá muộn. Ngay tại thân ảnh tới gần hỏa diễm chi môn lập tức, Nhiếp Thiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đã hôn mê. Bà nội nó, liều mạng. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên đã hôn mê, dưới tình thế cấp bách nộ bạo nói tục. Đồng thời thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là trực tiếp phụ giúp Nhiếp Thiên tiến vào hỏa diễm chi môn. Cuối cùng một tia cơ hội, tiểu mèo mập chỉ có thể đánh bạc một lần, đánh bạc Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai có thể chống đỡ hỏa diễm chi môn cháy. Cái lúc này, hỏa diễm chi môn đã triệt để đóng cửa, tiểu mèo mập là muốn cho Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh địa xuyên qua hỏa diễm chi môn, không có bất kỳ phòng hộ. Khắc khà ít ít ít ít ít kiệt ngay tại Nhiếp Thiên thân hình đem muốn đi vào hỏa diễm chi môn lập tức, hỏa diễm chi môn bên trong đúng là truyền ra âm lệ tiếng cười quái dị, lập tức một trưởng mặt quỷ xuất hiện tại hỏa diễm chi môn lên, âm trầm cười nói, thần ma nguyên thai, hơn nữa dung hợp chí tôn song hỏa, trách không được có thể phá vỡ kim diễm chi môn. Như vậy có thiên phú tiểu gia hỏa, nếu là tiểu như vậy chết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ngươi tiểu mèo mập đột nhiên chứng kiến hỏa diễm chi môn thượng cái kia trương mặt quỷ, tựa hồ đã nhận ra cái gì đáng sợ đồ vật, kinh kêu một tiếng, một chút nói không ra lời. Hắn là minh hoàng cơ hồ cùng thời khắc đó, đế thích thiên thanh âm cũng vang lên rồi, lộ ra cực lớn hoảng sợ chi ý. Tiểu quái mèo, lại để cho thần ma nguyên thai vào đi. Sau một khắc, cái kia mặt quỷ âm lệ một tiếng, lập tức một cái hỏa diễm cự vươn tay ra, trực tiếp đem nhiếp thiên kéo vào hỏa diễm chi môn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1935. Chương 1598, Liệt Diễm Cửu Phong. Vâng. Hỏa diễm chi môn ở bên trong, một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ xuất hiện, đem nhiếp thiên kéo vào hỏa diễm chi môn, kích thích một mảnh rừng rực hỏa mang. A. Trong chớp mắt, liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức đánh đút lại. Lại để cho nhiếp thiên phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thần thức lập tức tỉnh táo lại. Cái này là địa phương nào? Nhiếp thiên đột nhiên mở to mắt, đúng là phát hiện, chính mình thân ở một mảnh quỷ dị trong không gian, bốn phía bắt đầu khởi động chính là rào rạt liệt hỏa, mà hắn thì là bị một cái quỷ dị vòng bảo hộ bao vây lấy, cũng không bị lửa cháy mạnh tổn thương. Thần ma nguyên thai, quả nhiên rất không tồi, khôi phục năng lực cũng rất đáng sợ, rõ ràng trực tiếp tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo quái dị thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại nhiếp thiên trước mặt, lộ ra quỷ dị vô cùng. Ngươi là người nào? Nhiếp thiên nhìn qua lên trước mắt thân ảnh, không khỏi hai cái đồng tử run lên, run giọng hỏi. Người trước mắt, phi thường quỷ dị, quanh thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, giống như thân thể của hắn chính là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành đồng dạng. Thần ma nguyên thai, ta rất ngạc nhiên. Trên người của ngươi tại sao phải có giống như ta đồ vật? Hỏa diễm chi nhân cũng không trả lời nhiếp thiên vấn đề, mà là phản cười một tiếng, tựa hồ phi thường có hứng thú. Giống như ngươi đồ vật. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, hắn nhìn không ra trên người mình cái đó một điểm cùng ngọn lửa này chi nhân tương tự. Đúng. Hỏa diễm chi nhân khẽ gật đầu, nặng nề nói ra, trong huyết dịch của ngươi, tại sao phải có minh hoàng khí tức? Minh hoàng. Nhiếp thiên lại lần nữa sững sờ, thần sắc đều đi theo ngốc trệ một chút. Biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây thời gian, nhiếp thiên lúc này mới tỉnh táo lại, cảm giác được toàn thân lực lượng tại chậm rãi khôi phục, hắn không khỏi nhướng mày, cảm giác lên hỏa diễm chi nhân khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Tuyết Nhi. Sau một khắc, nhiếp thiên đột nhiên hú lên quái dị, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, hắn vậy mà tại hỏa diễm chi nhân trên người cảm thấy giống như Tuyết Nhi khí tức. Người là Minh Hoàng. Trong chớp mắt, nhiếp thiên kịp phản ứng, kinh đêu một tiếng. Ta không phải Minh Hoàng. Nhưng mà ngọn lửa kia chi nhân phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chỉ là cùng Minh Hoàng có một ít tiểu tiểu nhân quan hệ mà thôi. Nhiếp thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Hắn không biết trước mắt hỏa diễm chi nhân cùng Minh Hoàng cùng với Tuyết Nhi đến cùng có quan hệ gì, đây hết thể thật sự thật là quỷ dị. Thần ma nguyên thai. Xem ra ngươi bái kiến có được minh hoàng huyết mạch người. Hỏa diễm chi nhân nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cũng không có quá rất hứng thú. Suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ta gọi liệt diễm cửu phong, muốn cùng làm bút giao dịch. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, liệt diễm cửu phong, ngươi đến cùng là người nào? Liệt diễm cửu phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, nếu như ngươi nhất định phải biết nói. Cái con kia tiểu quái mèo sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ muốn suy nghĩ chính là, muốn hay không cùng ta làm giao dịch. Giao dịch gì? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, nặng nề mở miệng. Giúp nhau cứu mạng. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là đi vào nhiếp thiên bên người. Một đôi như lửa con ngươi chăm chú nhìn nhiếp thiên, khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, nói ra, ngươi là người thông minh, chắc hẳn nhất định sẽ đồng ý à. Ngươi nói thẳng A. Nhiếp thiên cảm nhận được liệt diễm cửu phong trên người rừng rực khí tức, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lạnh lùng nói ra. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác, liệt diễm cửu phong trên người có một cổ cực kỳ tà dị khí tức. Đọc truyện ở. Tuy nhiên liệt diễm cửu phong giống như Tuyết Nhi, đều có được minh hoàng huyết mạch, nhưng hai người nhưng thật giống như là hai cái cực đoan. Tuyết Nhi là thánh khiết cực đoan, mà liệt diễm cửu phong thì là tà dị cực đoan. Ta cam đoan ngươi ở nơi này bất tử, mà ngươi tắc thì muốn phá vỡ kim diễm chi môn. Chỉ đơn giản như vậy. Liệt diễm cửu phong nhàn nhạt mở miệng, nói ra điều kiện của mình. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch cái gì, cười nói, nguyên lai ngọn lửa này chi môn gọi kim diễm chi môn, ngươi bị nhốt tại kim diễm chi môn, vậy sao? Thông minh. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Ngươi không cần hỏi ta tại sao phải bị vây ở chỗ này, ta cũng sẽ không biết hỏi ngươi tới cửu long địa mạch làm gì. Chúng ta chỉ là thuần túy làm giao dịch sau khi chấm dứt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Như thế nào? Nhiếp thiên mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới, thằng này biết được nhiều như vậy, liền cửu long địa mạch cũng biết. Nhiếp thiên rất nhanh địa tự hỏi, hắn rất lo lắng, liệt diễm cửu phong nếu như từ kim diễm chi môn trung thoát khốn, sẽ cùng hắn tranh đoạt cửu long địa mạch. Thần ma nguyên thai, ngươi không cần lo lắng, kim diễm chi môn ở trong đường thời không chi môn, chỉ cần ngươi thoáng phá vỡ kim diễm phong ấn, ta liền sẽ trực tiếp ly khai. Về phần cái gì cửu long địa mạch, ta không có hứng thú. Liệt diễm cửu phong nhàn nhạt cười, hoàn toàn xem thấu nhiếp thiên đang suy nghĩ gì. Không có hứng thú. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, trên đời này có người sẽ đối với cửu long địa mạch không có hứng thú sao? Thực lực của ta không có ngươi nghĩ đến mạnh như vậy. Liệt diễm cửu phong lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, nói ra, thoát khốn về sau, ta có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? Nhiếp thiên truy vấn. Hắn không nghĩ ra, liệt diễm cửu phong còn có chuyện gì, rõ ràng so cửu long địa mạch quan trọng hơn. Ngươi cũng biết. Liệt diễm cửu phong lần nữa cười cười, lập tức sắc mặt nhưng lại trầm xuống, nói ra, ta muốn vì chính mình sáng tạo tam sinh chi mạch. Tam sinh chi mạch. Nghe được cái tên này, nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được. Lúc này liệt diễm cửu phong, giống như là lúc trước không có đi ra thiên mệnh U Lâm Tuyết Nhi đồng dạng, trong cơ thể còn không có có nguyên mạch, phải sáng tạo nguyên mạch. Nhiếp thiên, đáp ứng hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Tốt, thành giao rồi. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không do dự nữa, đáp ứng liệt diễm cửu phong. Rất tốt, chúng ta đây mà bắt đầu a. Liệt diễm cửu phong khiêu mi cười cười, lập tức trong cơ thể tuôn ra một cổ huyền diệu chi lực, dũng mánh vào nhiếp thiên trong cơ thể, đúng là lại để cho nhiếp thiên thực lực lập tức khôi phục hơn phân nửa. Nhiếp thiên nghi ngờ một chút, nhưng cũng không có để ý, lập tức bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới, bốn phía đều là nhất rừng rực hỏa diễm khí tức, cực kỳ khủng bố. Rất khó tưởng tượng. Liệt diễm cửu phong làm sao có thể tại loại hoàn cảnh này sống sót? Nơi này là kim diễm chi môn bên trong không gian, chứng kiến cái kia đạo kim mang sao. Liệt diễm cửu phong thân ảnh di động tới, chỉ vào thượng giữa không trung một đạo kim mang nói ra, cái kia đạo kim mang tiểu là phong ấn ngưng tụ chỗ, dùng ngươi hôn độn chi diễm, hủy diệt cái kia đạo kim mang. Nhiếp thiên mày nhăn lại, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Nhiếp thiên, động thủ đi. Tiểu mèo mập tựa hồ phi thường khẩn trương, thúc giục nhiếp thiên nói. Ừ, nhiếp thiên nặng nề gật đầu, không do dự nữa, thân ảnh đi vào kim mang phía dưới, hai tay tuôn ra hai luồng hỗn độn chi diễm, trực tiếp đánh ra, hai đạo hỗn độn chi nhận gào thét xuất hiện, hướng về kia kim mang oanh kích đi qua. Oanh rắc. Một tiếng trầm đục, hỏa diễm cùng hỏa diễm đụng nhau, chói mắt hào quang kích xạ mà ra, kim mang phía trên xuất hiện một đạo vết rách, lập tức mở rộng. Bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán. Lập tức, phong ấn khí tức giật tản ra, chạy trốn tại vô tận trong ngọn lửa. Thần ma nguyên thai, đa tạ. Liệt diễm cửu phong thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, cười quái dị một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp hướng về kia kim mang vỡ ra chỗ tiến lên. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, nhưng lại chứng kiến, liệt diễm cửu phong thân ảnh dũng mãnh vào kim mang bên trong, một đạo bạch mang phóng xuất ra. Thứ hai thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1908. Chương 1599, Kim Diễm Đá Lửa. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia một đoàn kim mang, nhưng lại không thấy liệt diễm cửu phong thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Liệt diễm cửu phong vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Kim Diễm phong ấn bên trong có một đạo thời không chi môn, hắn đã đi ra. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là một bộ như chút được gánh nặng cảm giác. Tiểu mập, thằng này đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên sửng sốt cả buổi, rốt cục bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Thân phận của hắn giống như Tuyết Nhi, ngươi có thể đem hắn trở thành minh hoàng cái khác phân thân. Tiểu mèo mập nói đơn giản một chút, lập tức nói, tranh thủ thời gian phá vỡ Kim Diễm phong ấn à, chúng ta cũng ly khai tại đây. Liệt Diễm Cửu Phong lưu lại vòng bảo hộ chi chống đỡ không được bao lâu, Nhiếp Thiên phải tại vòng bảo hộ biến mất trước khi phá vỡ Kim Diễm phong ấn. Liệt Diễm Cửu Phong phi thường thông minh, tại Nhiếp Thiên công kích Kim Diễm phong ấn thời điểm, hắn thừa dịp phong ấn vỡ tan lập tức, lợi dụng trong phong ấn thời không chi môn thoát đi. Ừ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức lại lần nữa ngưng tụ ra hai đạo hỗn độn chi nhận, trực tiếp oanh kích tại Kim Diễm phong ấn phía trên. Bành. Một tiếng trầm đục, cái kia đạo kim mang rốt cục không chịu nổi hỗn độn chi nhận lực lượng, ầm ầm nứt vỡ. Hỗn độn chi diễm, đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính lực lượng đều có tuyệt đối áp chế chi lực. Nếu là không có hỗn độn chi diễm, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng phá vỡ Kim Diễm chi môn. Bành. Kim Diễm phong ấn nứt vỡ lập tức, phong ấn trong không gian hỏa diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức đúng là ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn xích hồng rừng rực hỏa cầu. Kim Diễm đá lửa. Tiểu mèo mập chứng kiến cái kia đoàn hỏa cầu, cười hắc hắc, nói ra, cái này có thể là đồ tốt ta. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đoàn xích hồng hỏa cầu, cũng là một chút sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Như vậy một mảng lớn biển lửa, ngưng tụ về sau, đúng là hóa thành thành chỉ có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn hỏa cầu. Kim Diễm đá lửa di động tại giữa không trung, phóng thích ra lửa đốt sáng liệt hỏa diễm, nóng bỏng vô cùng. Tiểu mập, đây là vật gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Thứ này gọi kim diễm đá lửa, có thể là phi thường vật chân quý, trong đó ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo kim diễm chi lực. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, đã có vật này, cái con kia tiểu gia hỏa có thể trưởng thành là chính thức hung thú. Kim hống. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, tiểu mèo mập là nói kim hống. Bất quá hắn nhớ rõ, tiểu mèo mập trước khi đã từng nói qua, kim hống sở dĩ cường đại, là vì trong máu ẩn chứa kim diễm chi lực, mà muốn kích hoạt kim diễm chi lực, cần thôn phệ một loại gọi xích kim hỏa thạch đồ vật. Đối với kim hống mà nói, kim diễm đá lửa so xích kim hỏa thạch càng thêm đáng sợ, nuốt vào cái này khối kim diễm đá lửa, kim hống trong máu kim diễm chi lực, không chỉ có thể thức tỉnh, nhưng lại có thể nhanh hơn nó phát triển. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên tại nghi hoặc cái gì, cười hắc hắc, đắc ý nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc nói, ngươi nói là lại để cho kim hống đem kim diễm đá lửa trực tiếp nuốt mất. Đúng vậy. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, lại để cho tiểu gia hỏa kia xuất hiện đi. Lúc này kim hống đang tại Nhiếp Thiên linh hồn trong không gian, hắn tâm niệm vừa động, tiểu gia hỏa liền xuất hiện. Ê a. Tiểu kim hống sau khi đi ra, kim sắc thân hình lắc lư một chút, lập tức phát hiện kim diễm đá lửa, kim sắc con ngươi lóe ra nóng rực hào quang. Lại là phi thường khát vọng. Tiểu mập, nó vừa mới sinh ra không bao lâu, thật có thể thừa nhận kim diễm đá lửa lực lượng sao? Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu kim hống, không khỏi mày nhăn lại, có chút bận tâm nói. Yên tâm đi. Tiểu mèo mập phi thường tự tin nói, kim diễm đá lửa ở trong lực lượng tiểu là kim diễm chi lực, đối với những người khác là phi thường lực lượng đáng sợ, nhưng đối với tại kim hống mà nói, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương. Hơn nữa kim hống càng sớm thức tỉnh kim diễm chi lực, về sau mới có thể vượt cường. Ê a, ê a. Cái lúc này, tiểu kim hống một đôi kim sắc con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, hướng về hắn gọi hai tiếng, rõ ràng phi thường muốn ăn mất kim diễm đá lửa, nhưng lại là ở trưng cầu Nhiếp Thiên đồng ý. Ừ, đi thôi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Tiểu kim hống đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ thân hình nhoáng một cái. Tốc độ lại là phi thường nhanh, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, hướng về kim diễm đá lửa tiến lên. Phúc! Tiểu kim hống hé miệng, trực tiếp đem kim diễm đá lửa nuốt vào, bụng nhỏ ra đều trướng đến phồng lên bắt đầu. Ngay tại kim diễm đá lửa vào bụng lập tức, tiểu kim hống toàn thân đột nhiên phong xuất ra từng đoàn quang mang màu vàng, coi như liệt dương, sáng chói vô cùng. Kim diễm đá lửa hóa thành một cổ kim diễm chi lực, chạy trốn tại tiểu kim hống thân thể ở trong. Kích ra nó trong cơ thể đáng sợ tiềm năng. Tiểu Kim Hống tại trong nháy mắt đã nhận lấy cực lớn xé rách kịch liệt đau nhức, gương mặt đúng là trở nên dữ tợn mà bắt đầu, nhe răng liệt mục đích, lộ ra hung tướng. Tiểu Gia Hỏa, kiên nhẫn một chút, rất nhanh thì tốt rồi. Tiểu Mèo Mập ở một bên nhìn xem, đúng là một chút cũng không lo lắng, ngược lại phi thường hài lòng địa cười. Hắn biết nói, Kim Diễm Đá Lửa sinh ra lực lượng vượt cường, về sau Tiểu Kim Hống chiến lực sẽ vượt cường. Hôm nay thừa nhận đau đớn, cũng là vì về sau trở nên cường đại. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiểu Kim Hống diện mục giữ tợn bộ dạng, không khỏi mày nhăn lại, tiểu gia hỏa này phi thường có nghị lực, vậy mà cũng không có kêu đi ra. Hồi lâu sau, Kim Diễm chi lực chậm rãi hòa tan vào Kim Hống trong máu, thời gian dần qua chuyển đổi là nó bản thân lực lượng. Ê a! Tiểu Kim Hống diện mục khôi phục bình thường, tựa hồ cảm thấy thực lực tăng lên, hưng phấn mà kêu một tiếng, một chút lẻn đến Nhiếp Thiên đầu vai. Lông sủ cái đầu nhỏ tại Nhiếp Thiên trên cổ cọ lấy, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiểu Kim Hống, phát hiện tiểu gia hỏa toàn thân kim sắc bộ lông càng thêm loé sáng, phóng thích ra chói mắt kim mang, thân hình cũng so với trước đại đi một tí. Hắn thần thức tại Tiểu Kim Hống trên người cảm giác lấy, phát giác được một cổ kim sắc huyền diệu chi lực tí ti lưu chuyển lên, từng điểm cải biến Tiểu Kim Hống thân thể, kích ra lực lượng của nó càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kim Diễm chi lực dung hợp được phi thường tốt. Tiểu Mèo Mập gật đầu cười cười, nói ra, không dùng được mấy tháng thời gian, cái này tiểu chút chít thực lực sẽ so người kinh khủng hơn. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi, Kim Hống tốc độ phát triển nếu thật là nhanh như vậy, vậy cũng quá kinh khủng a. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Tiểu Mèo Mập cũng không nói gì quá nhiều, thân ảnh khẽ động, cùng Tiểu Kim Hống cùng một chỗ trở lại linh hồn không gian. Chuẩn bị ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chung quanh hắn hỏa diễm đã không thấy rồi, chỉ có một phiến hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, đi tới nơi này phiến hư không biên giới chỗ, xuất hiện trước mặt một tầng gần như trong suốt bình chướng. Đạo này bình chướng là kim diễm phong ấn tàn lưu lại không gian bình chướng, cũng không phải rất cường. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, trong cơ thể tuôn ra một cổ kiếm ý, trực tiếp phá vỡ không gian bình chướng. Sau đó một cước bước ra, ly khai phong ấn không gian. Hắn lăng không một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện một khắc, vài đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, ánh mắt mọi người gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, kinh ngạc cực kỳ. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, nhìn qua phía dưới mọi người, cười nhạt một tiếng, chứng kiến ta xuất hiện, các ngươi rất kinh ngạc sao? Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, chứng kiến Trần Ngộ Khanh bọn người không có việc gì, lập tức yên tâm không ít. Lập tức, ánh mắt của hắn đã rơi vào Vương Tiên Duy trên người, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1921. Chương 1600, cấm phủ mở ra. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Vương Tiên Duy, không che giấu chút nào toàn thân sát ý, nặng nề nói ra. Vương Tiên Duy trưởng lão, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Đúng là Vương Tiên Duy, tại cuối cùng một khắc, đem Nhiếp Thiên đẩy đi ra, lại để cho hắn bất đắc dĩ dùng huyết nhục chi thân thể tiến vào Kim Diễm Chi Môn. Nếu không là Kim Diễm Chi Môn trung bịt lại một cái liệt diễm cửu phong, Nhiếp Thiên chỉ sợ đã chết hồn vẫn. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà không chết. Vương Tiên Duy nhìn qua giữa không trung đột nhiên xuất hiện Nhiếp Thiên, thần sắc cứng ngắc một chút. Trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng không có chết, lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Đây hết thể đều thật là quỷ dị, xa xa nằm ngoài dự đoán của Vương Tiên Duy. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi còn sống. Vân Thiên cái lúc này cũng phản ứng đi qua, chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự còn sống, không khỏi vui đến phát khóc. Lúc ấy Nhiếp Thiên là vì cứu hắn, cho nên mới chậm một bước, trong lòng của hắn phi thường áy náy. Giờ phút này chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, hắn đương nhiên khai mở tâm. Trần Ngộ Khanh bọn người lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên, cũng đều là cao hứng phi thường. Hắn thật sự là mạng lớn, cái này đều bất tử. Lạc Tử Yên đứng trên mặt đất, một đôi lạnh con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Vương Tiên Duy làm hết thảy, tất cả mọi người đã biết. Nhưng là ngoại trừ Trần Ngộ Khanh bọn người bên ngoài, những người khác phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên còn sống. Đối với bọn họ là cực lớn uy hiếp. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng không có chết, thậm chí thực lực còn khôi phục. Phải biết rằng, lúc ấy mọi người lúc rời đi, Nhiếp Thiên đã là sức cùng lực kiệt, nhanh đến thân thể cực hạn, lúc này mới không bao lâu thời gian, hắn rõ ràng triệt để khôi phục, cái này cũng thật là quỷ dị. Vân Thiên, ngươi đây là đang làm gì đó? Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện Vân Thiên trên tay cầm lấy chiến vân thần y, không khỏi nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt rét lạnh địa đảo qua mọi người, lạnh lùng nói ra, ta cùng Vân Thiên không tiếc tánh mạng, cho các ngươi xuyên qua hỏa diễm chi môn, nhặt về một cái mạng. Không nghĩ tới các ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, nhưng lại lấy oán trả ơn, muốn cướp lấy Vân Thiên chiến vân thần y, cái này chính là các ngươi đối với chúng ta báo đáp sao. Rất rõ ràng, Vân Thiên xuất ra chiến vân thần y là muốn đem thần y giao ra đây. Về phần giao cho ai, không nói cũng hiểu, đương nhiên là Liệt Vũ, Kiếm Vô Nhai cùng Xích Nguyệt Phong bọn người. Nhiếp Thiên, chiến vân thần y là thượng cổ thần khí, phóng tại tiểu tử này trong tay tiểu là lãng phí, chúng ta muốn đạt được chiến vân thần y, có cái gì không được sao? Kiếm Vô Nhai cười lạnh một tiếng, vẻ mặt mỉa mai nói. Tuy nhiên Nhiếp Thiên còn sống, nhưng Kiếm Vô Nhai cũng không có đưa hắn để vào mắt. Vô sỉ! Nhiếp Thiên lạnh khiển trách một tiếng, thân ảnh rơi xuống, đi vào Vân Thiên bên người, lạnh lùng nói ra, các ngươi nếu là có đảm lượng, đại có thể tiến lên một bước thử xem. Nặng nề thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo khí thế, một cổ xung thiên kiếm thế tách ra khai mở, lộ ra cực hạn lang liệt khắc nghiệt. Nhiếp Thiên nhìn một chút bốn phía, bọn hắn đi vào một chỗ trong đại điện, tại đây cấm chế chi lực phi thường so lúc trước còn mạnh hơn, nếu là thật sự chính một trận chiến, hắn chưa hẳn tiểu không địch lại Kiếm Vô Nhai bọn người. Tại đây cấm chế, đối với thượng vị thần đã ngoài cường giả đều có được cực lớn áp chế chi lực, coi như là Liệt Vũ như vậy chủ thần đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thượng vị thần trung kỳ hậu kỳ thực lực. Tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này có cấm chế tồn tại, áp chế thực lực của chúng ta, ngươi có thể đánh với chúng ta một trận sao? Kiếm Vô Nhai cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh sắc cơ, gầm nhẹ nói, chê cười. Cuồng bạo tiếng hô rơi xuống, Kiếm Vô Nhai thân hình run lên, một cổ lăng liệt kiếm thế cuồng mãnh đập ra, trực tiếp áp hướng Nhiếp Thiên. Oanh! Trong hư không, hai cổ kiếm thế ầm ầm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế trực tiếp nứt vỡ, thân ảnh không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Để đọc truyện. Không chịu nổi một kích, Kiếm Vô Nhai đánh lui Nhiếp Thiên, lạnh miệt cười cười, cực kỳ liều lĩnh. Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Tuy nhiên Kiếm Vô Nhai thực lực bị áp chế, nhưng là hắn kiếm đạo cảnh giới nhưng lại vẫn còn, kiếm chi tùy cảnh giới so Nhiếp Thiên kiếm mạch cảnh giới suốt cao hơn hai trọng, một dưới thân kiếm uy lực, hơn xa Nhiếp Thiên. Chỉ sợ lúc này coi như là Liệt Vũ, cũng không phải là đối thủ của Kiếm Vô Nhai. Nhiếp Thiên đại ca được rồi, ta đem chiến vân thần y giao cho hắn là được. Vân Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, chuẩn bị đem chiến vân thần y giao ra đi. Giao ra chiến vân thần y, đây mới là minh trí cách làm nha. Kiếm Vô Nhai nở nụ cười một tiếng, cực kỳ khinh miệt. Vân Thiên, ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên lúc này lại là một bước bước ra, đem Vân Thiên ngăn lại, lập tức âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Kiếm Vô Nhai, nặng nề nói ra, Kiếm Vô Nhai, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chiến vân thần y là Vân Thiên đồ vật, không thuộc về ngươi. Kiếm Vô Nhai đột nhiên sững sờ, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, lập tức nhưng lại hai mắt trầm xuống, giận dữ hét, cút ngay a ngươi. Vâng! Tiếng hô không rơi, Kiếm Vô Nhai một kiếm vung ra, cuồng bạo kiếm ý trên không trung tách ra, hóa thành mênh mông quần cuộn bóng kiếm, trực tiếp háp hướng Nhiếp Thiên. Một kiếm này, Kiếm Vô Nhai đã là không có quá nhiều giữ lại, coi như là giết Nhiếp Thiên, hắn cũng nhất định phải đạt được chiến vân thần y để. Coi chừng! Dương Trung Thu bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Kiếm Vô Nhai kiếm đạo cảnh giới quá mạnh mẽ, không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể chống lại. Đối mặt Kiếm Vô Nhai đoạt mệnh một kiếm, Nhiếp Thiên trong ánh mắt toát ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt đến cực điểm chiến ý. Vâng! Trong chớp mắt, trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn ra đáng sợ màu đen phù văn, tại hắn quanh thân ẩn ẩn ngưng tụ thành long hình, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo long khí phóng thích mà ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Ầm ầm! Sau một khắc, bàng nhiên bóng kiếm rơi vào Nhiếp Thiên trên người, cũng là bị cương mãnh vô cùng long khí ngăn lại, lập tức một đầu vàng dòng cự long xuất hiện, mênh mông quần quận lôi đỉnh chi ý lập tức tràn ngập ra, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Tinh tế quan sát, đầu kia vàng dòng cự long trên người, đúng là bắt đầu khởi động lấy quỷ dị màu đen phù văn, càng không ngừng kích ra long khí tăng vọt. Giống. Cự long xuất hiện, kinh thiên gào thét, tiếng long ngâm như trời cao sấm sét, vang vọng đại điện, lập tức một đạo đáng sợ long khí tràn ngập mà ra, như sóng to gió lớn, hướng về kiếm vô nhai cuồng áp đi qua. Kiếm vô nhai đột nhiên sững sờ, nhưng hắn phản ứng lại là phi thường nhanh, một kiếm đâm ra, cưỡng ép phá vỡ cái kia đoàn long khí, đồng thời thân ảnh cuồng lui, sừng sững tại giữa không trung. Tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt rung động địa nhìn qua đầu kia vàng dòng cự long. Thật đáng sợ tiểu tử. Liệt Vũ mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Giờ phút này kiếm vô nhai mạnh phi thường, liền Liệt Vũ đều hết sức kiêng kỵ. Nhiếp Thiên cũng dám cùng kiếm vô nhai chính diện đối bính, riêng là phần này dũng khí, tiểu phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Lạc Tử Yên khuôn mặt trầm thấp, trong nội tâm rất không là tư vị, nàng làm sao có thể nghĩ đến, lúc trước nàng phản bội người, vậy mà có thể phát triển đến hôm nay tình trạng. Xích Nguyệt Phong đứng ở đằng xa, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt cực độ quái dị. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên quanh thân long khí phi thường cường đại, hơn nữa rất quỷ dị, vậy mà phóng thích ra một cổ tà dị khí tức. Điều này sao có thể? Kiếm vô nhai thân ảnh đứng bất động ở không trung, đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên thực lực bạo đã tăng tới trung vị thần đỉnh phong, không khỏi kinh kêu một tiếng, nói, xú tiểu tử, ngươi phục dụng bạo nguyên đan sao? Nhiếp Thiên thực lực vốn là trung vị thần trung kỳ, đột nhiên biến thành trung vị thần đỉnh phong, chỉ có bạo nguyên đan một loại thần đan khả dĩ làm được. Kiếm vô nhai, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhiếp Thiên cũng không trả lời kiếm vô nhai, mà là ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào thứ hai, un tùn mở miệng. Thực lực của hắn sở dĩ tăng vọt, thực sự không phải là bởi vì phục dụng bạo nguyên đan, mà là vì hắn mở ra chí tôn long mạch phía trên long văn cấm phủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2069.